Đều thất thần làm gì, còn chưa động thủ mà đang ở Liễu Nguyên Lâm cái này trong tiếng cười, vốn là ở vào ngây người bên trong những người kia cũng là rốt cục phản ánh đi qua, theo khúc thần thoại âm rơi xuống, đều là nghĩ đến 5 người vọt tới. Đã có vết xe đổ, lúc này đây người xuất thủ đều là một kích toàn lực, không dám lại có chút dấu kín, dù sao đối phương sức chiến đấu có thể là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, địa thần cảnh đỉnh phong Tống Tử Phong một chiêu là được bị thua. Ông quay mắt về phía theo tứ phương mà đến công kích, một cổ hùng hậu màu vàng đất vầng sáng nhưng lại trong giây lát bộc phát ra, hào quang bắt đầu khởi động tầm đó, hoàn toàn đem 5 người bao phủ, mà những công kích này cũng là một cái không lầm toàn bộ đã rơi vào tầng này nhìn như hơi mỏng màn sáng phía trên, nhưng là lại để cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ chính là, mặc cho những công kích này như thế cường đại nhưng lại thủy chung không cách nào phá vỡ tầng này phòng ngự, thậm chí còn liền chút nào rung động đều là chưa từng nổi lên. Có như thế siêu cường phòng ngự năng lực dĩ nhiên là A Thổ, mà có A Thổ phòng ngự, mấy người cũng là căn bản không thèm để ý. Chứng kiến phần này chẳng cảnh, vô luận là khúc thần hay vẫn là nguyên viện đều là chịu động dung, có thể tại người thần cảnh là được có được như vậy thực lực cường đại, vô luận phòng ngự còn là công kích đều là như thế cường hãn, cái này hoàn toàn không phải người bình thường thần cảnh tu sĩ, thẳng đến chỉ một khắc, bọn hắn mới rốt cục hiểu được, trước mắt 5 người này tuyệt đối không phải người bình thường, cũng không phải trở bên trên thịt cá. Như là đã lựa chọn động thủ, như vậy hôm nay nhất định muốn đưa bọn chúng lưu lại, nếu không ngày sau cái này là đối với chính mình uy hiếp lớn nhất. Tại minh bạch điểm này về sau, ở đây mấy đại tông môn cũng là rốt cục hoàn toàn động thủ, một cổ khí cơ hoàn toàn đưa bọn chúng tập trung, các loại công kích đều là hướng của bọn hắn công kích mà đến. Thật biết điều chứng kiến cái kia ngũ thải ban lan công kích, Liễu Nguyên Lâm khỏe miệng nhưng lại toát ra một phần nụ cười giả tạo, trong mắt càng là có thêm phần phồn vinh mạnh mẽ chiến ý. Nước xoáy Liễu Nguyên Lâm quát khẽ một tiếng, lập tức trong tay từng đạo kiếm khí cũng là lập tức phóng thích mà ra, tại A Thổ phòng ngự bên ngoài, lập tức tạo thành một cái vòng xoáy, một cái nhìn về phía trên không hề lực phá hoại vòng xoáy, nhưng là tại đây vòng xoáy phía dưới, những công kích kia nhưng đều là bị từng cái hóa giải. Nước xoáy, đúng là Liễu Nguyên Lâm căn cứ tiên thiên nhâm nước cái kia trí nhu đặc tính nộ ra, tuy nhiên nhìn về phía trên không có sát thương lực chút nào, nhưng có thể lại để cho công kích của đối phương tại đây giống như bên trong hoàn toàn bị tháo bỏ xuống. Cùng dịch thiên tinh vật đổi sao rời có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thật lâu không có động thủ, chính dễ dàng luyện tập chứng kiến đối phương những trưởng lao kia hộ pháp đều là hướng của bọn hắn vọt tới. Sở Thiên Hà cũng là một tiếng cười khẽ, đồng thời một vòng hoa mỹ lạnh bạch sắc quang mang cũng là phóng thích mà ra. Chương 13, dây dưa. Ông ngay tại tất cả mọi người đem 5 người vây ở chính giữa thời điểm, một đạo réo rắt nhưng lại vô cùng âm thanh chói tai nhưng lại bỗng nhiên vang vọng, mà ở đạo này thanh âm phía dưới, tất cả mọi người nguyên thần đều là không hiểu thấu cảm thấy một hồi xâm lãnh cùng dùng mình. Giống ngâm bất quá coi như bọn hắn cho rằng cái này chỉ là của mình một cái ảo giác thời điểm. Một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ trên không. Lập tức từng đạo vô cùng lăng lệ ác liệt công kích nhưng lại như là cùng nụ hoa nhi tách ra bắn ra bốn phía ra. Hơn nữa càng là nương theo lấy một tiếng như là rồng ngâm tiếng kêu gào. Tại đây trong tiếng huýt gió, nguyên thần của bọn hắn đều là cảm thấy một hồi hỗn loạn. Lập tức trơ mắt nhìn những này kiếm quang liền đem thân thể của mình xuyên thấu. Phốc phốc. Phảng phất là xuyên thấu cái sàng thanh âm, Sở Thiên Hà rồng ngâm trực tiếp liền đem dựa vào là gần đây những người kia hoàn toàn xuyên thấu, rời đi người gần nhất người địa thần cảnh tu sĩ càng là trực tiếp tại đây đạo công kích phía dưới nổ mà khai, huyết vụ bay lả tả, mà càng nhiều nữa người thì là rơi xuống phía dưới, trên mặt tràn đầy một phần vẻ thống khổ. Tiên thiên canh kim lực công kích sao mà khủng bố, tuy nhiên bọn hắn không có vấn lạc, nhưng là cái kia tiến vào kinh mạch bên trong canh kim chi khí nhưng lại đang không ngừng địa kẻ phá hoại bọn hắn kinh mạch, thậm chí phần này thống khổ so về tử vong càng thêm khủng bố. Chấn mà đang ở cái này rồng ngâm phát ra đồng thời, theo A Thổ quát khẽ một tiếng, trong tay rộng thùng thình bỏ thần càng là một kiện phách chạm tại đại địa phía trên, bất quá toàn bộ mặt đất nhưng lại không có chút nào tổn thương, ngược lại là một cổ kỳ dị gợn sóng chi lực phóng xạ mà khai, tại này cổ gợn sóng chi lực xuống, toàn bộ mặt đất lập tức không ngừng phập phồng, lại để cho tới gần 5 người những người kia lập tức bị đánh bay. A Thổ một kiếm này bên trong thế nhưng mà ẩn chứa nhịp đập trùng kích, tuy nhiên không giống Sở Thiên Hà rồng ngâm như vậy trực tiếp, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu, ít nhất dùng bọn hắn những người này thân thể, giờ phút này chỉ sợ đã là nội phủ bị thương. Đi, đừng cho bọn hắn tới gần giờ phút này, Mục Minh đứng tại 5 người trung ương, cũng là thấp giọng nói, đại ca, A Thổ, phía trước mở đường, ngũ đệ, cản phía sau, ta muội, tùy thời tiếp ứng. Ân cơ hồ là không cần Mục Minh nhiều lời, 5 người ở giữa loại này ăn ý là được đã bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lực công kích kinh khủng nhất Sở Thiên Hà tại phía trước mở đường, mà A Thổ thì là phụ trách ngăn cản công kích của đối phương, Dịch Thiên Thủ phụ trách phía sau chi nhân công kích, Nhất Linh Động Liễu Nguyên Lâm thì là tận dụng mọi thứ, mà Mục Minh thì là trung tâm điều hành. Năm người cơ hồ là tại trong nháy mắt là được kết thành một cái đơn giản nhưng lại vô cùng cường đại kiếm trận. Tại vừa rồi Sở Thiên Hà cùng A Thổ phát động công kích thời điểm, ở đây những cái kia hộ pháp các trưởng lão như là cảnh tỉnh, hiển nhiên đều là đã hiểu chuyện nghiêm trọng tính. Năm người này dám đảm đương chúng làm như vậy, cũng không là bởi vì sao, mà là vì người ta có thực lực tuyệt đối. Khúc Thần, Nguyệt Cầm chân nhân, Nguyên Viện mấy người này đối mắt nhìn nhau liếc về sau, đều là theo riêng phần mình trong mắt thấy được cái kia phần khiếp sợ, lập tức thoáng hiện là được sảng giọng sắc ý, người như vậy, giữ lại không được, một khi lại để cho bọn hắn chạy đi, chỉ sợ sẽ là vô cùng tai họa rồi. Giết cơ hồ không có chút nào chần chờ, mấy người đều là lập tức động thủ, hướng về năm người công tới, mà theo mấy người kia đại nhân vật động thủ, Sở Thiên Hà mấy người cũng là cảm nhận được một phần áp lực, dù sao thân là tông môn trưởng lão hộ pháp, thực lực của bọn hắn không thể khinh thường, không phải người bình thường có thể so sánh với. Trong mấy người, Nguyên Viện cùng Ngự Linh Tông trùng đạo nhân chính là thiên thần cảnh, mà Khúc Thần, Nguyệt Cẩm chân nhân cùng Hoa Luân Tông lưu sơn dân tắc thì đều là địa thần cảnh đỉnh phong, mà Thông Thiên Thành thành chủ tới gần thiên thần cảnh đỉnh phong nói hư thì là cũng không có ra tay, mà là đứng ở tiếp dẫn thai phía trên nhìn phía dưới chiến đấu. Hừ, đều lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Khúc Thần gầm lên giận dữ, thân thể lập tức như là biến thành hỏa diễm cự nhân, nóng dực khí tức lập tức lan tràn, càng là một quyền hướng về Sở Thiên Hà công kích mà đi. Các sở động công pháp miễn cưỡng xem như vu tổ nhất mạch trong hỏa chi tổ vu trúc dung nhất mạch, cho nên thân thể lực lượng cực kỳ cường đại, càng là bổ sung lửa cháy thuộc năng lượng, cho nên các sở động công kích phương thức cũng là cực kỳ chỉ một, cái kia chính là cứng đối cứng, bất quá uy lực cũng hoàn toàn chính xác cực lớn. Phanh một lần va chạm về sau, vốn là thế như trẻ che Sở Thiên Hà, thân hình cũng là trì trệ, hiển nhiên là nhận lấy Khúc Thần ảnh hưởng, dù sao tuy nhiên Sở Thiên Hà lực phá hoại kinh người, nhưng là luận thuần túy lực lượng, hắn cũng không phải Khúc Thần đối thủ. Tuy nhiên Sở Thiên Hà thân ảnh trì trệ, nhưng là đồng dạng, Khúc Thần cũng không hơn gì, tại Sở Thiên Hà cái kia cường đại công kích phía dưới, cái kia cánh tay lập tức như là bị vạn đạo lưỡi dao sắc bén tính trước cắt, máu tươi đầm địa. Đại ca, người này giao cho ta A Thổ chứng kiến cái này chẳng cảnh, tự nhiên là minh bạch trong đó mấu chốt, cũng là thấp giọng nói ra, mà Sở Thiên Hà cũng là khẽ gật đầu, luận lực lượng, lại có bao nhiêu người là A Thổ cái này đại lực man vương đối thủ. Hắc hắc. Đối thủ của ngươi thế nhưng mà ta mà nhưng vào lúc này, Nguyên Viện nhưng lại thừa lúc Sở Thiên Hà cái này một cái trì trệ công phu, trực tiếp hướng về Sở Thiên lòng sông sau đích Mục Minh công tới, bất quá nhưng lại tại trên nửa đường, trực tiếp bị Liễu Nguyên Lâm chỗ chặn lại. Hai người đồng dạng đều là thủy thuộc tính, chỉ có điều Liễu Nguyên Lâm thế nhưng mà tiên thiên nhâm nước, màu đen hào quang bắt đầu khởi động bên trong, thoang cái liền đem Nguyên Viện công kích áp chế, tuy nhiên luận thực lực, Liễu Nguyên Lâm yếu lược tốn Nguyên Viện một bậc, nhưng là tổng hợp nhưng lại không kịp nhiều lại để cho, ít nhất thực lực là không kém bao nhiêu. Tại lúc này, Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ cũng đều là đem còn lại những người kia công kích hoàn toàn tiếp xuống dưới, đồng thời một cổ hào quang long lánh, chuẩn thiên giai hồn kiếm khí thế càng là phun ra nuốt vào mà ra, chiếu sáng một khu vực. Có mấy người kia gia nhập, Sở Thiên Hà mấy người tốc độ đi tới lập tức trở nên chậm lại, bất quá ngay cả như vậy, nhưng lại như trước hướng về phía trước mà đi, mà tại lúc này, Khúc Thần mấy người mới được là cảm nhận được 5 người khủng bố chỗ, nhất là 5 người liên thủ, vậy mà không sợ chút nào cho bọn hắn, thậm chí có thời điểm còn mơ hồ chiếm cứ lấy thượng phong, cái này không thể không khiến bọn hắn sợ hãi than. 5 người cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là người thần cảnh, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai người thần cảnh vậy mà cũng có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực công kích, thoáng cái lại để cho bọn họ đều là cảm thấy hết sức khó chịu. Tốt rồi, không muốn chơi rồi. Tại như vậy xuống dưới, nếu như bị cuốn lên rồi, thì phiền toái mà nhưng vào lúc này, trung tâm Mục Minh phát hiện tả hữu vây đến người cũng là càng ngày càng nhiều, cho nên cũng là thấp giọng nói. Ai, thực không có ý nghĩa. Liêu Nguyên Lâm nghe nói như thế, cũng là một tiếng than nhẹ, mà những người còn lại tắc thì đều là khẽ gật đầu. Về phần Khúc Thần mấy người, tại nghe được câu này thời điểm, nhưng lại khỏe miệng một hồi run rẩy. Không muốn chơi rồi, chẳng lẽ công kích như vậy trong mắt bọn hắn xem ra, hoàn toàn là ở chơi, nói đùa sao? Bất quá tại sau một khắc, bọn hắn nhưng đều là mới hiểu được, cái gì gọi là chính thức khủng bố. Ông cơ hồ tại Mục Minh thoại âm rơi xuống lập tức, năm đạo quang mang đống nhiên theo năm trên thân người bay lên, trong khoảnh khắc là được tạo thành một cái tuần hoàn, lập tức một cổ kinh khủng uy áp chi lực cũng là bộc phát ra, tại cổ lực lượng này phía dưới, tất cả mọi người nguyên thần đều là cảm thấy một hồi run rẩy. Chương 14, nói hư ra tay. Tại Mục Minh tiếng nói hạ xuống xong, một cổ kỳ dị không gian chấn động cũng là tùy theo phóng xạ mà khai. mà tại này cổ chấn động phía dưới, lạnh màu trắng, bích màu xanh, huyền màu đen, màu hồng đỏ thâm cùng màu vàng đất, năm đạo quang mang cũng là lập tức theo Sở Thiên Hà năm trên thân người phóng thích mà ra, trong khoảnh khắc là được tạo thành một cái tuần hoàn, mà ở cái này tuần hoàn phía dưới, một cổ uy áp chi lực cũng là chấn động mà mở. Tại này cổ kỳ lạ uy áp phía dưới, Khúc Thần mấy người lập tức cảm thấy nguyên thần run lên, phảng phất nguyên thần của mình chi lực tại này cổ uy áp bên trong cảm nhận được cái gì cực kỳ khủng bố khí tức. Ông ông mà đang ở bọn hắn suy tư thời điểm, Sở Thiên Hà năm trên thân người ngũ sắc quang mang nhưng lại đã tạo thành một cái tuần hoàn, đồng thời theo đạo này quang quần sáng hiện hiện, năm người quanh thân khí thế càng là tại trong khoảnh khắc tăng vọt, nhất là tại phía trước nhất Sở Thiên Hà, trong tay Du Long kiếm càng là bộc phát ra một cổ chướng mắt lạnh bạch sắc quang mang, tại đây lạnh bạch sắc quang mang phía dưới, toàn bộ không gian đều hơi hơi run run. Ngũ hành tương sinh, trước khi trong chiến đấu, mấy người cũng không có quá nhiều mượn nhờ tại trong tay hồn kiếm, bất quá giờ phút này tại toàn lực kích dưới tóc, cái kia cường đại lăng lệ ác liệt khí tức cũng là lại để cho bọn hắn triệt để đã minh bạch trước khi Sở Thiên Hà đối với Tống Tử Phong nói câu nói kia, cái gì mới thật sự là công kích. Cầm đầu Sở Thiên Hà lực công kích vô cùng sắc bén, mũi kiếm chỗ chỉ chỗ, cơ hồ không có người có thể ngăn cản, thậm chí coi như là thân thể cường độ kinh người Khúc Thần hôm nay cũng đã không dám ngạnh xanh xanh dùng thân thể đi ngạnh kháng. Bởi vì lúc trước giao phong bên trong, Sở Thiên Hà Du Long kiếm tại trên người hắn để lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tại Sở Thiên lòng sông bên cạnh, A Thổ cũng không công kích, nhưng lại chính là vì sự hiện hữu của hắn, lại để cho tất cả mọi người là có thể yên tâm công kích, căn bản không cần lo lắng phòng ngự vấn đề, hơn nữa thuần túy luận lực lượng, coi như là Khúc Thần đều là không muốn cùng A Thổ giao phong. Mà ở hậu phương, Dịch Thiên Thủ trong tay Hy Hòa kiếm càng là không ngừng hiện lên từng đạo màu hồng đỏ thâm ánh lửa. Cùng hắn đối chiến trùng đạo nhân có thể nói là vô cùng biệt khuất. Ngự linh tông mạnh nhất một điểm liền là có thể đem ra sử dụng các loại linh trùng linh thú, nhưng là giờ phút này, hắn linh trùng tại Dịch Thiên Thù hỏa diễm phía dưới, lại là căn bản không thể tới gần, dù sao tiên thiên bính hỏa uy thế cũng không phải là hậu thiên đinh hỏa có thể so sánh với, mà còn lại mấy người tình huống cũng đều là cùng loại, để cho nhất bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, tại mạnh mẽ như vậy đại công kích phía dưới, mấy người vậy mà chẳng những không có cái gì kế tục vô. Lực cảm giác, ngược lại là càng đánh càng mạnh, khí thế rộng rãi. Trang diện lên, thoáng cái dĩ nhiên là lâm vào khổ chiến, bất quá chỉ sợ lại để cho tất cả mọi người là thật không ngờ chính là, lâm vào khổ chiến cũng không phải năm người kia, mà là Khúc Thần mấy người. Tiên thiên ngũ hành chi lực thay đổi liên tục phía dưới, Sở Thiên Hà mấy người khí tức hoàn toàn có thể lẫn nhau tuần hoàn, cho nên tuy nhiên cũng sẽ biết hao tổn năng lượng trong cơ thể, nhưng lại có thể lớn nhất hạn độ tránh cho điểm này. Oanh mà nhưng vào lúc này, một cổ rộng lớn bao la khí tức nhưng lại đống nhiên bộc phát ra, theo giữa không trung phía trên trực tiếp hướng về Sở Thiên Hà mấy người áp chế mà đến, hơn nữa tại cảm nhận được cổ hơi thở này đệ nhất khắc, sắc mặt của mọi người đều là ngưng tụ, mà ngay cả gần đây cười toe toét Liễu Nguyên Lâm cũng không ngoại lệ, bởi vì cổ hơi thở này xa so vừa rồi tất cả mọi người đi vào cường đại, thậm chí còn đã uy hiếp được tánh mạng của bọn hắn. Tại thời khắc này, tới gần thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, Thông Thiên Thành thành chủ nói hư, rốt cục xuất thủ. A Hoàng mà đồng dạng là tại lúc này, tuy nhiên cảm nhận được cái này cổ cực kỳ cường hãn khí tức, nhưng là mấy người thần sắc nhưng lại không có chút nào bối rối, mà ngay cả quanh thân khí tức chấn động đều là như thế, duy chỉ có A Thổ thấp giọng vừa quát. Theo A Thổ quát khẽ thanh âm, một đạo đột nhiên xuất hiện như bò. Ồ! Thanh âm cũng là đống nhiên vang vọng tại không gian ở trong, lập tức một tầng hoa mỹ năm màu quang vân cũng là phóng thích mà ra, chậm rãi cùng A Thổ tầng kia màu vàng đất vầng sáng chỗ kết hợp. Cuối cùng nhất hoàn toàn dung hợp lại với nhau, đây chính là A Thổ khế ước đồng bọn, năm màu thần như A Hoàng buồn mạng thiên phú, năm màu lưu ly giới. Phanh tại một tiếng trầm thấp va chạm bên trong, năng lượng cường đại chấn động cũng là chấn động mà khai, tại đây phần lực chấn động xuống, tất cả mọi người là lập tức tránh lui mà mở. Thật là lợi hại, phòng ngự nói hư lắc lắc cánh tay, cũng là kinh ngạc nhìn về phía trước, công kích của mình vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự. Hơn nữa cũng chỉ là làm cho đối phương cái kia tầng phòng ngự màn sáng có chút nổi lên rung động mà thôi. Thật tình không biết, tại hắn khiếp sợ thời điểm, Sở Thiên Hà năm người cũng là đồng dạng khiếp sợ. A Thổ phòng ngự chi lực tại tiến giai thần cảnh về sau cũng là trở nên càng thêm đáng sợ, hơn nữa vừa rồi hay vẫn là tại A Thổ khế ước đồng bọn năm màu thần như bổn mạng thiên phú năm màu lưu ly giới dung hợp phía dưới, nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn vừa rồi hay vẫn là cảm nhận được cái kia phần chấn động chi lực, rất hiển nhiên. Vừa rồi cái kia phần lực công kích cực kỳ cường đại, nếu như là luận một cái người mà nói, không có người có thể chống đỡ được. Nói hư Mục Minh nhìn xem cái kia nói hư, trong mắt cũng là hiện lên một phần ngưng trọng, bọn hắn tuy nhiên có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng thực lực thì ra là cùng bình thường thiên thần cảnh tương đương, mà nói hư rất hiển nhiên hiếu thắng qua bọn hắn một bậc. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta thật đúng là khó mà tin được, các ngươi năm người thần cảnh lại có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu, hơn nữa năm người vừa vặn phân thuộc năm loại nguyên tố năng lượng, lẫn nhau tương sinh, thực lực càng là tại trong thời gian ngắn tăng lên không ít. Nói hư nhìn xem mấy người, cũng là có chút tán thưởng nói. Tuy nhiên giờ phút này ở vào mặt đối lập, nhưng là đối với cái này một điểm, nói hư nhưng lại không thể không tán thưởng. Dù sao năm người có thể dùng người thần cảnh chi cảnh liền đem khúc thần mấy người bức bách đến tình cảnh như thế, phần này thực lực tuyệt đối khủng bố. Nói thành chủ, các không thể chủ quan, mấy người kia công kích cực kỳ kỳ quái, lại có thể áp chế chúng ta một bậc mà chứng kiến nói hư ra tay, nguyên viện cũng là lên tiếng nhắc nhở, đồng thời trên mặt cũng là có một phần kiêng kỵ chi sắc. Dù sao vừa rồi giao phong bên trong, Liễu Nguyên Lâm cùng nàng đều là thủy thuộc tính, nhưng là nàng nhưng lại đánh chính là dị thường biệt khuất. Bởi vì đối phương năng lượng vững vàng áp chế bọn hắn một bậc, này mới khiến nàng bị đối phương cuốn lấy. Ân đối với Nguyên Viện nhắc nhở, nói hư cũng là khẽ gật đầu, dù sao mặc dù Nguyên Viện thực lực không kịp hắn, nhưng là tuyệt đối không kém, có thể làm cho Nguyên Viện kiêng kỵ như vậy, rất hiển nhiên đối phương cũng không phải cái gì đơn giản thế hệ. Tiểu lại để cho lão phu đến chiếu cố các ngươi, nói hư cũng là thấp giọng nói, đồng thời quanh thân hào quang chớp động, lập tức một mặt cánh quạt hiện hiện mà ra, đây chính là nói hư độc môn binh khí. Lão đầu tử muốn đánh tự đánh, nói lời vô dụng làm gì. Liễu Nguyên Lâm chứng kiến nói hư bộ dáng, nhưng lại không có chút nào cho hắn cái gì mặt, trực tiếp mở miệng nói ra. Hừ, tiểu hoa nhi, muốn ăn đòn mà nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói. Nói hư cũng là sắc mặt một bên, trong tay cánh quạt lập tức bay múa mà ra, biến thành từng đạo hào quang hướng về năm người công kích mà đi, hơn nữa điểm vào đều là mấy người lẫn nhau ở giữa mấu chốt chỗ, ánh mắt có thể nói là vô cùng sắc bén độc ác. Giết hắn đi. Có lẽ không có người lại sẽ ra ngoài ngăn trở đi à nha, mà ở nói hư ra tay thời điểm, Mục Minh nhưng lại bỗng nhiên nhẹ vừa cười vừa nói, mà còn lại mấy người đều sẽ là tâm cười cười. Chương 15, giết ra lớp lớp vòng đây. Ông tại nói hư không chế phía dưới, cái kia cánh quạt lập tức cao thấp tung bay, biến thành mấy cái tiểu phi luân hướng về Mục Minh mấy người công kích mà đi. Ha ha, cho ta bắn ra mà đang ở những này cánh quạt cần nhờ gần mấy người thời điểm, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại một tiếng khét đều. Đồng thời một cổ màu đen hào quang hiện động mà ra, trong tay hắn nhìn qua thư dưới thân kiếm, một cổ kỳ dị khí chàng đột nhiên bộc phát ra, tại này cổ khí dưới trận, cái kia cánh quạt vậy mà phảng phất là gặp bờ biển, trực tiếp bị bắn ra mà đến, mà thừa lúc cái này khoảng cách, Dịch Thiên Thủ cũng là một kiếm phách chạm mà ra, một đạo hỏa diễm chi kiếm cũng là lập tức long lánh, phảng phất muốn đem trọn cái không gian đều là nghiền nát mà mở. Giết tại Dịch Thiên Thủ động thủ đồng thời, Sở Thiên Hà cũng giống như thế. Lạnh bạch sắc quang mang lóng lánh chi kiếm, từng đạo lợi hại hào quang trực tiếp hướng về nói hư bắn trụ mà ra, hơn nữa tại đây công kích phía dưới, toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển. Đối mặt cái này hai chủng hoàn toàn bất đồng công kích, nói hư nhưng lại không có chút nào kinh hoàng, trong tay nhất trương phù lục lập tức nghiền nát, một tầng thủy quang cũng là đổ xuống mà ra, mà ở bóp nát phù lục đồng thời, cũng là tiếp nhận bay trở về cánh quạt, trực tiếp thân ảnh lóe lên, hướng về mấy người mà đến, ngập trời xu thế cũng là theo trong cơ thể bộc phát ra. Đang giận thế bên trên hoàn toàn đem mấy người áp chế. Ngũ linh hợp nhất, Mộc linh. Mà đang ở phần này trinh trong chiến đấu, theo bắt đầu đến bây giờ là được một mực ở chính giữa Mục Minh nhưng lại quát khẽ một tiếng, lập tức trong hai tròng mắt một đạo màu xanh biết hào quang cũng là hiện lên, trong tay thanh làm trên thân kiếm càng là nổi lên đồng dạng bích màu xanh, một cổ cường đại khí tức chậm rãi lan tràn mà khai, chỗ mi tâm cũng là hiện ra một đám nhàn nhạt màu xanh quang diễm. Kim linh, Thủy linh, Hỏa linh, Thổ linh. Theo Mục Minh thoại âm rơi xuống, năm người đều là quát khẽ một tiếng, lập tức chỗ mi tâm cũng đều là hiện ra một phần quang diễm, đem làm năm loại năng lượng đều là hiện hiện mà ra thời điểm, một cổ nhàn nhạt thiên địa uy áp cũng là theo năm trên thân người phóng thích mà ra, đồng thời riêng phần mình trong tay hồn kiếm cũng là một hồi chiến minh. Đối mặt tới gần thiên thần cảnh đỉnh phong nói hư, mấy người cũng không có quá nhiều phần thắng, hơn nữa thời gian kéo được càng lâu, đối với mình là được càng bất lợi, dù sao chung quanh còn vây quanh nhiều như vậy tu luyện giả. Tuy nhiên Mục Minh mấy người biết rõ thực lực của mình không kém, nhưng là cũng đại biểu cho bọn hắn cho là mình có thể tại nhiều người như vậy vây công phía dưới tùy ý ra vào. Theo ngũ linh chi lực hiện hiện mà ra đồng thời, nói hư cũng lập tức cảm nhận được một loại vô cùng nguy hiểm, bản thân khí tức cũng là hoàn toàn phóng thích mà ra, nhưng là tuy nhiên áp chế đối phương, nhưng lại thủy chung không cách nào triệt để đưa bọn chúng chấn áp. Dựa vào gần như vậy, các ngươi thật sự cho rằng Lao Phu không thể giết các ngươi sao? Chứng kiến Mục Minh năm người dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng về chính mình mà đến thời điểm, nói hư cũng là một hồi lửa giận, dù sao đối phương như vậy hành động hoàn toàn là ở hướng hắn tỏ vẻ, bọn hắn căn bản đều bị sợ công kích của mình. Long tượng bàn nhược nói hư cũng là quát khẽ một tiếng, một cổ mênh mông khí thế cũng là trực tiếp theo nói hư trong cơ thể phóng thích mà ra, theo cổ khí thế này bộc phát, trên bầu trời, từng đạo long tượng chi lực cũng là hiện ra mà ra. Nói hư sở tu luyện chính là long tượng bàn nhược, chính là vu tổ nhất mạch trong một loại thập phần cường đại công pháp, tuy nhiên cũng không phải vu tổ nhất mạch dòng chính công pháp, nhưng là uy lực thực sự tuyệt không thể khinh thường. Long tượng bàn nhược, tu luyện tới cảnh giới cao nhất liền là có thể phóng xuất ra 10 long 10 giống như chi lực, thuần túy luận lực lượng, tuyệt đối không thể so với vu tổ nhất mạch dòng chính yếu hơn bao nhiêu. Theo đạo đạo tiếng rít, lập tức, 6 long lục giống như chi lực cũng là thoáng cái buộc phát ra, cường hãn năng lượng chấn động đều là lại để cho tới gần người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Long tượng bàn nhược, 6 long lục giống như chi lực, xem ra nói hư là động chân hỏa A chứng kiến trên bầu trời cái kia gào thét mà ra 6 long lục giống như chi lực. Khúc thần cùng nguyên viện trong nội tâm cũng tất cả giật mình, dù sao 6 long lục giống như chi lực, coi như là bọn hắn cũng không có thể đơn giản tiếp được. Ông tại nói hư phóng xuất ra long tượng bàn nhược chi lực thời điểm, mục minh mấy người tốc độ nhưng lại không chút nào từng chậm lại, bất quá mấy người quanh thân cái kia tầng ngũ thải ban lan chi sắc nhưng lại trở nên càng thêm sáng ngời, A thổ trên người màu vàng sáng cũng là càng phát ra sáng ngời. Tinh hóa chi quang cũng cùng lúc này, Liễu Nguyên Lâm nhưng cũng là quát khẽ một tiếng. Lập tức một tầng màu lam nhạt ánh sáng cũng là theo trên người hắn phóng thích mà ra, hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, đúng là Liễu Nguyên Lâm khế ước đồng bọn Lan Nguyệt Thú bổn mạng thiên phu tịnh hóa chi quang. Vô định phong ba mà theo đạo này gợn sóng chi lực phóng thích mà ra đồng thời, Liễu Nguyên Lâm lần nữa quát khẽ một tiếng, mà theo đạo này tiếng quát khẽ, một cổ kỳ dị gợn sóng lại là lần nữa phóng xạ mà ra. Quanh trong khoảnh khắc, 6 long lục giống như chi lực cùng mục minh 5 người lập tức trùng kích lại với nhau. Kinh khủng kia năng lượng chấn động lập tức làm cho cả không gian đều là một cái chấn động. Ken két mà nhưng vào lúc này, tất cả mọi người là phảng phất thấy được nhất không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại đây phần sông tới phía dưới, cái kia mang theo khí thế cường đại 6 long lục giống như chi lực nhưng lại trong khoảnh khắc nghiền nát mà khai, mà còn lại năng lượng trùng kích tại đây màn sáng phía trên nhưng lại liền rung động đều là chưa từng nổi lên bao nhiêu. Lan Nguyệt Thú tịnh hóa chi quang tại tăng thêm Liễu Nguyên Lâm vô định phong ba, cả hai đều là có thể mang theo cường đại tinh lọc chi lực. Tại đây phần công kích phía dưới, nói hư 6 long lục giống như chi lực thoang cái là được bị phân giải trở thành nhất thuần túy năng lượng, mà những này năng lượng đối với A thổ phòng ngự màn sáng cùng 5 màu lưu ly giới mà nói, lại là căn bản không tạo thành chút nào uy hiếp. Chứng kiến cái này một phần biến cố, không chỉ nói khúc thần mấy người, tiểu liên ngôn hư mình cũng là sửng sờ ở này ở bên trong, dù sao hắn cho tới bây giờ là được chưa bao giờ gặp còn có như vậy công kích chi pháp. Rồng ngâm cửu thiên, viêm dương lạc nhật. Mà đang ở cái này 6 long lục giống như chi lực vừa mới hóa giải đồng thời, dấu kín tại Liễu Nguyên Lâm cùng A Thổ sau lưng công kích nhưng lại trong khoảnh khắc bộc phát, cái kia cường đại lực công kích hòa khí tức càng làm cho nói hư cả kinh, bất quá ngay tại hắn vừa mới muốn động đạn thời điểm, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn vậy mà phảng phất là lâm vào một loại kỳ dị trong hoàn cảnh, vậy mà trở nên vô cùng trì trệ, xa xa theo không kịp phản ứng của mình, thoáng cái là được. Bị cái này hai đạo công kích bao phủ, ngũ linh hợp nhất. Sắt. Mà nhưng vào lúc này, lạnh màu trắng, bích màu xanh, huyền màu đen, màu hồng đỏ thâm cùng màu vàng sáng năm đạo kiếm quang nhưng lại bỗng nhiên long lánh mà ra, năm đạo quang mang lập tức ngưng tụ trở thành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, tại đây đạo kiếm dưới ánh sáng, không gian đều là bị xé nứt mở một đường vết rách, trực tiếp liền đem nói hư thân thể trực tiếp xỏ xuyên qua. Các vị, đường xá xa xôi, cũng đừng có xa đưa, chúng ta tới ngày gặp lại tại đồng thời, năm người thân ảnh nhưng lại thoang cái phi ngư nhi ra. Trực tiếp đột phá tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp vây quanh, trực tiếp biến mất tại phía trước. Vành mà cơ hồ ở này thoại âm rơi xuống đồng thời, nói hư thân thể nhưng lại bỗng nhiên tại giữa không trùng trực tiếp nổ mà khai, đồng thời một cổ hỏa diễm chi lực càng là thoáng cái liền đem nói hư thân thể biến thành hư vô. Vô hạn tới gần thiên thần cảnh đỉnh phong nói hư dĩ nhiên là vẫn lạc tại 5 người thần cảnh tu sĩ bên trong, cái này như là đầm rồng hang hổ sự tình vậy mà vô cùng chân thật đỉnh phong phát sinh ở trước mắt. Thậm chí còn phần này biến cố cũng là để ở chàng tất cả mọi người là sửng sờ ở này ở bên trong. Chương 16, kế tiếp làm sao bây giờ? Điều này sao có thể xem lấy hết thể trước mắt, tuy nhiên là như thế chân thật, nhưng lại là như trước lại để cho người ở chỗ này cảm thấy một loại không thể tưởng tượng nổi. Thông thiên thành thành chủ, tới gần thiên thần cảnh đỉnh phong nói hư, vậy mà vẫn lạc tại 5 tên người thần cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay. Các vị, xem ra lúc này đây, chúng ta đều là tái rồi. Hồi lâu sau. Nguyệt Cầm chân nhân cũng là rốt cục mở miệng nói ra, bất quá tiếng nói ở trong lại là có thêm một phần vô cùng ngưng trọng chi tình, mà theo hắn thoại âm rơi xuống, những người còn lại đều là thật sâu hít vào một hơi, trong mắt đều là lộ ra phần vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn biết rõ, hôm nay chuyện này, chính như Nguyệt Cẩm chân nhân nói, bọn hắn tái rồi, hơn nữa tái triệt triệt để để. Đúng vậy, thật sự của chúng ta là tái rồi. Nguyên Viện cũng là lắc đầu, sau đó thở dài, trên mặt tràn đầy một phần cười khổ. Thân là cái này một phương khu vực ở trong đỉnh tiêm tông môn trưởng lao hộ pháp, bọn hắn địa vị hạng gì tôn sùng, có thể làm cho bọn hắn chủ động thừa nhận điểm này. Từ nay về sau liền là đó có thể thấy được Sở Thiên Hà năm người cho bọn hắn đả kích cùng rung động đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá, chúng ta tuy nhiên tái rồi, nhưng ta muốn hiện tại cũng có thể cân nhắc thoáng một phát, kế tiếp chúng ta phải làm gì. Nguyên Viện cũng là tòa hạ, ngồi xuống, ánh mắt theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, Khúc Thần mấy người tuy nhiên đều là bao nhiêu bị thụ chút ít tổn thương, nhưng tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên Viện, ngươi là có ý gì? Khúc Thần nhìn xem Nguyên Viện, cũng là thấp giọng nói. Ý của ta, ngươi vẫn không rõ sao. Nguyên Viện nhìn xem Khúc Thần, cũng là thản nhiên nói. Cái này mấy người thực lực, chúng ta đều là đã tự mình cảm thụ đã qua, mặc dù chỉ là người thần cảnh, nhưng là sức chiến đấu cũng tuyệt đối đều là có thể so với địa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí còn đối mặt thiên thần cảnh cũng là có thể toàn thân trở ra. Các ngươi đều là hỏi hỏi mình, một khi lại để cho bọn hắn phát triển. Nguyên Viện nói tới chỗ này, cũng là không có nói thêm gì đi nữa, nhưng là ở đây đều là một phương tông môn nhân vật trọng yếu. Tự nhiên là minh bạch Nguyên Viện trong lời nói ý tứ. Bọn hắn 5 người hôm nay là được đã đạt đến phần này trình độ, một khi lại để cho bọn hắn phát triển, không cần đạt tới thiên thần cảnh, chỉ cần đột phá đến địa thần cảnh, bọn hắn lại có thể đủ ngăn cản được rồi sao? Chính mình tông môn có thể thừa nhận được như vậy tổn thất sao? Cái này mầm tai họa đã là chôn xuống, cái kia nên đi thi lo giải quyết như thế nào cái này mầm tai họa? Các vị, các ngươi có nghĩ tới hay không? Bọn hắn có phải hay không là hồng hoang ở trong cái gì siêu cấp tông môn đệ tử? Mà đang ở phần này trong trầm mặc thời điểm, Hoa Luân Tông Lưu Sơn Dân nhưng lại đột nhiên hỏi, mà nghe thế câu hỏi, người ở chỗ này đều là trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, thậm chí còn đồng tử đều là một cái co rút nhanh. Đó cũng không phải không có khả năng, 5 người này có thể tại toái trên phiến đại lục là được đột phá chí nhân thần cảnh, mà khởi trong tay bọn họ cái kia chuôi kiếm xem xét, ít nhất cũng có thể là tiên thiên linh bảo cấp bậc. Dùng toái phiến đại lục năng lực, lại làm sao có thể trở lại đản sinh ra như thế bảo vật, cho nên nếu như nói mấy người bọn họ sau lưng có cái gì siêu cấp tông môn tồn tại, đây cũng không phải là không thể nào, mà một khi điểm này thật xác định, như vậy. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người tâm lập tức siết chặt, dù sao tuy nhiên tại phiến khu vực này bọn họ đều là đỉnh tiêm tông môn, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại biết được, so về những cái kia siêu cấp tông môn mà nói, bọn hắn chút thực lực ấy thậm chí liền cho bọn hắn lạnh kẽ răng đều là không đủ. Bọn hắn sở dĩ có thể tại đây phiến thiên địa chiếm cứ một chỗ cắm rủi, hoàn toàn là vì những cái kia siêu cấp tông môn căn bản khinh thường tại chiếm cứ những này tài nguyên cằn cỗi chi địa. Hô 6 người đối mắt nhìn nhau liếc, đều là theo riêng phần mình trong mắt thấy được một phần kiên quyết. Ta muốn, các vị đều là đã nên làm như thế nào đi à nha, Khúc Thần trưởng lão, trong chuyện này, sóng xanh hồ cùng các sở động ân oán hay vẫn là trước để ở một bên a? Nguyên Viện cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Khúc Thần trên người, cuối cùng nhẹ giọng mà hỏi. Ta không phải người ngu, biết rõ sự tình gì trọng yếu, sự tình gì thứ yếu. Khúc Thần cũng là liếc qua Nguyên Viện liếc, thản nhiên nói. Cái kia các vị, đều riêng phần mình trở về chuẩn bị đi, một khi lại để cho bọn hắn ly khai khống chế của chúng ta phạm vi, sự tình tiểu khó làm rồi. Nguyệt Cầm chân nhân cũng là đứng thẳng mà lên, cũng là trầm giọng nói, mà mấy người còn lại cũng đều là nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là minh bạch, như vậy đích nhân vật, tuyệt đối không thể lại để cho bọn hắn còn sống đi ra phiến khu vực này. Nếu không cái này đối với bọn hắn mà nói tiểu đại biểu cho tai nạn, dù sao bỏ qua một bên đối phương sau lưng phải chăng có tông môn tồn tại không nói chuyện, chỉ là mấy người tiềm lực liền để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, bọn hắn hiện tại cũng là người thần cảnh đỉnh phong, mà một khi lại để cho bọn hắn thành công đột phá đến địa thần cảnh, lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Không nói thêm gì, như là đã làm ra quyết định, bọn hắn tự nhiên là sẽ không làm chút nào dừng lại, lập tức là được hướng về bốn phía rời đi. Mà còn lại những cái kia tiểu thế lực thủ lãnh đều là đối mắt nhìn nhau, bọn họ đều là đã đoán được cái gì, đồng thời cũng đang suy nghĩ, một món đồ như vậy sự tình đối với bọn hắn mà nói lại đại biểu cho cái gì. Đồng thời, tại mấy ngàn dặm một tòa trong rừng rậm, Sở Thiên Hà mấy người nhưng lại đều là có chút hư thoát khoanh chân ngồi dưới đất, tuy nhiên khoảng cách vừa rồi chỗ cũng không xa xôi, nhưng là tại đây trong rừng rậm, có mục minh tiên thiên giáp một chi khí che giấu khí tức, không có người sẽ phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Tuy nhiên vừa rồi đi vô cùng tiêu sái, nhưng là giờ phút này 5 người sắc mặt nhưng đều là có chút trở nên trắng, nhất là Liễu Nguyên Lâm cùng A Thổ, trên mặt càng là chạy xuôi theo tích giọt mồ hôi. Tam tỷ, Lục đệ, các ngươi không có sao chứ? Chứng kiến hai người bộ dáng, Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, áp lực lớn nhất không thể nghi ngờ chính là bọn họ hai người, nhất là tại cuối cùng trước mắt chặn cái kia nói hư long tượng bàn được, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Không có gì, chỉ là có chút tiêu hao quá lớn rồi, nghỉ ngơi lập tức tốt rồi. A Thổ cũng là khẽ lắc đầu, khờ vừa cười vừa nói, mà Liễu Nguyên Lâm càng trực tiếp, chỉ là lắc đầu. Cái này hồng hoang quả nhiên nguyên thỉnh thoảng thần kiếm đại lục có thể so sánh với, như vậy một phen đại chiến, thật lâu không có đã trải qua, thiên thần cảnh đỉnh phong, nếu như không phải chúng ta tại ngoại vực thiên vừa mới kích phát tiên thiên chi tinh bên trong đích truyền thừa chi lực, chỉ sợ hôm nay thì phiền toái. Mục Minh cũng là thấp giọng nói, trong lời nói cũng là lộ ra phần ngưng trọng chi tình. Thần kiếm đại lục tự nhiên là không thể nào tăng lên tới thần cảnh, cho nên tại dịch thiên tinh sau khi rời khỏi địa 41 năm, đem làm tất cả mọi người là thành công tiến giai đến ngụy thần cảnh về sau, cuối cùng nhất đều là lựa chọn ly khai đại lục, hướng về ngoại vực thiên mà đi. Dù sao dịch thiên tinh thế nhưng mà đã vượt lên đầu bọn hắn trọn vẹn hơn 40 năm, tuy nhiên trong nội tâm đã minh bạch, muốn đuổi kịp dịch thiên tinh bộ pháp có chút rất không có khả năng, nhưng là bọn hắn cũng đồng dạng có chính mình kiêu ngạo, cho nên cũng là không muốn rớt lại phía sau dịch thiên tinh quá nhiều. Mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, tại ngoại vực thiên ở trong, bọn hắn vậy mà đánh bậy đánh bạ đều là đã tiếp nhận dấu kín tại tiên thi. Ên chi tinh bên trong đích truyền thừa chi lực, đã tiếp nhận kiếm đạo ngũ linh truyền thừa, thực lực cũng là thoáng cái phi đã tăng tới người thần cảnh đỉnh phong, càng là tại ngoại vực thiên bên trong vượt qua một cựu thần đạo cướp, lúc này mới thông qua không gian đường hầm đi tới cái này hồng hoang, nhưng là lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, vừa tiến vào hồng hoang là được đụng phải chuyện như vậy. Như vậy kế tiếp, chúng ta phải làm gì? Tại mục khắc sâu trong lòng khái đồng thời, Sở Thiên Hà nhưng lại bỗng nhiên thấp giọng mà hỏi, mà nghe được hắn lời mà nói, còn lại bốn người cũng đều là trầm mặc lại. Chương 17, điên cuồng quyết định. Kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Đem làm Sở Thiên Hà đưa ra vấn đề này thời điểm, thoáng cái năm người đều là lâm vào trong trầm mặc, hoàn toàn chính xác, kế tiếp làm sao bây giờ? Vốn, năm người ý định tại tiến vào hồng hoang về sau là được đi tìm dịch thiên tinh, dù sao bọn hắn cùng dịch thiên tinh hồn kiếm tương giao, chỉ cần tới gần dịch thiên tinh chung quanh phương viên nhất định trong phạm vi, tự nhiên là có thể cảm nhận được dịch thiên tinh khí tức, hơn nữa tại tiến vào hồng hoang thời điểm, cây phong viện cũng là đã từng nói cho bọn hắn biết, hôm nay dịch thiên tinh tại Nam Thiệm Bộ Châu. Một đầu, ngươi cùng lão ngũ quyết định đi. Trầm mặc hồi lâu sau, hay vẫn là Liễu Nguyên Lâm trực tiếp nhất, đem cái này vấn đề đổ cho Mục Minh cùng dịch thiên thủ đi nghĩ biện pháp, mà về phần Sở Thiên Hà, tại đưa ra vấn đề này về sau, là được đã lâm vào tĩnh tu bên trong, rất hiển nhiên cũng là hảo không quan tâm. Các ngươi thật đúng là hội vung bao phục. Chứng kiến mấy người biểu hiện, dịch thiên thủ cùng Mục Minh liếc nhau, cũng là cười khổ nói, bất quá bọn hắn cũng biết, vấn đề này chỉ sợ thật đúng là được bọn hắn đến nghĩ biện pháp. Nhị ca, ngươi có ý kiến gì không? Trong năm người, Mục Minh tâm tư nhất tinh tế tỉ mỉ, cho nên dịch thiên thủ cũng là hướng hắn nhìn lại. Nghe được dịch thiên thủ lời mà nói, Mục Minh cũng không có trả lời ngay, mà là một người yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên là đang suy tư cái gì, mà dịch thiên thủ cũng không thúc giục, hắn biết rõ, vấn đề này cần cho Mục Minh thời gian đến suy tư. Vừa rồi trận chiến ấy mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng sợ là chúng ta giờ phút này đều là đã lâm vào phiền toái bên trong, cho nên chúng ta trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là bảo tồn thực lực, đồng thời trước ổn định lại, ít nhất phải cam đoan chúng ta bản thân an toàn. Trầm mặc sau một lát, Mục Minh cũng là thấp giọng nói, cái kia 6 cái tông môn có lẽ đều là khu vực phụ cận ở trong cực kỳ cường đại tông môn, cho nên chúng ta giờ phút này xuất hành phải coi chừng, hơn nữa trải qua lúc này đây chiến đấu, ta không bảo đảm cái kia 6 cái tông môn không hội tới tìm chúng ta phiền toái. Ân. Nghe được Mục Minh lời mà nói, dịch thiên thủ cũng là nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là minh bạch, Mục Minh lời này cũng không có nói sai cái gì. Mới vào hồng hoang, hết thảy đều là cực kỳ lạ lẫm, bọn hắn không biết mình tại đâu đó, thậm chí còn không biết mình sắp sửa đối mặt cái gì, mặc dù thực lực của bọn hắn đều là không tính chênh lệch, thế nhưng mà trải qua vừa rồi một trận chiến, bọn họ đều là biết được, hồng hoang xa so với bọn hắn đến tưởng tượng gian nan, cái kia nói hư tuyệt đối không phải một cái siêu cấp cường giả, nhưng chính là một người như vậy, nhưng lại cho bọn hắn đã tạo thành to lớn như thế uy hiếp, thậm chí còn nếu như không phải cuối cùng mấy người bộc phát ra toàn bộ thực lực, thiếu chút nữa đều là lưu tại chỗ đó, đối với Mục Minh bọn hắn mà nói, loại cảm giác này cũng không tốt. Chúng ta đầu tiên muốn làm tinh tưởng, chúng ta đến tột cùng thân ở phương nào, như vậy mới biết được bước tiếp theo đến tột cùng muốn như thế nào tiến về trước Nam Thiệm Bộ Châu. Gật đầu về phần, dịch thiên thủ cũng là thấp giọng nói. Kỳ thật, ta có một cái ý nghĩ mà nhưng vào lúc này, gần đây thập phần lánh khóc Sở Thiên Hà nhưng lại bỗng nhiên mở miệng, trong ánh mắt cũng là hiện lên một phần ánh mắt kỳ dị. Tại Sở Thiên Hà tiếng nói hạ xuống xong, còn thừa bốn người đều là đem ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn, dù sao dựa theo Sở Thiên Hà đích thói quen, hắn sẽ không tại phát biểu ý kiến đến gì. Đại ca, không ngại nói ra nghe một chút. Mục Minh cũng là vừa cười vừa nói. Chúng ta tới đây hồng hoang là vì cái gì? Sở Thiên Hà cũng không có lập tức nói ra ý nghĩ của mình, mà là ngược lại nhẹ giọng mà hỏi, đồng thời ánh mắt cũng là theo trên người mấy người nhìn quét mà qua. Tìm tứ ca A, còn có kiếm tổ nhất mạch. Cơ hồ tại Sở Thiên Hà thoại âm rơi xuống lập tức, A Thổ là được thẳng thắn nói, đồng thời còn mang theo phần kỳ quái ánh mắt nhìn Sở Thiên Hà. Ha ha, chứng kiến A Thổ phản ứng, mấy người cũng đều là cười cười, dù sao vô luận A Thổ thực lực như thế nào cường đại, nhưng là tâm tính nhưng lại như trước như thế đơn thuần. Có lẽ có đôi khi đây cũng là A Thổ vì cái gì ngộ tính như thế chuyện tốt nguyên nhân, phải biết rằng, A Thổ thế nhưng mà trong năm người cái thứ nhất cảm ngộ tiến vào ngụy thần cảnh đấy. Đúng vậy, ngoại trừ tìm được tứ đệ, còn có kiếm tổ nhất mạch thân đoán bên ngoài, chúng ta tới hồng hoang đồng dạng là vì truy tìm chính mình đỉnh phong chi lộ. Tại trong lời nói, Sở Thiên Hà trong lời nói tràn đầy một phần vô cùng kiên định cùng lợi hại chi ý, mà nghe nói như thế, Mục Minh mấy người trong mắt cũng đều là phát ra một đạo sáng ngời hào quang. Thần sắc ở trong có một phần cảm giác hưng phấn, mà ngay cả đơn thuần A Thổ đều là không ngoại lệ. Năm người đều là kiếm người, mà truy tìm chính mình đỉnh phong chi lộ đúng là kiếm người nhất định quy túc. Chính như Sở Thiên Hà nói, bọn hắn tới đây hồng hoang chính là vì truy tìm chính mình đỉnh phong, đi chỗ đó đỉnh phong nhất chỗ nhìn một cái, bọn họ đều là muốn biết, hôm nay đến tột cùng cao bao nhiêu, cái này địa nhiều bao nhiêu. Lao Tư có hắn truy tìm, chúng ta cũng có được chúng ta truy tìm. Sở Thiên Hà cũng là nhẹ giọng tiếp tục nói. Tứ đệ thiên phú, chúng ta đều là biết được, lúc trước hắn tiến vào hồng hoang thời điểm, chỉ là ngụy thần cảnh, nhưng là cho tới bây giờ nhưng lại đã qua bách niên. Bách niên thời gian đối với người bình thường mà nói có lẽ cũng không có nghĩa là lấy cái gì, thậm chí còn rất nhiều người đều là đang bế quan bên trong liền là có thể vượt qua, nhưng là bách niên thời gian đối với tứ đệ mà nói nhưng lại đủ để cho hắn lột xác. Có lẽ, hôm nay tứ đệ sớm đã đạt đến địa thần cảnh, thậm chí có thể là thiên thần cảnh. Sở Thiên Hà thoại âm rơi xuống đồng thời. Cũng là thật sâu thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy một phần sáng quắc hào quang. Đại ca, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì rồi hả? Mục Minh nhìn xem Sở Thiên Hà, cũng là một tiếng cười khẽ, khỏe miệng lộ ra một phần nhàn nhạt mỉm cười, ta đồng ý. Ha ha, thêm ta một suất liệu nguyên lâm cũng là hào sảng nói, càng là vô bên cạnh Dịch Thiên Thù bả vai, ngươi đâu rồi, lão ngũ? Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dịch Thiên Thù cũng là vừa cười vừa nói. Tuy nhiên không biết các ngươi nói cái gì, bất quá các ngươi đều đi. Ta đây cũng đi. A Thổ nhìn xem mấy người, cũng là khờ vừa cười vừa nói, đồng thời thói quen vuốt chính mình tóc ngắn. Nhiều năm ăn ý cũng là lại để cho bọn hắn lẫn nhau tầm đó sớm đã minh bạch đối phương ý tứ, tại Sở Thiên Hà tiếng nói hạ xuống xong, bọn hắn là được đã biết rõ hắn muốn nói rất đúng cái gì. Truy tìm chính là đỉnh phong chi lộ, đây là bọn hắn cộng đồng truy cầu, mà Dịch Thiên Tinh thì là đã vượt lên đầu bọn hắn bách niên, mà bọn hắn cũng không muốn tại lạc hậu hơn Dịch Thiên Tinh, đã bọn hắn kia mà hồng hoang nếu là vì cái mục tiêu này. Cái kia kế tiếp là tối trọng yếu nhất là được không ngừng nhắc đến thăng thực lực của mình, mà đối với kiếm người mà nói, không ngừng nhắc đến thăng thực lực của chính mình nhanh nhất cách là được không ngừng chiến đấu, trong chiến đấu không ngừng, mà đột phá. Hắc hắc, nếu lần sau đụng phải lão tứ, phát hiện hắn giai vị so với ta còn thấp, ha ha, loại cảm giác này ngẫm lại cũng rất thoải mái. Á Liếu Nguyên Lâm càng là hít mắt, cười lớn nói. Đã như vậy, chúng ta đây mục tiêu thứ nhất là được cái kia 6 cái tông môn rồi. Nếu như bọn hắn không chọc đến chúng ta coi như xong, nếu tới tìm phiền toái, ha ha. Mục Minh nhìn xem tả hữu mấy người, cũng là vừa cười vừa nói, tuy nhiên ngựa khí như cũng là như vậy vững vàng, nhưng là trong tiếng nói cái kia phần ý ở ngoài lời nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ha ha, nghe được Mục Minh lời mà nói, mấy người đều là đối với xem mà cười. Chương 18, săn bắn, ai là mục tiêu? Thạch sóng lớn là Bùi Nguyên Tông một gã trưởng lão, bất quá thực lực của hắn bất quá chỉ là vừa bước vào địa thần cảnh. Mà hắn chỗ Bùi Nguyên Tông tại đây phương khu vực ở trong cũng không quá đáng chỉ là một cái môn phái nhỏ, tông môn ở trong thậm chí liền một cái thiên thần cảnh tu sĩ đều là không có, mà ngay cả tông chủ cũng không quá đáng mới địa thần cảnh đỉnh phong tu vi, cho nên muốn tại đây phương khu vực sinh tồn được, Bùi Nguyên Tông phải phụ thuộc, tùy thời xem những cái kia đại. Tông môn sắc mặt, cho nên bọn hắn Bùi Nguyên Tông liền là trở thành Bình Minh phủ một cái phụ thuộc tông phái. Và hôm nay, Thạch Sóng Lớn nhưng lại nhận được một phần kỳ quái mệnh lệnh đến từ chính Bình Minh phủ. Cái này vốn cũng không có gì, dù sao Bùi Nguyên Tông với tư cách Bình Minh phủ nước phụ thuộc tông phái, bọn hắn cũng thường xuyên hội nhận được đến từ chính Bình Minh phủ mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn làm một sự tình. Bất quá lúc này đây mệnh lệnh sở dĩ kỳ quái, cũng không phải cái này, mà là vì mệnh lệnh này tuy nhiên đến từ chính Bình Minh Phủ, nhưng là sóng xanh hồ, các sơ động, Tống Gia, Ngự Linh Tông, Hoa Luân Tông cùng Bình Minh Phủ cộng đồng liên hợp hạ đặt đấy. Cái này 6 cái tông môn đều là tại một phương khu vực ở trong đại tông môn, hơn nữa chỉ cần là tại đây phương khu vực tu luyện tu sĩ đều là biết được, cái này 6 cái tông môn tầm đó cũng không phải thập phần hài hòa, thậm chí còn hội thường xuyên tính buộc phát một ít quy mô nhỏ chiến loạn, bất quá để cho nhất bọn hắn cảm thấy kỳ quái nguyên nhân nhưng lại cái này mệnh làm cho nội dung. Mệnh lệnh hết sức rõ ràng, lại để cho bọn hắn tìm 5 người hạ lạc, hạ xuống, càng là phụ lên 5 người hình ảnh. Bất quá ngoại trừ biết rõ bọn hắn trong một cái tên là Mục Minh bên ngoài, còn lại cái gì đều là không biết, bất quá trong mệnh lệnh nhưng cũng là đề cập, 5 người này tuy nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi lên chẳng qua là người thần cảnh đỉnh phong thực lực, N. Hưng là chiến đấu chân chính lực nhưng lại có thể so với địa thần cảnh đỉnh phong, cho nên tại phát hiện bọn hắn tung tích thời điểm, không muốn đánh rắn động cỏ, phải lập tức báo cáo. Thật đúng là kỳ quái xem hết cái này mệnh lệnh, thạch sóng lớn trên mặt cũng đầy là một phần vẻ kinh ngạc. Dù sao cái này mệnh làm cho thấy thế nào như thế nào đều là lộ ra phần quỷ dị, bất quá tuy nhiên cổ quái, nhưng thạch sóng lớn hay vẫn là rất nhanh liền đem cái này mệnh làm cho ban bố xuống dưới, dù sao bọn hắn có thể không xen vào những này, bọn hắn Bùi Nguyên Tông chỗ cần phải làm là dựa theo mệnh lệnh này đi chấp hành liền vậy là đủ rồi. Không chỉ là Bùi Nguyên Tông, rất nhanh, phàm là tại 6 đại tông môn phạm vi khống chế ở trong, sở hữu tất cả tông môn đều là nhận được như vậy một cái mạng lệnh. Cái này đầu sáng ngời chính là 6 đại tông môn liên hợp tuyên bố, cho nên ngoại trừ số rất ít biết rõ chân tướng tông môn bên ngoài, tuy nhiên rất nhiều tông môn đều là cực kỳ khó hiểu, nhưng đều hay vẫn là bắt đầu chấp hành cái này mệnh lệnh, bắt đầu tìm kiếm cái này trong mệnh lệnh chỗ miêu tả 5 người kia. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phát hiện, tại 6 đại tông môn khống chế trong phạm vi, rất nhiều người đều là mang theo phần ánh mắt kỳ dị quét mắt đám người. Ngay tại 6 đại tông môn bắt đầu tìm kiếm lấy Sở Thiên Hà 5 người thời điểm, bọn hắn 5 người nhưng lại như trước giấu kín tại trong rừng rậm, dù sao có Mục Minh tiên thiên giáp một chi khí che lấp, tại đây trong rừng rậm muốn phát hiện bọn hắn thật đúng là rất không có khả năng, bất quá giờ phút này tại đây trong rừng rậm cũng chỉ có Sở Thiên Hà, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm cùng A Thổ, Lão Ngũ Dịch Thiên Thủ cũng không ở chỗ này. Lão Ngũ động tác thật đúng là lề mề, tìm hiểu cái tin tức còn chậm như vậy, sớm biết như vậy ta đi Liễu Nguyên Lâm đùa với trong ngực Lan Nguyệt Thú, cũng là vừa cười vừa nói. Lan Nguyệt Thú các loại đợi năm yêu linh giờ phút này cũng đều là đã khóa nhập thành thuộc kỳ, đều là đã có thể biến ảo thành hình người. Hơn nữa, có lẽ là đã bị mấy người ảnh hưởng, Hoàng Kim Kiếm Sư thú hóa hình về sau chính là một gã toàn thân lộ ra cuồng ngạo sắc bén chi khí lạnh lùng thanh niên, mà Mục Minh Khuê một sói xanh dĩ nhiên là huyện hóa thành một gã 16-17 tuổi nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, Dịch Thiên Thủ phần thiên phượng lân thú thì là hóa hình đã trở thành một gã dáng người khôi ngô uy mạnh thanh niên. Về phần A Thổ năm màu thần ngưu thì là hóa tạo thành một gã dáng người đồng dạng cực lớn trắng hán, duy. Độc chỉ có Liêu Nguyên Lâm Lan Nguyệt Thú tuy nhiên chuẩn bị hóa hình năng lực, nhưng lại cũng không có lập tức hóa hình, mà lại như trước dùng L. Vại thú hình thái xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, cả ngày ghé vào Liêu Nguyên Lâm tóc dài bên trong, đối với Liêu Nguyên Lâm cũng là cực kỳ ỷ lại, điểm ấy cũng là lại để cho Liêu Nguyên Lâm cực kỳ bất đắc dĩ. Đã đến cơ hồ ngay tại Liêu Nguyên Lâm phàn nàn đồng thời, Mục Minh nhưng lại một tiếng cười khẽ, lập tức chung quanh cây cối một hồi bà sa chớp động, một đạo lóng lánh lấy xích hồng sắc thân ảnh cũng là lập tức thoáng hiện mà ra, đúng là ra đi tìm hiểu tin tức Dịch Thiên Thủ. Lão Ngũ, ngươi thật đúng là chậm. Liêu Nguyên Lâm trừng Dịch Thiên Thủ liếc. Ha ha, đối với Liêu Nguyên Lâm biểu lộ, Dịch Thiên Thủ cũng là nhẹ giọng cười cười, đồng thời đem một quả ngọc giản đưa cho Mục Minh. Hết thể chính như chúng ta chỗ phỏng đoán cái kia giống như, hiện tại chúng ta thế nhưng mà phiến khu vực này bánh trái thơm ngon rồi. Ai phát hiện chúng ta liền là có thể đi 6 đại tông môn nhận lấy một số phong phú khen thưởng. Mục Minh tiếp nhận ngọc giản, cũng là một tiếng cười khẽ, theo mặc dù là đem ngọc giản đưa cho bên cạnh Liêu Nguyên Lâm. Cái kia cũng đúng lúc, chúng ta săn bắn trò chơi cũng có thể đã bắt đầu, chúng ta cũng làm cho bọn hắn biết rõ, ai mới thật sự là mục tiêu. Ha ha, nghe được Mục Minh lời mà nói, mấy người cũng đều là ầm ầm cười to, mà ngay cả Lãnh Khốc Sở Thiên Hà, khoe miệng cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười. Chính như Mục Minh nói, cái này trong mắt bọn hắn xem ra, bất quá là một hồi săn bắn trò chơi, một khối lệ kiếm thạch. Tại nhận được cái kia mệnh lệnh mấy ngày thời gian ở bên trong, Bùi Nguyên Tông cũng là hoàn toàn dựa theo cái kia mệnh lệnh tại chấp hành, bất quá nhưng lại cũng không có phát hiện chút nào tình huống dị thường. Đối với này, thạch sóng lớn cũng không thèm để ý, dù sao bọn hắn chỉ là phụ trách chứng thực mà thôi, cũng không phải nói bọn họ là thật sự muốn đi tìm 5 người này hạ lạc, hạ xuống, dù sao bọn hắn ăn nhờ ở đậu, mặc kệ như thế nào, cũng là muốn làm bộ dáng coi như là cho Bình Minh Phủ một cái công đạo. Oanh mà nhưng vào lúc này, một tiếng cực lớn tiếng vang nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ tông môn ở trong, cũng là lại để cho nhắm mắt dưỡng thần Thạch Sóng Lớn cả kinh. Người tới, đã xảy ra chuyện gì? Nghe thế tiếng nổ, Thạch Sóng Lớn cũng là đột nhiên đứng thẳng mà lên, lớn tiếng hô, bất quá đáp lại hắn nhưng lại từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ Bùi Nguyên Tông đều là bao phủ. Theo Thạch Sóng Lớn ánh mắt nhìn lại, năm đạo thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, giờ phút này đang tại tông môn ở trong công kích thâm tệ, mà chứng kiến năm người này dung mạo, hắn cũng là cả kinh, bởi vì năm người này đúng là sáu đại tông môn lại để cho bọn hắn siêu tầm năm người kia. Một trận chiến này, Bùi Nguyên Tông tại năm người công kích phía dưới, cơ hồ không có chút nào chống lại chi lực, không có có bao nhiêu thời gian liền là hoàn toàn bị năm người xỏ xuyên qua, bất quá năm người nhưng lại cũng không có đại khai sát giới, trừ đi một tí so sánh không may tu sĩ bên ngoài, càng nhiều nữa người chỉ là trọng thương mà thôi, thậm chí còn mà ngay cả Bùi Nguyên Tông bế quan bên trong cái kia tên địa thần cảnh đỉnh phong tông chủ, cũng là đồng dạng trọng thương tại trong đó. Tên kia lãnh khốc nhất thanh niên dưới thân kiếm, rời đi Bùi Nguyên Tông thời điểm, trong năm người duy nhất cái kia dân nữ tử càng là cười lớn nói, trở về nói cho sáu đại tông môn, cái này gần kể chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn hắn muốn chơi, ta hãy theo của bọn hắn chơi. Chương 19, kiếm tiên điên. Tại cái này trong vài năm, vốn là bình tĩnh thông thiên thành khu vực phụ cận nhưng lại loạn thành hỗn loạn, nhất là vốn là cái này phương khu vực trưởng khống giả, dùng sóng xanh hồ cùng các sở động cầm đầu sáu đại tông môn càng là sức đầu mẹ chán. Không sai biệt lắm 10 năm trước khi, sáu đại tông môn đã từng liên thủ ban bố một cái mạng lệnh, lại để cho bọn hắn tại đây phương khu vực ở trong siêu tầm 5 người hạ lạc, hạ xuống, càng là phụ lên 5 người tướng mạo, mà hết thể này bắt đầu cũng chính bởi vì cái này một cái mạng làm cho. Tại tuyên bố cái này mệnh làm cho về sau tháng thứ 2, Bùi Nguyên Tông đã trở thành cái thứ nhất vật hy sinh, 5 người này tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống nhưng lại trực tiếp công lên Bùi Nguyên Tông tông môn chỗ, huống chi đem toàn bộ Bùi Nguyên Tông đã đến một cái sọ xuyên qua. Tuy nhiên cũng không có giết quá nhiều người, nhưng lại là đem chọn cái Bùi Nguyên Tông đều là đánh ngã, trước khi đi càng là buông hào ngôn, lại để cho bọn hắn nói cho sáu đại tông môn, đây hết. Thể đều gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như bọn hắn muốn chơi, như vậy bọn hắn hãy theo lấy sáu đại tông môn chơi tiếp tục, hơn nữa cuối cùng càng là khuyên bảo Bùi Nguyên Tông, bọn hắn lúc này đây chỉ là cho bọn hắn một cái cảnh cáo, nếu như bọn hắn còn dám dựa theo cái này em ở, nhờ làm cho chấp hành. Như vậy bọn hắn tiếp theo lúc đến tất nhiên đem chọn cái Bùi Nguyên Tông tàn sát không còn, chó gà không tha. Rất nhanh, tin tức này liền là thông qua Bùi Nguyên Tông chi khẩu nói cho sáu đại tông môn, càng là hướng lên trời mình phủ cầu viện, nhưng là sáu đại tông môn lại cũng không thèm để ý, chỉ là hảo hảo trấn an thoáng một phát Bùi Nguyên Tông, hơn nữa nói cho còn lại tông môn, cái này gần kể chỉ là năm người kia xương mù đạn, vì chính là phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng, lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Cho nên ngoại trừ lại để cho tất cả đại tông môn đều là coi chừng bên ngoài, cũng không có. Làm cái gì, ngược lại là bọn họ đều là tăng cường siêu tầm 5 người độ mạnh yếu. Nhưng, đây hết thảy, thật sự chỉ là vừa mới bắt đầu. 2 tháng sau, hàng thanh trại, đồng dạng như thế, 5 người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hàng thanh trại hoàn toàn đánh ngông, lên tới tông chủ hàng thanh, hạ đến bình thường tu sĩ, đều là bị trọng thương, mà tại lúc rời đi, 5 người kia lại là bỏ xuống một câu như vậy lời nói. 2 tháng sau, Thanh Phong Sơn, cũng giống như thế. 4 tháng về sau, Khôi Cửa Cống, lần nữa như thế. 3 tháng về sau, Thiên Lang Tông, lại là cũng giống như thế. Tại ngắn ngủn trong vòng 1 năm, 5 người vậy mà trực tiếp chọn lấy 4 cái tông môn, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là không hề lo lắng toàn thắng. Tuy nhiên sẽ không tạo thành quá lớn giết chóc, nhưng là phần này khí thế nhưng lại thoang cái lại để cho sở hữu tất cả tông môn đều là cảm thấy lòng người bàng hoàng, mà thẳng đến lúc này. Sáu đại tông môn mới được là cảm nhận được chuyện nghiêm trọng tính, dù sao tại kinh nghiệm cái này 1 năm biến cố về sau, còn lại những tông môn kia cũng đều là bắt đầu buông tha cho chấp hành cái kia cái mệnh lệnh, dù sao so về bản thân an nguy mà nói, điểm ấy lại tính toán cái gì, hơn nữa nhiều như vậy tông môn đồng thời như thế, sáu đại tông môn tổng không có thể đem sở hữu tất cả tông môn đều là xử trí a. Rất nhanh, tất cả mọi người là phát hiện, 5 người này chọn lựa tông môn đều là rất có mục đích tính. Cái này trong vòng 1 năm cái tông môn, vô luận là ngay từ đầu Bùi Nguyên Tông, hay vẫn là kế tiếp hàng thanh trại, Thanh Phong Sơn, Khôi Cửa Cống cùng Thiên Lang Tông đều là môn phái nhỏ, tông môn ở trong căn bản cũng không có thiên thần cảnh tu sĩ tòa chấn, thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng tất nhiên thần cảnh đỉnh phong. Nhằm vào tình huống này, 6 đại tông môn cũng đều là làm ra tương ứng điều chỉnh, lại để cho những cái kia không có thiên thần cảnh tu sĩ tòa chấn môn phái nhỏ đều là lẫn nhau thành lập liên hệ cùng không gian thông đạo, một khi một phương gặp chuyện không may, còn lại mấy thuận tiện là có thể lập tức đuổi đi qua, hơn nữa cũng là lại để cho. Có thiên thần cảnh tu sĩ tọa chấn tông môn đều là tăng lớn độ mạnh yếu siêu tầm mấy người hạ lạc, hạ xuống. Nhưng mà, lại để cho sáu đại tông môn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, tại nhà mình trên địa bàn, năm người này vậy mà giống như là bốc hơi, căn bản tìm không thấy chút nào hạ lạc, hạ xuống, mà khởi thậm chí ngay cả mảy may dấu vết đều là tìm không thấy. Đây cũng là lại để cho sáu đại tông môn cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái. Năm thứ hai, tuy nhiên sáu đại tông môn đều là đã coi an bài, nhưng là như trước có tổn thất không nhỏ, lúc này đây Mục Minh năm người lựa chọn như cũ là những cái kia không có thiên thần cảnh tọa chấn môn phái nhỏ, mặc dù có trước khi an bài, tại một cái tông môn đã bị công kích thời điểm, còn lại mấy cái lân cận tông môn luôn sẽ ở trước tiên chạy đến. Nhưng cái này cuối cùng nhất kết cục cũng không có gì quá lớn cải biến, đương nhiên ngoại trừ càng nhiều nữa nhân viên thương vong, trong chiến đấu, 5 người chỗ bày ra siêu cường thực lực cùng chiến đấu kỹ xảo lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn tại 6-7 tên địa thần cảnh đỉnh phong vây công phía dưới, 5 người cũng là có thể ứng đối tự nhiên, hơn nữa cuối cùng nhờ ất thông dong tối lui, hơn nữa theo thời gian trôi qua, những này môn phái nhỏ cũng là phát hiện, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có như thế nào an bài, nhưng đối phương luôn có thể thể hiện ra vượt quá bọn hắn tưởng tượng năng lực. Năm phục một năm, như vậy tình huống không ngừng mà trình diễn, hơn nữa tại những trong năm này, đã từng cũng có tông môn không có nghe mấy người khuyên bảo, tại lần thứ nhất về sau như trước nghe theo sáu đại tông môn an bài, siêu tầm lấy tung tích của bọn hắn, mà những này tông môn cuối cùng nhất kết cục cũng là hoàn toàn cùng năm người theo như lời cái kia giống như, cả nhà bị tàn sát, chó gà không tha. Không một may mắn còn sống sót. Sở Thiên Hà 5 người tuy nhiên không muốn quá nhiều mở ra sát giới, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn tiểu không muốn giết chóc, mà ở trải qua 3 cái tông môn bị diệt về sau, không còn có tông môn có can đảm vi phạm 5 người lời mà nói, dù sao đây chính là một cái tông môn còn sống. Tình huống như vậy một mực tại năm thứ 6 thời điểm đã xảy ra cải biến, bởi vì tại năm thứ 6, cái thứ nhất có thiên thần cảnh tu sĩ làm thật sự tông môn bị công kích, hơn nữa kết cục cùng trước khi cũng sẽ biết hoàn toàn không giống, đã có cái thứ nhất, sau đó liền thứ hai, đệ tam cái. 10 năm thời gian đối với tu luyện giả mà nói, cũng không dài dằng dặc, thậm chí còn thập phần ngắn ngủi, nhưng là 10 năm này thời gian đối với thông thiên thành phụ kiện tông môn mà nói nhưng lại sinh hoạt tại này cổ bóng mờ phía dưới, chỉ sợ ngày nào đó, cái này điên cuồng 5 người hội tùy thời công bên trên chính mình tông môn, mà đau đầu nhất là được không ai qua được 6 đại tông môn, bởi vì bọn họ phát hiện, năm người này lực chấn nhiếp thật sự là quá cường đại, rất nhiều môn phái nhỏ đều là đã không muốn nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, thậm chí còn rất nhiều cỡ trung tông môn cũng là như thế, nhưng là bọn hắn không hề dám đơn giản xuất kích, dù sao tuy nhiên thân là cái này phương khu vực đỉnh tiêm tông môn, nhưng là tông môn ở trong thiên thần C. Nhờ tu sĩ thì ra là tại 10 người tả hữu bồi hồi, một khi người rời đi quá nhiều, tông môn an nguy thì ra là trở thành một vấn đề. Có lẽ là cố ý, có lẽ là vô tình ý. Tại đây thời điểm mấu chốt, đây hết thể nguyên nhân cũng là rốt cục bị một ít người có ý chí cho phát hiện, nguyên lai 5 người chi như vậy trả thù 6 đại tông môn, hoàn toàn là 6 đại tông môn tại tiếp dẫn thai phía trên sở tác sở vi, mà theo cái này một chuyện bạo lộ, 6 đại tông môn tại đây khu vực ở trong uy tín cũng là trên phạm vi lớn giảm xuống, rất nhiều tông môn đối với tại mệnh lệnh của bọn hắn cũng đều là âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, nhưng đối với cái này biến hóa, sáu đại tông môn người tuy nhiên cảm giác đã đến nhưng cũng là không thể làm gì, thay đổi chút nào không được cái gì. Sở hữu tất cả tông môn chi nhân, đều là đem 5 người này xưng là kiếm tiên điên, bởi vì bọn họ sở tác sở vi tại thường nhân xem ra, hoàn toàn là vô cùng điên cuồng sự tình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thân Dung Hư Không. Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Kiếm Phong. Từ khi cái kia một hồi đại chiến đến nay đã qua gần 14 năm, cái này 14 năm đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói cũng không có cùng trước kia có cái gì quá nhiều chỗ bất đồng, như cũng là đang không ngừng địa trong khi tu luyện vượt qua, nếu như gắng phải nói có cái gì chỗ bất đồng, cái kia chính là tất cả mọi người tu luyện càng thêm chăm chỉ, dù sao đã trải qua trước đó lần thứ nhất đại chiến, tất cả mọi người cũng đều là khắc sâu nhận thức đến thiếu sót của mình, bất quá cái này cũng thúc đẩy không. Ít địa thần cảnh đỉnh phong kiếm người thành công đột phá chí thiên thần cảnh. Tại đây 14 năm thời gian ở bên trong, có 6 gã vốn là ở vào bình cảnh địa thần cảnh đỉnh phong kiếm người thành công phá tan gông cùng xiềng xích, đạt đến thiên thần cảnh, cũng là lại để cho thập vạn đại sơn bên trong kiếm tổ nhất mạch ở bên trong, thiên thần cảnh kiếm người đạt đến không sai biệt lắm 80 số lượng. Đối ngoại, rất nhiều tại thập vạn đại sơn khu vực hoạt động tu luyện giả tại trải qua cái kia lớn lên đại chiến về sau, đều là biết được, tại đây Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong giấu kín lấy một cái cực kỳ thế lực cường đại, thậm chí còn so về U Minh biển máu đều là không kịp nhiều lại để cho, nhất là cái này cái thế lực lực công kích, càng là quả nhiên khủng bố, cho nên cũng là lại để cho nguyên vốn là có chút ít sắc thái thần bí Thập Vạn Đại Sơn trở nên càng thêm thần bí, bất quá cũng có rất nhiều tu luyện giả đều là bị ngày đó đại chiến, kiếm tổ nhất mạch buộc phát ra cường đại sức chiến đấu chấn nhiếp, đều là muốn gia nhập, bất quá không biết làm sao lại là căn bản nhưng lại tìm không thấy cái này tông môn chỗ, bất quá ngay cả như vậy. Nhưng cũng là lại để cho Thập Vạn Đại Sơn phụ cận xuất hiện tu sĩ so trước kia đều là nhiều hơn không ít, trong đó cơ bản đều là kiếm tu. Vạn Kiếm Phong trên đỉnh núi, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là yên tĩnh ngồi ngay ngắn tại thạch trong rừng, một cổ nhàn nhạt năng lượng chấn động cũng là không ngừng ở nàng quanh thân luận động. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, chính là đạo năm đó kiếm tổ nhất mạch hôm nay cây còn lại quả to năm đại cực hạn thiên kiếm cảnh kiếm người, lúc trước có thể nói là tung hoành hồng hoang, không một địch thủ, ngay cả là đụng với hư tổ cảnh, dựa vào kiếm người lực công kích cũng là có thể toàn thân trở ra, bất quá tại kỷ diễn luân hồi bên trong, nàng cũng là bị ma tổ nhất mạch hỏa thần đem chiếu sáng gây thương tích, hơn nữa bởi vì chiếu sáng tiên thiên bính hỏa, đối với một thuộc tính Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mà nói, thương thế nghiêm trọng hơn, đã dao động căn bản, tuy nhiên cuối cùng nhất chạy thoát, nhưng giai vị nhưng lại ngạnh xanh xanh rơi xuống một cái giai vị, theo cực hạn thiên thần cảnh ngã rơi xuống thiên thần cảnh đỉnh phong, ngay cả là đi qua mấy trăm vạn năm, như cũng là không có khôi phục, chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn trận thương thế, nhưng lại không thể toàn lực động thủ, nếu không rất có thể là được hội tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả, dù sao hư tổ cảnh toàn lực công kích, hiệu quả cũng là vô cùng khủng bố. Ông mà đang ở phần này bế trong mắt, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, quanh thân vốn là vững vàng chấn động khí tức nhưng lại kịch liệt lan mình, quay cuồng, phảng phất là nhận lấy ảnh hưởng gì. Không chỉ là Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, giờ phút này tại Vạn Kiếm trên đỉnh sở hữu tất cả kiếm người đều là cảm thấy mình quanh thân khí tức đống nhiên trở nên bành trướng mà lên, một cổ khí tức cũng là ngăn chặn không xuất ra, trực tiếp theo trong cơ thể phóng thích mà ra, nhất là nguyên thần trong thức hải hồn kiếm, càng là một hồi vụ vụ, lộ ra phần vẻ mừng rỡ. Trong chốc lát, toàn bộ Vạn Kiếm Phong là được bị một cổ kinh thiên lợi hại chi ý chỗ bao phủ, một cổ cường hãn kiếm đạo ý chí càng là huy hoàng bay thẳng vân tiêu, trực tiếp đem bao phủ xoay quanh tại đỉnh núi chúng quanh mây mù hoàn toàn phá tán mà mở. Ha ha, rốt cục xuất quan cảm nhận được phần này khí tức, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, khoe miệng cũng là lộ ra một phần mỉm cười. Toàn bộ Vạn Kiếm trên đỉnh, có thể tạo thành cái này một cái cảnh tượng, lại để cho Vạn Kiếm Tề Minh, trỗi lên chỉ có một người, cái kia chính là kiếm tổ truyền người. Thiên giai hồn kiếm kẻ có được Dịch Thiên Tinh. Từ khi trận đại chiến kia sau khi trở về bế quan 14 năm lâu Dịch Thiên Tinh rốt cục xuất quan, hơn nữa nhìn bộ dáng, thực lực cũng là có một lần nhảy vọt bay vọt, ít nhất từ nơi này phần hùng hậu trong hơi thở, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tin tưởng, hôm nay Dịch Thiên Tinh chân thật sức chiến đấu, tuyệt đối là có thể so với thiên thần cảnh đỉnh phong, cái này là kiếm người khủng bố chỗ, dùng thiên giai chi uy cùng hỗn độn bổn nguyên chi lực, Dịch Thiên Tinh tại mới vào địa thần cảnh thời điểm liền là có thể đạt tới tình cảnh như thế. Phần này luật động trọn vẹn rằng có nhanh chén nhỏ cha công phu vừa rồi tiêu tán, bất quá sở hữu tất cả kiếm người đều là đã minh bạch, kiếm tổ truyền người, Dịch Thiên Tinh xuất quan. Siêu, siêu. Tại Dịch Thiên Tinh bế quan cái kia hạp cốc bên ngoài, từng đạo kiếm quang hiện lên, mấy đạo nhân ảnh cũng là thoáng hiện mà ra, mang theo phần ánh mắt mong chờ nhìn xem Dịch Thiên Tinh bế quan chỗ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người cũng đều là hội tụ nơi này. Rất nhiều ánh mắt của người bên trong đều là mang theo phần hiếu kỳ cùng kính trọng, dù sao từ khi trận đại chiến kia về sau, Dịch Thiên Tinh tiểu là tiến nhập bế quan bên trong, tất cả mọi người đối với hắn vị này kiếm tổ truyền mọi người là cảm thấy một phần hiếu kỳ. Ông mà đang ở này ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo không gian gợn sóng chi lực nhưng lại quỷ dị chấn động mà lên, lập tức một đạo thân ảnh cũng là theo trong hư không mà ra, thần sắc bình thản, nhưng lại lộ ra phần kỳ dị khí tức, lại để cho người cảm giác tuy nhiên tiểu trước người nhưng cũng tại phía xa vạn dặm bên ngoài, hơn nữa cảm giác không thấy chút nào năng lượng chấn động. Thân dung hư không chứng kiến Dịch Thiên Tinh theo trong hư không chậm rãi mà ra, cái kia rõ ràng không gian chấn động chi lực lại là như thế này không được, đây tuyệt đối là thân dung hư không. Thân đạo tam cảnh, chỉ có đạt đến thiên thần cảnh tu luyện giả phương mới có thể thân dung hư không, dùng thiên đạo chi lực bao khỏa quanh thân, tại trong hư không xuyên thẳng qua, đây cũng là thiên thần cảnh tu luyện giả cường đại nhất một điểm. Điểm này, ở đây phần đông thiên thần cảnh kiếm người cũng là có thể làm được, nhưng vấn đề là, Dịch Thiên Tinh hôm nay lại gần kể chỉ là địa thần cảnh. Dùng địa thần cảnh tu vi liền là có thể làm được thân dung hư không, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối lại là sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đúng vậy, thân dung hư không. Dịch Thiên Tinh tại đây 14 năm bế quan bên trong, cũng là triệt để vững chắc cảnh giới của mình. Hơn nữa đang không ngừng cảm ngộ bản cổ khai thiên chi đạo thời điểm, Dịch Thiên Tinh phát hiện, tại lần nữa dung hợp hai phần hỗn độn mảnh vỡ thời điểm, nguyên thần của mình cũng là trở nên vô cùng cường đại, thậm chí còn đã có thể thân dung hư không. Hơn nữa đối với quanh thân nhất định trong phạm vi không gian đều là có thêm một phần khống chế chi lực. Không chỉ là Dịch Thiên Tinh nguyên thần, tại bàn cổ máu huyết dưới tác dụng, Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ cũng là biến thành năm xưa cường hãn, Dịch Thiên số tử vi tín, so về tu luyện không xấu kim cương thân huệ vợ đều là không kịp nhiều lại để cho. Chính như Dịch Thiên Tinh trước khi chỗ suy đoán cái kia giống như, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh muốn đột phá bình cảnh gông cùng xiềng xích đều là trở nên vô cùng gian nan, nhưng là một khi đột phá, đó chính là một cái theo lượng biến đến biến chất quá trình, trên thực lực hoàn toàn là một cái bay vọt. Thiểu tổ chứng kiến Dịch Thiên Tinh sau khi xuất quan, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là vừa cười vừa nói, tuy nhiên trên mặt cũng là bởi vì Dịch Thiên Tinh thân dung hư không mà cảm thấy khiếp sợ. Bích Di chứng kiến Bích tỷ, Ngọc tỷ, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, đồng thời ánh mắt đều là theo còn lại những cái kia kiếm người trên người nhìn quét mà qua, từng đạo kiếm đạo ý chí cũng là bành trướng mà ra, những điều này đều là kiếm tổ nhất mạch kiếm người, người nhà của hắn. Các vị, ta trở lại rồi, chứng kiến bọn hắn trong ánh mắt cái kia phần kính ý, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có một loại khó có thể nói rõ cảm xúc. Chương 21, Quy hoạch. Vạn Kiếm Phong giữa sườn núi trong điện phủ, giờ phút này kiếm tổ nhất mạch sở hữu tất cả thiên thần cảnh đã ngoài tu sĩ đều là hội tụ một đường, mà Dịch Thiên Tinh thì là ngồi ngay ngắn ở trung tâm chủ vị phía trên, tại bên cạnh của hắn, Bích tỷ, Ngọc tỷ thì là ngồi ở chỗ kia. Dịch Thiên Tinh vốn là không muốn ngồi tại trên vị trí này, bất quá đang nhìn đến ánh mắt mọi người về sau, Dịch Thiên Tinh là được không có ở chối từ, dù sao hắn là kiếm tổ truyền người, đây là trách nhiệm của hắn. Đây là Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất dùng kiếm tổ truyền người thân phận đối mặt nhiều như thế kiếm người, trong lòng cũng là có một phần khác thường cảm xúc không ngừng mà chấn động. Hắn biết rõ, những người này tương lai toàn bộ đều đặt ở trên người của hắn. Các vị, ta Dịch Thiên Tinh trở lại rồi, còn lại không nói nhiều, nhưng là ta nếu là kiếm tổ truyền người, ta đây nhất định sẽ làm cho ta kiếm tổ nhất mạch danh tiếng một lần nữa đứng ngạo nghễ tại toàn bộ Hồng Hoang ở trong, để cho ta kiếm người lần nữa tung hoành ở Hồng Hoang. Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, cũng là mang theo phần trầm thấp chậm chạp thanh âm nói ra, nhưng là tại đây trong tiếng nói, tất cả mọi người là cảm nhận được một phần vô cùng kiên định cùng bàng bạc kiếm đạo ý chí. Vô luận đối mặt cái gì, ta kiếm tổ nhất mạch chưa bao giờ hội sợ hãi mảy may, ngày xưa ân ân đoán đoán, chúng ta kiếm tổ nhất mạch đều từng cái tính toán rõ ràng, sẽ không rơi xuống bất luận cái gì một số. Kiếm người tầm đó, nhiều khi đều là không cần nói quá nhiều, tuy nhiên ở chỗ này rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Thiên Tinh. Nhưng là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia phần khí tức, cũng là không có chút nào giữ lại, đều là lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên Tinh, dù sao bọn hắn rất nhiều người đều là không biết đã chờ đợi bao nhiêu năm, đã hôm nay kiếm tổ truyền người đã xuất thế, vậy bọn họ tự nhiên sẽ đi theo, tùy tùng, đây là từng kiếm người trong lòng tín niệm. Yên tâm đi, thiểu tổ, ta độc cô cầu bại đã chịu mấy trăm vạn năm rồi, vô luận đối mặt cái gì, ta cũng nhất định sẽ đi theo, tùy tùng ngươi, thẳng đến tánh mạng chung kết ngày nào đó. Mà ở Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, gần đây thập phần trong trẻo nhưng lạnh lùng kiếm ma độc cô cầu bại nhưng lại không có chút nào chần chờ, lập tức thấp giọng nói, trong tiếng nói tràn đầy một phần kiên quyết. Thiểu tổ, chúng ta cũng nguyện ý theo sát lấy độc cô cầu bại, ở đây những người còn lại đều là đồng dạng lên tiếng hô, trong tiếng nói tràn đầy một phần kích động. Kiếm tổ trở về, hôm nay bọn hắn kiếm tổ nhất mạch cũng rốt cục lại lần nữa đã có người tâm phúc, đã có tinh thần trụ cột. Ma Bích tỷ, Ngọc tỷ thì là mang theo phần mỉm cười nhìn xem hết thảy, cũng không có nói một câu. Không, các ngươi truy tìm chính là không phải ta, mà là kiếm người tín nhiệm, kiếm người tự do. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tất cả mọi người, cũng là khẽ lắc đầu, khẽ cười nói. Chúng ta kiếm người từng cái đều là nhất tự do tồn tại, ngay cả là thiên đạo, cũng không có thể ngăn cản chúng ta. Đã thành, Thiên Tinh vừa mới xuất quan, mọi người cho hắn một chút thời gian nghỉ ngơi hạ. A Bích tỷ, Ngọc tỷ, lúc này cũng tức thời ngắt lời nói ra. Mà ở chàng tất cả mọi người là hiểu ý rời đi rồi, chỉ có mấy người giữ lại. Mặc kệ như thế nào, Dịch Thiên Tinh đều là địa thần cảnh tu sĩ, vừa mới xuất quan làm sao có thể mệt mỏi. Bích tỷ, Ngọc tỷ, nói như vậy bất quá là vì để cho bọn hắn ly khai, đoán chừng là có lời nói hướng một mình nói chuyện với nhau mà thôi. Cuối cùng nhất to như vậy trong điện phủ chỉ để lại Dịch Thiên Tinh, Bích tỷ, Ngọc tỷ, Dịch kiếm phó hái, Lâm kiếm ma độc cô cầu bại, Lạnh xương tây môn suy tuyết cùng hư kiếm chữ hành chi. Tốt rồi, Thiên Tinh, có lời gì ngươi cứ nói đi, kỳ thật, vừa mới Bích tỷ, Ngọc tỷ, sở dĩ biết lái khẩu, hoàn toàn là Dịch Thiên Tinh thông qua nguyên thần truyền âm nói cho hắn biết đấy. Bích Di, các vị đại ca, các ngươi có biết hay không, thiên đạo luân hồi vừa muốn mở ra. Dịch Thiên Tinh chứng kiến tất cả mọi người là sau khi rời đi, cũng là thấp giọng nói, nhưng là trong tiếng nói cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng chi tình. Dù sao kỷ diễn luân hồi đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói đều là có cực lớn ảnh hưởng. Kỷ diễn luân hồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ngoại trừ Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, bên ngoài còn lại bốn người, trên mặt đều là lộ ra một phần vô cùng kinh hãi biểu lộ, rất hiển nhiên là không biết chuyện này. Thiểu tổ, ngươi là làm sao biết tin tức này, xác định sao? Phó Thải Lâm cũng là trực tiếp mở miệng hỏi, tiếng nói ở trong tràn đầy một phần vẻ phức tạp, dù sao một khi kỷ diễn luân hồi mở ra, như vậy rất nhiều chuyện nhất định phải một lần nữa quy hoạch. Chắc có lẽ không sai, đây là ta theo một vị am hiểu suy diễn thiên đạo tiền bối trong miệng biết được, hơn nữa các ngươi không biết là gần đây rất nhiều chuyện đều là có chút kỳ quái sao, thật giống như lúc này đây, U Minh biển máu đột kích, bọn hắn sau lưng rõ ràng cho thấy nhận lấy ma tổ nhất mạch đầu độc, thế nhưng mà vì cái gì ma tổ nhất mạch không tự mình ra tay, ngược lại là bỏ ra nhiều như vậy chắc trở muốn cho Atula là nhất tộc xuất đầu. Nhân quả nghiệp lực. Chữ hành chi cũng là thoáng cái là được đoán được trong đó trọng điểm. Hơn nữa không ngớt vị tiền bối kia, trước khi đa bảo các chủ cũng là đã từng thông qua nguyên thần cùng ta trao đổi qua, hắn cũng là mịt mở đưa ra qua. Mới đích luân hồi, muốn bắt đầu. Nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tất cả mọi người là lâm vào trong trầm mặc, tất càng như thế nghiêm trọng sự tình, Dịch Thiên Tinh không có khả năng cầm chuyện này hay nói giỡn. Hơn nữa, một khi kỷ diễn luân hồi bắt đầu, như vậy hết thảy tất cả đều là phải một lần nữa bắt đầu cân nhắc. Nhất là thiên đạo nhân quả nghiệp lực. Thiên Tinh nói là sự thật. Mà nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là đột nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí tuy nhiên thập phần bình tĩnh, nhưng lại lộ ra phần vô cùng ngưng trọng. Lúc trước kiếm tổ vẫn lạc thời điểm, đem kiếm đạo ngũ linh hỗn độn mảnh vỡ giao cho Long Nguyên, nhưng lại là nói cho ta biết một tin tức Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là theo sát nói, trong tiếng nói tràn đầy một phần cảm khái, kiếm tổ đã từng nói qua, đem làm kiếm tổ truyền người xuất hiện thế thời điểm. Thì ra là thiên đạo trọng mở đích thời điểm, ngay từ đầu ta vẫn không rõ, nguyên lai chỉ chính là kỷ diễn luân hồi. Thiên Tinh, ngươi có tính toán gì không, không ngại nói nghe một chút. Chúng ta phải ly khai thập vạn đại sơn. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, nhưng là trong tiếng nói cũng là có phần kiên định. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, người ở chỗ này đều là sững sờ, dù sao bọn hắn ở chỗ này thập vạn đại sơn bên trong đã mấy chục vạn năm. Thập vạn đại sơn tuy nhiên địa lý vị trí rất tốt, nhưng là đối với tại chúng ta kiếm tổ nhất mạch lại cũng không là cuối cùng nhất quy túc, dù sao thập vạn đại sơn thái quá mức xâm nhập rồi, đối với ta kiếm tổ nhất mạch phát triển cũng bất lợi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói. Thứ cho ta nói thẳng, hôm nay tại đây vạn kiếm trên đỉnh kiếm người còn chưa vượt qua 1000 số lượng, cái này xa xa chưa đủ. Dịch Thiên Tinh cũng là một cái hít sâu, nhẹ giọng nói. Vô luận cái kia nhất mạch tu luyện giả, đều là có thêm khổng lồ tu luyện đám người. Mà ta kiếm tổ nhất mạch hôm nay mới như vậy điểm người, một khi kỷ diễn luân hồi thật sự bắt đầu, chúng ta kiếm tổ nhất mạch tất nhiên là ở vào yếu nhất thế một phương. Tuy nhiên theo một cái đằng trước kỷ diễn luân hồi bắt đầu, ta kiếm tổ nhất mạch dần dần sung dốc, thậm chí còn đã ẩn giấu ở hồng hoang các nơi, nhưng là ta tin tưởng ta kiếm tổ nhất mạch tuyệt đối không thể có thể như vậy biến mất, cho nên chúng ta cần phải làm là muốn triệu tập tại hồng hoang ở trong kiếm người chạy đến, mà như vậy, thập vạn đại sơn sẽ thành cho chúng ta một cái chế ước. Chương 22 Chiêu nạp. Này sẽ thành cho chúng ta một cái chế ước, cho nên chúng ta kiếm tổ nhất mạch muốn phải nhanh một chút lớn mạnh, phải chuyển ra thập vạn đại sơn, ít nhất phải tại thập vạn đại sơn bên ngoài cái khác tìm kiếm một nơi địa. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là theo ở đây trên người mấy người nhìn quét mà qua. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là lâm vào trong suy tư, dù sao Dịch Thiên Tinh cũng không phải là không có giá trị. Lúc trước bọn hắn sở dĩ giấu kín tại thập vạn đại sơn bên trong. Hoàn toàn là vì tránh né ma tổ nhất mạch đuổi giết, dù sao cái này thập vạn đại sơn thế nhưng mà một chỗ chỗ hung hiểm, hơn nữa trong đó càng là có thêm một chỗ tự nhiên mê trận, cho nên cuối cùng nhất mới chọn ở chỗ này, nhưng là theo trường viễn góc độ mà nói, cái này thập vạn đại sơn đích thật là thích hợp với hồn thân, nhưng lại cũng không thích hợp phát triển. Hôm nay tại đây vạn kiếm phong ở trong kiếm người chỉ có hơn 1000 người tả hữu, trước đó lần thứ nhất cùng U Minh biển máu một hồi đại chiến, có hơn 100 danh kiếm người vẫn lạc, điểm ấy nhân số. Không chỉ nói so với việc còn lại mấy mạch người, coi như là cơ trung tông môn nhân số đều là không thể so với số này thiểu, về phần một ít như Thục Sơn như vậy siêu cấp tông môn, môn hạ càng là có thêm mấy vạn đệ tử, cùng bọn họ so, hôm nay kiếm tổ nhất mạch những người này mới có thể nói là vô, cùng rất thưa thớt. Lúc trước hồng hoang bốn mạch, nói, kiếm, ma, vu, mỗi nhất mạch đều là hơn vạn tu sĩ, tuy nhiên đệ tử hạch tâm nhân số cũng không nhiều, nhưng phần này thanh thế là được đủ để cho hồng hoang chấn động. Nhất là ma đạo lưỡng mạch, càng phải như vậy, mà kiếm vu lưỡng mạch tuy nhiên hạn chế tại nguyên nhân khác, nhân số so ra kém ma đạo lưỡng mạch, nhưng là tuyệt đối là đủ để dẫn dắt hồng hoang, nhưng là hôm nay kiếm tổ nhất mạch nhưng lại chỉ có gần ngàn người, đây tuyệt đối là một cái làm cho lòng người hàn con số. Mà cũng đúng như Dịch Thiên Tinh nói, hồng hoang ở trong kiếm người tuyệt đối không chỉ là cái số này, chỉ có điều rất nhiều người đều là giấu kín khắp các nơi, cho nên Dịch Thiên Tinh muốn làm rất đơn giản, chính là muốn triệu tập những này kiếm N. Người chạy đến, cho nên phải di chuyển ra thập vạn đại sơn. Nhưng là, thiểu tổ, trong thời gian ngắn cái này là không thể nào, hơn nữa nếu như chúng ta kiếm tổ nhất mạch di chuyển ra thập vạn đại sơn, cái kia nếu như ma tổ nhất mạch lại đến công kích chúng ta, dùng chúng ta thực lực bây giờ căn bản không ngăn cản được. Tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, Phó Thải Lâm Ngạch cũng là thấp giọng nói. Không, ta dám cam đoan, chúng ta rời núi, ma tổ nhất mạch tất nhiên không hội đến tìm chúng ta gây phiền phức, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không. Dịch Thiên Tinh nhưng lại lắc đầu, vừa cười vừa nói. Kỷ diễn luân hồi trọng khai, mấu chốt nhất là được nhân quả nghiệp lực, nhưng là rất hiển nhiên, ma tổ hiện tại còn không muốn liên lụy trong đó, dù sao nếu như bọn hắn muốn động thủ, chỉ sợ trước đó lần thứ nhất đến cũng không phải là U Minh biển máu ạt thưa là nhất tộc rồi. Ta cho rằng chuyện này có thể thực hiện, nhưng phải bàn bạc kỹ hơn. Mà nhưng vào lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cũng là lên tiếng nói ra. Ta kiếm tổ nhất mạch giấu kín tại cái này trong núi sâu đã mấy chục vạn năm. Hơn nữa Phó Huynh, ngươi cho rằng cho dù chúng ta không xuất ra đi, cái kia lại có thể đủ như thế nào? Đã ma tổ nhất mạch đã biết sự hiện hữu của chúng ta đây giấu lại đi lại có cái gì ý nghĩa? Hôm nay thiểu tổ đã trở về, ta kiếm tổ nhất mạch cũng đích thật là nên lần nữa hiện thân tại Hồng Hoang rồi. Có một số việc, tổng muốn đi làm cái hiểu rõ. Chữ Hành Chi cũng là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Ân nghe được mấy người lời mà nói, cuối cùng nhất Phó Thải Lâm cũng là gật đầu, dù sao hắn không phải không biết rõ trong đó vấn đề. Bất quá, ta cũng chỉ là một cái đề nghị, chính thức sự tình chỉ sợ còn muốn bàn bạc kỹ hơn, dù sao rời cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Chứng kiến mấy người đồng ý, cũng là thấp giọng nói. Còn có một đề nghị, ta cũng muốn thỉnh mấy vị thương lượng một chút. Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm tư về sau, cũng là nhẹ giọng nói. Thiểu tổ, cứ nói đừng ngại. Phó Thải Lâm cũng là lập tức nói ra. Dịch Thiên Tinh chính là kiếm tổ nhất mạch thiểu tổ, ý nghĩ của hắn rất lớn trình độ bên trên tiểu đại biểu cho kiếm tổ nhất mạch ngày sau hướng đi, cho nên hắn với tư cách hôm nay kiếm tổ nhất mạch quảng ra, nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Là không phải có thể như đạo tổ nhất mạch như vậy, thu nạp một ít tán tu bên trong đích kiếm tu, xem như ta kiếm tổ nhất mạch ngoại bộ thế lực. Dù sao chúng ta kiếm tổ nhất mạch người thật sự là quá ít, tại không có lớn mạnh khởi trước khi đến, chúng ta kiếm tổ nhất mạch phải đi lộ còn có rất nhiều. Thế nhưng mà bọn hắn thực sự không phải là kiếm người. Tây Môn Suy Tuyết tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, là được lập tức mở miệng nói ra. Chúng ta kiếm tổ nhất mạch tại đối với kiếm khống chế cùng lý giải phía trên, không có người có thể vượt qua chúng ta, coi như là Thượng Thanh Thông Thiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không biết đặc biệt để ý bọn hắn. Chỉ là ngẫu nhiên chỉ điểm bọn hắn thoáng một phát, bình thường bọn hắn cũng không cần làm gì, chỉ là tại ta kiếm tổ nhất mạch thời điểm mấu chốt nhất, dùng minh hữu thân phận xuất hiện là được rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Kỳ thật đề nghị này, Dịch Thiên Tinh ban đầu ở thủ hạ Diêm Hành thời điểm là được sinh ra, dù sao kiếm tổ nhất mạch nhân số từ trước đến nay rất thưa thớt, cùng Vu tổ nhất mạch đồng dạng, đều là đầu tiên cùng một ít ngoại bộ điều kiện, dù sao vô luận là Vu tổ nhất mạch cái kia thân thể cường hãn, hay vẫn là kiếm tổ nhất mạch kinh khủng kia lực công kích, những này từ loại nào góc độ mà nói đều là nghịch thiên giống như tồn tại, cho nên thiên đạo chi hạ, không có khả năng dễ dàng tha thứ lại để cho kiếm vu lưỡng mạch lớn mạnh, vu tổ nhất mạch chế ngự tại huyết mạch, mà kiếm tổ nhất mạch nhưng lại chế ngự tại hồn kiếm. Về phần còn lại đạo tổ nhất mạch cùng ma tổ nhất mạch nhưng lại bất đồng, cả hai tu luyện nhân số đều là cực kỳ khổng lồ. Tuy nhiên chính thức đệ tử hạch tâm cũng không phải còn lại lưỡng mạch nhiều. Nhưng là phần này tại Hồng Hoang ở trong lực ảnh hưởng nhưng lại vô cùng cực lớn, ít nhất theo Dịch Thiên Tinh chỗ chỉ, hôm nay tại đây Hồng Hoang ở trong, tu luyện công pháp tối đa là được đạo tổ cùng ma tổ nhất mạch công pháp, cho nên đã như vậy, vậy tại sao kiếm tổ nhất mạch không thể đủ làm như vậy đây này? Từ loại nào góc độ mà nói, kiếm tổ nhất mạch coi như là kiếm tu, chỉ có điều cùng bình thường kiếm tu hoàn toàn không phải tại đồng nhất cấp độ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn có thể chiêu nạp một ít kiếm tu. Đối với Dịch Thiên Tinh đề nghị này, mấy người cũng là đồng dạng lâm vào trầm mặc, cuối cùng nhất cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, mà Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhưng lại cũng không nói gì thêm, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, rất rõ ràng, hắn đây là đang nói cho bọn hắn biết, Dịch Thiên Tinh mới được là kiếm tổ truyền người. Kỳ thật, cái này cũng không có vấn đề gì, dù sao những này kiếm tu tuy nhiên lực công kích so về chúng ta kiếm tổ nhất mạch kém rất nhiều, nhưng so với cùng giai tu sĩ nhưng đều là muốn mạnh hơn một bậc, nếu như có thể chiêu nạp một ít thiên phú tuyệt hảo tu sĩ, tiến hành bồi dưỡng, lại để cho bọn hắn thành lập một ít tông môn, như vậy ta kiếm tổ nhất mạch coi như là khai chi tán diệp, hơn nữa chúng ta kiếm người tính cách đều là thái quá mức độc lập, cho nên trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi mới sẽ như thế bị thương, mà có những này tông môn tồn tại, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là thuộc tại chúng ta kiếm tổ nhất mạch thực lực, cho nên ta cảm thấy được thiểu tổ đề nghị này có thể cân nhắc không có như thế nào mở miệng độc cô cầu bê. Ý nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chương 23, nhanh chóng tới cứu viện binh. Ta cảm thấy được thiểu tổ đề nghị này xem mà thôi cân nhắc gần đây rất ít mở miệng kiếm ma độc cô cầu bại ở thời điểm này nhưng lại bỗng nhiên nói ra, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, theo mặc dù là lại nói năng thận trọng. Quả thật chính như Dịch Thiên Tinh nói, hôm nay kiếm tổ nhất mạch người thật sự là quá ít, hơn nữa kiếm người thân thể tuy nhiên thập phần cường đại, lực công kích kinh người, nhưng từng kiếm người rồi lại là đều cực kỳ độc lập, tìm kiếm chính mình tự do, cho nên cũng tạo thành toàn bộ kiếm tổ nhất mạch đều là tương đối tán loạn. Đây cũng là vì cái gì trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ nhất mạch tại ma tổ nhất mạch công kích phía dưới, tổn thất thảm như vậy trọng nguyên. Nhân, dù sao cho dù kiếm người lực công kích khủng bố, nhưng là tại một đám người thay nhau công kích phía dưới, lại có thể đủ ngăn cản bao lâu. Dịch Thiên Tinh đề nghị này mặc dù có chút đánh vỡ thông thường, nhưng là hắn trong lời nói ý nghĩa nhưng lại hết sức rõ ràng, dù sao điểm này đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói là thích hợp nhất. Chiêu nạp những cái kia kiếm tu, hơn nữa dùng kiếm tổ nhất mạch tại trên thân kiếm tạo nghệ, chỉ điểm một chút kiếm tu hoàn toàn không là vấn đề, huống chi kiếm tu lực công kích tại đồng bậc ở trong đều là cực kỳ cường hãn. Đề nghị này đối với hiện giai đoạn kiếm tổ nhất mạch mà nói không khác là cực là thích hợp đấy. Ta cũng chỉ là để cái ý kiến, dù sao cái này ghi sự tình cũng chỉ là cái nhìn của ta, cụ thể còn muốn xem các ngươi các vị ý tứ, dù sao đối với kiếm tổ nhất mạch hiện trạng, các ngươi so với ta càng thêm rất hiểu rõ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Phó Thải Lâm mấy người cũng là lâm vào trong trầm tư, dù sao hắn chỉ là để mấy cái đề nghị mà thôi, đối với quản lý hắn cũng không thèm để ý, thật giống như trước khi thiên địa song tuyệt. Dịch Thiên Tinh chỉ là đưa ra quan điểm của mình, nhưng cũng không chính thức tham gia trong đó, dù sao đối với quản lý, Dịch Thiên Tinh cũng không tại đi. Thiểu tổ, ý nghĩ của ngươi chúng ta sẽ xem xét đấy. Phó Thải Lâm cũng là đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, chỉ có điều trong mắt vẫn là hào quang lập lòe, hiển nhiên cũng một mực đang suy nghĩ Dịch Thiên Tinh đưa ra nghĩ cách. Thiểu tổ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Chứng kiến tất cả mọi người là trầm mặc lại, Bích tỷ, Ngọc tỷ, cái này mới mở miệng hướng Dịch Thiên Tinh hỏi. Còn có không sai biệt lắm 50 năm, ta muốn đi xem đi ngũ trang quan, trước khi ta có lẽ hội tiếp tục tu luyện đi, dù sao tuy nhiên ta lúc này đây may mắn đột phá đã đến địa thần cảnh, nhưng là khoảng cách chính thức đỉnh phong chi cảnh còn rất kém xa. Đối với kế tiếp ý định, Dịch Thiên Tinh cũng là sớm đã có an bài, cho nên tại Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, hỏi thời điểm, cũng là lập tức nói ra. Lúc trước, Dịch Thiên Tinh theo Doanh Châu đảo đảo chủ Trần Hòa Thuận chỗ đó đã nhận được ngũ trang quan nhân xâm quả đại hội một chương thiệp mời. Mà thời gian là 160 năm sau, hiện tại đã qua không sai biệt lắm hơn 100 năm, hơn nữa ngũ trang quan Dịch Thiên Tinh nhất định muốn đi một lần, dù sao Dịch Thiên Tinh cũng rất là muốn biết cái gì mới được là bỏ chạy một, chỉ có đã minh bạch bỏ chạy một chỗ đại biểu ý nghĩa về sau, hắn có thể đủ nghĩ biện pháp đi tiểu tuyết phỉ nhã. Ngũ trang quan, Trấn Nguyên Tử. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là sửng sờ. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, cơ duyên xảo hợp. Ta được đến một chương ngũ trang quan nhân xâm quả đại hội thì mời, hơn nữa có chút vấn đề ta cũng muốn hảo hảo hướng Trấn Nguyên Tử tiền bối thỉnh giáo, cho nên ta nhất định sẽ đi một lần. Địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử, tuy nhiên rất ít ra tay, ẩn giấu ở hồng hoang, chuyên tu thiên đạo, nhưng là một thân thực lực lại cực kỳ cường đại, môn hạ bên trên động bắt tiên, mỗi người đều là thiên thần cảnh đỉnh phong. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là theo Dịch Thiên Tinh lời mà nói, thấp giọng nói. Trấn Nguyên Tử chính là hỗn độn nghiền nát thời điểm. Sinh ra đời tại thiên địa thai màng bên trong, chính là một gã tiên thiên thần đê, sinh ra đời thời điểm là được người mang phòng ngự trí bảo địa thư, càng là có được lấy nhân sâm quả cây, cho nên tại hồng hoang ở trong, tuy nhiên không thuộc về bất luận cái gì nhất mạch, nhưng là coi như là lúc trước bốn tổ nhìn thấy Trấn Nguyên Tử thời điểm đều là lễ nhượng ba người. Thiểu tổ ngươi có thể có được hắn một chương thiệp mời, coi như là cùng hắn ngũ trang quan hữu duyên, ta muốn ngươi muốn hỏi vấn đề, Trấn Nguyên Tử có lẽ hội kỹ càng cáo chi ngươi. Dịch Thiên Tinh trước khi đã từng cùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đề cập tới Tuyết Phỉ Nhã sự tình, bất quá đối với việc này, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là lực bất tòng tâm, cho nên hắn tự nhiên cũng là biết rõ Dịch Thiên Tinh đi ngũ trang quan đến tột cùng là vì cái gì. Đúng rồi, Thiểu tổ, trước ngươi tu luyện cái gian phòng kia mật thất về sau tiểu với tư cách ngươi bế quan chỗ tu luyện a. Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là phảng phất nghĩ tới điều gì, lại là bổ sung nói ra. Tốt đối với Bích tỷ, Ngọc tỷ, an bài, Dịch Thiên Tinh cũng không có gì bất mãn, dù sao này tòa mật thất thế nhưng mà thành lập tại một tòa nguyên tinh mỏ phía trên, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là vì trong cơ thể hỗn độn chi lực quan hệ, cho nên bình thường tu luyện cần thu nạp thiên địa nguyên khí cũng là cực kỳ khổng lồ. Tại đây trong mật thất, cũng là đích thật là có thể từ loại nào góc độ bên trên giảm bớt Dịch Thiên Tinh khó xử. Ân mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên một cái nhíu mày, lập tức trong tay hào quang lóe lên, cái kia chỗ một cái đưa tin lệnh phủ, mà chứng kiến cái này đưa tin lệnh phủ, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là lộ ra một phần vẻ kinh ngạc. Hôm nay Dịch Thiên Tinh trên người có không ít người đưa tin lệnh phủ, mà giờ khắc này hắn lấy ra cái này đưa tin lệnh phủ đúng là ban đầu ở ly khai Tam Tiên Đảo thời điểm, tại trên biển đụng phải Lý Thừa Phong cho hắn đấy. Nói, cự ly này Vu Điện Chi đi về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cuộc không có qua bái kiến hắn, nhoáng một cái cũng là quá khứ bách niên, cho nên khi Lý Thừa Phong hướng hắn đưa tin thời điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một phần kinh ngạc, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không có đa tưởng, nguyên thần lực trực tiếp xâm nhập trong đó. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T dù sao đối với cái này cái hào sảng thuộc sơn đệ tử, Dịch Thiên Tinh coi như là cùng hắn có chút hợp ý, cũng là tiến vào hồng hoang về sau, Dịch Thiên Tinh chính thức tán thành mấy người bằng hữu một trong. Lý Sư Huynh gặp nạn, mặc kệ ngươi tại đâu đó, nếu như thu được đạo này tin tức, nhanh chóng đến thuộc sơn cứu viện, đã muộn ta sợ Sư Huynh sẽ xảy ra chuyện. Đưa tin nội dung rất là ngắn gọn, nhưng cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi không hiểu cùng kinh ngạc, bởi vì nhìn ra được cái tin tức này cũng không phải phát ra từ tại Lý Thừa Phong, nhưng là trong đó nội dung nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cực kỳ kinh hãi, dù sao Lý Thừa Phong thực lực bản thân không kém, hơn nữa lại là thuộc sơn nhị đại đệ tử trong một trong tứ quái tiểu kiếm tiên đệ tử, trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất, cho dù đắc tội người nào, nhưng là có. Thục Sơn tại phía sau hắn, cũng hẳn là không có vấn đề gì à. Dù sao Thục Sơn thực lực hay vẫn là cực kỳ cường đại đấy. Làm sao vậy, Thiểu Tổ? Chứng kiến tại nhận được cái này đưa tin lệnh phù về sau, Dịch Thiên Tinh sắc mặt phía trên biến hóa, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Không có gì, ta một cái Thục Sơn bằng hữu giống như xảy ra chút việc, hướng ta cầu viện, bất quá sự tình có chút kỳ quái. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trong tay đưa tin linh phù, cũng là thấp giọng nói. Thục Sơn. Nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Bích tỷ, Ngọc tỷ cũng là có chút ít kinh ngạc, rất hiển nhiên cũng là thật không ngờ Dịch Thiên Tinh vậy mà tại Thục Sơn còn có bằng hữu. Ngươi là người nào, còn có Lý Huynh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dịch Thiên Tinh cũng là không có trì hoãn, trực tiếp đem cái này đầu tin tức thông qua đưa tin lệnh phù hướng về đối phương phát tới, đồng thời cùng đợi đối phương đáp lại. Chương 24, Thục Sơn đi. Ngươi là ai, còn có Lý Huynh đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dịch Thiên Tinh cũng là không do dự, lập tức đồng dạng hướng đối phương phát một đầu tin tức đi qua. Rồi biến mất qua một lát, đối phương cũng là rốt cục phát tới một đầu tin tức, bất quá cái tin tức này nội dung nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Người là ai? Hướng chính mình phát tin tức, có thể làm cả buổi, đối phương thậm chí ngay cả chính mình là ai đều là không biết. Ta là Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, cuối cùng hay vẫn là phát đầu tin tức. Dịch Thiên Tinh, ai a, mặc kệ, dù sao ngươi nhất định là Lý Sư Huynh bằng hữu. Ta là Lý Sư Huynh sư muội Nhạc Tư Hàm, hiện tại Lý Sư Huynh đã xảy ra chuyện, cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, nhưng là mấy tháng trước Sư Huynh nhưng lại bỗng nhiên tuyên bố tự trục sư môn, sau đó tiểu biến mất vô tung rồi, bất quá ta vừa mới biết rõ, hắn hiện tại đang tại bị người đuổi giết, cho nên không chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh lên đi cứu Sư Huynh à. Nhạc Tư Hàm. Nghe được cái tên này, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục hồi tưởng lại người này, ban đầu ở Vu Điện bên ngoài thời điểm. Dịch Thiên Tinh coi như là cùng Nhạc Tư Hàm từng có gặp mặt một lần, tại Dịch Thiên Tinh trong ấn tượng, Nhạc Tư Hàm là cái có chút điêu ngoa, nhưng lại thập phần nhiệt tâm người. Bất quá, cái tin tức này nhưng lại như trước lại để cho Dịch Thiên Tinh xem không hiểu ra sao. Căn cứ Dịch Thiên Tinh suy đoán, cái này Nhạc Tư Hàm cũng chỉ không biết nói sao theo Lý Thừa Phong chỗ đó đã nhận được một ít đưa tin linh phủ, sau đó liền trực tiếp hướng mỗi một đầu đưa tin lệnh phủ đều là phát ra cầu viện tin tức. Bất quá tin tức này nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh rất là khó hiểu. Lý Thừa Phong tự trục sư môn, hơn nữa hiện tại càng là bị người đuổi giết. Phải biết rằng, Lý Thừa Phong thế nhưng mà thuộc sơn đệ tử hạch tâm, vô luận như thế nào muốn đều là rất không có khả năng hội tự trục sư môn, hiện tại càng là luân lạc tới bị người chỗ đuổi giết, ở trong đó tất nhiên là có thêm cái gì không biết nguyên nhân, mà nguyên nhân này chỉ sợ mà ngay cả Nhạc Tư Hàm đều là chưa từng hiểu rõ. Tính cách thật đúng là một chút cũng không thay đổi, nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi cười khổ, bất quá như vậy tác phong làm việc cũng là như Nhạc Tư Hàm. Lý huynh đến tột cùng là tại bị ai đuổi giết? Dịch Thiên Tinh cũng là không chần chờ, lần nữa phát một đầu tin tức. Chủ yếu là Côn Luân, Nga Mi, còn có Vu tổ nhất mạch ánh sáng tốc độ tổ Vu Đế Giang tộc nhân, Lôi Chi tổ Vu Cường Lương tộc nhân cùng Điện Chi tổ Vu Hấp Tư tộc nhân, đại khái tiểu là những này. Nhạc Tư Hàm suy tư sau một lát, cũng là nói ra, rất nhanh tại cái tin tức này về sau, lại là phát một đầu. Dù sao ngươi có thể đến cũng sắp đến, đã chậm, ta chỉ sợ sư huynh nhanh nhịn không được rồi. Lý huynh hiện tại chỗ nào? Dịch Thiên Tinh cũng là không chần chờ, cũng là lập tức hỏi, đồng thời hắn trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc cùng nghi hoặc, dù sao hắn không rõ, Lý Thừa Phong đến tột cùng ta đã làm gì, lại có thể lại để cho đạo tổ nhất mạch cùng Vu tổ nhất mạch đồng thời đuổi giết hắn, hơn nữa vô luận là đạo tổ nhất mạch Côn Luân, Nga Mi, hay vẫn là Vu tổ nhất mạch cái kia ba cái tổ Vu tộc nhân, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Côn Luân cùng Nga Mi đều là Ngọc Thanh Nguyên Thủy lưu lại đạo thống, nhất là Côn Luân, vẫn là dùng Ngọc Thanh đích truyền tự cho mình là trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha cũng đích thật là Ngọc Thanh ký danh đệ tử, mà Nga Mi đạo thống cũng đồng dạng truyền tự ở Ngọc Thanh, chính là 12 kim tiên một trong phổ hiển chân nhân lưu lại. Hôm nay trưởng giáo Linh Động Tử Tư Đồ Huyền Không thực lực cũng là thập phần cường đại, mà cái kia Vu tổ nhất mạch ba tổ Vu tộc nhân dĩ nhiên là càng không cần nhiều đề. Ta cũng không biết sư huynh hiện ở nơi nào, nhưng khẳng định vẫn còn Đông Thắng Thần Châu, bất quá ngươi có thể tới Thục Sơn, Diệu sư thúc nhất định biết rõ sư huynh tại đâu đó. Nhạc Tư Hàm cũng là lập tức đáp, mà Dịch Thiên Tinh cũng là không có ở hỏi nhiều, cũng là thu hồi chính mình đưa tin linh phủ. Bích Di, xem ra ta muốn đi xem đi Thục Sơn rồi. Dịch Thiên Tinh tại thu hồi đưa tin linh phủ về sau, cũng là đã trầm mặc một lát, cuối cùng cũng là đối với Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nói ra. Lý Thừa Phong cùng bạn hắn một hồi, hôm nay đối phương xảy ra sự tình, Dịch Thiên Tinh không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, đây không phải Dịch Thiên Tinh tính cách. Hơn nữa đối với Thục Sơn, đối với đạo tổ nhất mạch cùng Vu tổ nhất mạch, Dịch Thiên Tinh cũng đúng lúc có thể nhân cơ hội này hiểu rõ thoáng một phát. Ngươi muốn làm cái gì hãy đi đi, chúng ta kiếm từ này đến đều là tiêu diêu tự tại Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là không có ở hỏi nhiều cái gì, mà là cười nói ra. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, đại nhân, thiểu tổ thực lực bây giờ tuy nhiên không kém, nhưng dù sao như trước vẫn chỉ là địa thần cảnh, một khi lâm vào cái gì trong nguy cơ mà ở Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, tiếng nói hạ xuống xong. Phó Thải Lâm cũng là thấp giọng nói, tiếng nói ở trong có phần lo lắng chi tình. Như vậy đi, nếu như thiểu tổ không ngại, dù sao ta ở chỗ này cũng không có cái gì những chuyện khác, không bằng ta hãy theo lấy thiểu tổ đi xem đi Thục Sơn A, nói ta cùng trưởng mi lão tổ cũng là thật lâu không gặp. Chữ hành chi lúc này thời điểm cũng là bỗng nhiên mở miệng nói ra, cũng là mang theo phần cười ôn hòa cho. Ha ha, ta ngược lại là đã quên, ngươi cùng trưởng mi coi như là bằng hữu cũ rồi. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ. Nhìn xem chữ hành chi, cũng là vừa cười vừa nói. Chữ đại ca, ngươi cùng Thục Sơn tổ sư trưởng mi chân nhân quen biết. Dịch Thiên Tinh cũng là kinh ngạc hỏi, rất hiển nhiên đối với cái này một chút cũng là thật không ngờ. Ta cùng hắn coi như là không đánh nhau thì không quen biết ta, bất quá từ khi trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi về sau, cũng là đã mấy trăm vạn năm không gặp. Chữ hành chi cũng là cười nói ra. Thục Sơn chính là tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi về sau cái này mấy trăm vạn năm sinh ra đời siêu cấp tông môn, mà chữ hành chi cùng trưởng mi lão tổ lúc trước coi như là quen biết, cho nên hắn lời này cũng không sai, chỉ có điều từ khi trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi về sau, trưởng mi chân nhân sáng lập Thục Sơn kiếm phái, mà chữ hành chi thì là theo kiếm tổ nhất mạch xuống dốc mà mai danh ẩn tích. Vậy thì phiền toái chữ đại ca rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn cũng là có thể minh bạch Phó Thải Lâm bọn hắn trốn lo lắng chính là cái gì. Chữ hành chi chính là thiên thần cảnh đỉnh phong kiếm người, khoảng cách cực hạn đỉnh phong thì ra là kém một bước, cho nên có hắn xứng đôi, tại tăng thêm Dịch Thiên Tinh bản thân cường đại lực công kích, toàn bộ hồng hoang thần cảnh ở trong tu sĩ muốn thương tổn bọn hắn thật đúng là không có, coi như là cam đoan Dịch Thiên Tinh an toàn. Hôm nay kiếm tổ nhất mạch bên trong, Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, bởi vì thương thế nguyên nhân, cho nên không có khả năng ly khai. Mà còn lại bốn cái thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ ở bên trong, Phó Thải Lâm quản lý lấy toàn bộ kiếm tổ nhất mạch, mà kiếm ma độc cô cầu bại chính là một cái tu luyện cuồng, mà ở còn lại Tây Môn Suy Tuyết cùng chữ hành chi ở bên trong, hiển nhiên chữ hành chi càng thêm phù hợp. Đúng rồi, Bích Di, thương thế của ngươi hiện tại thế nào? Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên là nghĩ tới điều gì, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Hay vẫn là cái dạng này, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, ít nhất không có gì trở ngại. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ cũng là khẽ cười nói. Kỳ thật Bích Di, thương thế của ngươi là có thể trị hết đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là trịnh trọng nói, chỉ có điều ta hiện tại còn không có năng lực như thế, bất quá chỉ cần ta mấy cái huynh đệ tỷ muội tới, mượn nhờ bọn hắn ngũ hành bổn nguyên chi lực cùng ta hỗn độn bổn nguyên, nhất định có thể đem ngươi nguyên thần bên trong thương thế trị hết. Thiếu tổ, ngươi nói thật. Nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Phó Thải Lâm cũng là trong mắt lộ ra phần hào quang. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẳng định nói. Chương 25, Đông Thắng Thần Châu. Thiếu tổ, ngươi xác định. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Phó Thải Lâm mấy người ánh mắt lộ ra một phần kinh hỉ, mà thân là người trong cuộc Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, nhưng lại như trước biểu hiện được thập phần bình tĩnh. Phó Thải Lâm mấy người kinh hỉ cũng không phải là không có nguyên nhân, dù sao Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thế nhưng mà hôm nay kiếm tổ nhất mạch thực lực mạnh nhất một người, từng đã là cực hạn đỉnh phong cường giả, tại thần cảnh bên trong có thể nói là vô địch tồn tại, chỉ có điều một mực làm phức tạp tại thương thế của nàng, cho nên thực lực ngạnh xanh xanh ngã rơi xuống thiên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, còn nếu như có thể đủ trị hết Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thương thế, cái kia không hề nghi ngờ, đối với toàn bộ kiếm tổ nhất mạch mà nói đều là có thêm vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Bích Di thương thế mấu chốt ở chỗ nguyên thần, hỏa thần đem chiếu sáng trong công kích gần chứa tiên thiên bính hỏa khí tức, cái này đối với một thuộc tính Bích Di mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất, bất quá cũng may tiến vào Bích Di nguyên thần ở trong bính hỏa chi khí cũng không nhiều, hơn nữa Bích Di thực lực cường đại, cho nên mới có thể chấn áp ở phần này bính hỏa chi khí, nhưng cũng chính bởi vì cái này nguyện ý, cho nên Bích Di cũng thì không cách nào triệt để phát huy ra thực lực của mình. Dịch Thiên Tinh cũng là chậm rãi mà nói, mà còn lại mấy người đều là khí tức lắng nghe. Muốn đem Bích Di nguyên thần ở trong phần này bính hỏa chi khí khu trục kỳ thật cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề, chỉ có điều cần năng lượng so sánh đặc thù mà thôi. Cái kia chính là hỗn độn chi lực cùng tiên thiên ngũ hành chi tinh, dựa vào cái này hai phần trong năng lượng, cũng là có thể đơn giản đem phần này năng lượng luyện hóa. Hỗn độn bổn nguyên cùng tiên thiên ngũ hành chi tinh. Tây Môn Suy Tuyết cũng là thấp giọng lặp lại nói, đồng thời cũng là liếc qua Dịch Thiên Tinh. Dù sao bọn họ đều là biết được, Dịch Thiên Tinh có thể là có thêm hỗn độn bổn nguyên tại thân. Vốn kỳ thật dùng hỗn độn bổn nguyên chi lực cũng là có thể làm được, chỉ có điều ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, hơn nữa chiếu sáng dù sao cũng là hư tổ cảnh tồn tại, cho nên chỉ phải chờ ta mấy cái huynh đệ tỷ muội đã đến, sẽ có thể giúp Bích Di đem phần này bính hỏa chi khí hoàn toàn khu trục. Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức bổ sung nói ra, ta đã lại để cho đa bảo các tuyên bố tin tức, tùy thời chú ý tung tích của bọn hắn. Ta muốn bọn hắn cũng có thể không kém đã đến hồng hoang thế giới. Thiên Tinh, dù sao ta cũng đã thành thói quen, cũng không vội tại đây nhất thời nửa khắc tầm đó. Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, cũng là lắc đầu nói ra, ngươi đang chuẩn bị thoáng một phát, cùng hành chi lên đường đi, từ nơi này đến Đông Thắng Thần Châu cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể đạt tới. Ân, bất quá hiện tại cuối cùng có thể thân dung hư không rồi, ít nhất có thể tiết kiệm đã rất lâu rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, thân dung hư không. Dịch Thiên Tinh cũng là có thể tại trong thời gian ngắn vượt qua không gian, tuy nhiên khả năng khoảng cách chính thức thân dung hư không còn có một đoạn khoảng cách, nhưng ít ra cũng có thể tiết kiệm rất nhiều khoảng cách. Hồng Hoang bốn bộ châu bên trong, Đông Thắng Thần Châu là không hề nghi ngờ là bốn bộ châu đứng đầu, thiên địa nguyên khí càng là bốn bộ châu bên trong nồng nặc nhất, hơn nữa Đông Thắng Thần Châu cũng là hoàn toàn bị đạo tổ nhất mạch sở chiếm cứ, tuy nhiên cũng là đồng dạng tông phái mọc lên san sát như rừng, nhưng cơ bản đều là phân thuộc tại đạo tổ nhất mạch. Cho nên lẫn nhau tầm đó tuy nhiên cũng sẽ biết thường xuyên tính phát sinh xoắn xuýt, nhưng lại xa so còn lại ba bộ châu muốn tới bình. Thản nhiêu, rất nhiều tu sĩ cũng bởi vì này một chút cũng thì nguyện ý đi vào Đông Thắng Thần Châu, như thế tuần hoàn, cũng là càng thêm chạm vào Đông Thắng Thần Châu phát triển. Đang cùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, sau khi cáo từ, Dịch Thiên Tinh cùng chữ hành chi cũng là không làm kinh động quá nhiều người, là được ly khai Thập Vạn Đại Sơn, hướng về Đông Thắng Thần Châu xuất phát. Hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng là đã có thể thân dung hư không, cho nên tốc độ xa không là trước kia có thể so sánh với, tại không sai biệt lắm 4 năm ngày sau đó là được đã đi tới Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao tiếp chỗ, sau đó hướng về Thục Sơn mà đi. Thục Sơn tọa lạc ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu Tây Nam Bộ, là cái này trăm vạn năm quật khởi siêu cấp thế lực, tuy nhiên tổng cộng cũng chỉ có truyền thừa thất đại đệ tử, nhưng là phần này thực lực nhưng lại chân thật đáng tin, Thục Sơn kiếm tu cường đại lực công kích cũng là đã bị rất nhiều người tán thành, thậm chí có lấy cùng giai vô địch danh xưng. Thục Sơn hôm nay trưởng giáo chân nhân chính là Trường Mi lão tổ, bất quá chính thức kẻ quản lý chính là nhị đại đệ tử bên trong Lý Quỳnh Anh cùng Chu Nhẹ Vân, hai người càng là chấp trưởng lấy thuộc trong núi trưởng giáo thân phận biểu tượng Tử Dĩnh kiếm cùng Thanh Tắc kiếm. Thục Sơn trưởng giáo chân nhân tại trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi bên trong cũng là cảm ngộ Thái Thanh lão tử sáng chế đạo đức kinh, càng là theo đạo đức kinh bên trong ngộ ra một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm tu công pháp. từ nay về sau cũng là tại đã trải qua vô số lần gặp chắc trở về sau, rốt cục tại Thục Sơn khai tông lập phái, thành lập Thục Sơn kiếm phái, mà khai tông lập phái thời điểm, Thái Thanh lão tử cũng là thừa nhận Thục Sơn chính là đạo tổ nhất mạch dòng chính, đồng thời ban cho Thục Sơn một tòa Vùi Kiếm Phong, phàm là Thục Sơn đệ tử phải tại Vùi Kiếm trên đỉnh tìm được thuộc về mình kiếm, mới có thể tiến vào Thục Sơn, nếu không ngay cả là thiền tư tại vì siêu tuyệt cũng là không thể nào tiến vào Thục Sơn bái sư học kiếm. Đông Thắng Thần Châu phía trên, có rất nhiều tông phái đều là cùng Thục Sơn cùng loại, tu luyện đều là đạo tổ nhất mạch công pháp, dù sao đạo tổ nhất mạch công pháp cũng là nhất pha tạp, hôn tạp, thật giống như chuyên tu kiếm đạo Thục Sơn kiếm phái, chuyên tu phù lục chi đạo Mao Sơn, Long Hổ Sơn Thiên Sư đạo, chuyên tu đạo pháp Côn Luân, Nga Mi, chuyên tu luyện đan chi đạo Đan Đỉnh Môn cùng Bách Thảo Tông các loại, đợi các loại, bất quá chính thức lấy được đạo tổ Tam Thanh thừa nhận đạo tông môn nhưng lại cũng không nhiều, mà những này tông môn mới xem như chính thức đạo tổ nhất mạch dòng chính, mà ở những này tông môn bên trong, không hề nghi ngờ chính là dùng Côn Luân cầm đầu. Dù sao Tam Thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Ngọc Hư cũng đã từng tọa lạc tại Côn Luân Sơn PH. Phía trên, cũng đã từng đã tại Côn Luân Sơn khai đàn giảng đạo, cho nên Côn Luân cũng là ẩn ẩn trở thành đạo tổ nhất mạch hạ tất cả tông môn đứng đầu. Tại tiến vào Đông Thắng Thần Châu không sai biệt lắm 10 ngày sau, Dịch Thiên Tinh cùng Chữ Hành Chi cũng là rốt cục đi tới Thục Sơn tông môn chỗ, đồng thời cũng là thấy được Thục Sơn trước cửa cái kia tòa cự đại Vùi Kiếm Phong. Cái kia Vùi Kiếm Phong quả nhiên đặc biệt, mặc dù không có tới gần, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cổ không kém hơn ta kiếm tổ nhất mạch kiếm đạo ý chí tồn tại. Dịch Thiên Tinh đứng ở một tòa trên đồi núi, nhìn cái kia tòa cự đại ngọn núi, cũng là nhẹ giọng nói, trong mắt cũng là hiện lên một phần kinh ngạc ánh mắt. Vùi Kiếm Phong dù sao cũng là Thái Thanh lão tử ban tặng xuống, nghe nói chính là lão tử thu thập các loại bất đồng tài liệu luyện chế mà thành, cho nên mới phải mệnh danh là Vùi Kiếm Phong, bởi vì này trên đỉnh có vô số kiếm phôi. Chữ Hành Chi cũng là tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh nói ra. Kiếm phôi. Đúng, Thục Sơn kiếm phái từ loại nào góc độ đi lên nói ngược lại là cùng ta kiếm tổ nhất mạch cực kỳ tương tự. Sau khi vào cửa phải theo Vùi Kiếm trên đỉnh tìm được kiếm của mình, bất quá cái này gần kể chỉ là kiếm phôi, muốn đưa hắn luyện thành chính mình tiên kiếm. Như vậy nhất định tu không ngừng dùng bản thân nguyên thần cùng năng lượng ân cần săn sóc. Hơn nữa không giống với mặt khác kiếm tu, Thục Sơn kiếm tu chính là tâm thần cùng tiên kiếm tương tu. Một khi tiên kiếm vẫn hủy, cái này tiên kiếm tu cũng là sẽ vẫn lạc. Chữ Hành Chi cũng là thấp giọng nói. Nói như vậy quả là cùng ta kiếm tổ nhất mạch có chút tương tự, nghe được Chữ Hành Chi giải thích, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười nói xuống đến. Đi thôi, ta còn là lần đầu tiên đến Thục Sơn, thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Chương 26, Vùi Kiếm Phong. Đứng ở Vùi Kiếm Phong xuống, Diêu Khâm Nguyên cũng là mang theo phần vô cùng ánh mắt kiên định nhìn xem trước người cái kia cao vút trong mây ngọn núi, chỉ là tại đây kiên định địa dưới ánh mắt, đã có lộ ra phần mê mang cùng vẻ lo lắng. Diêu Khâm Nguyên là Thục Sơn phụ cận trong thôn trang một gã tu luyện giả, hắn từ nhỏ là kiên định lấy muốn gia nhập Thục Sơn kiếm phái, bất quá có lẽ là thiên bất toại người nguyện, tư chất của hắn nhưng lại cũng không tính tốt, thậm chí có thể nói là có chút nô độn. Cùng hắn cùng tuổi hải tử, coi như là tư chất bình thường nhất, cũng có thể tại không sai biệt lắm 300 tuổi thời điểm liền là có thể tu luyện tới phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có chút thiên phú coi như có thể, càng là chỉ cần nhiều hơn 200 năm, nhưng là hắn nhưng lại bỏ ra trọn vẹn hơn 400 năm. Đem làm hắn tu luyện tới phàm cảnh đỉnh phong thời điểm, đã có hai gã thiên phú thượng giai bạn cùng lứa tuổi đều là đã tiến vào ngụy thần cảnh, cho nên hắn cũng vẫn là trong thôn không ít. Người T.E.G. O phúng đối phương, nhưng là kiên định lấy trong lòng tín nhiệm, Diêu Khâm Nguyên nhưng lại chưa từng có buông tha cho qua, tại đạt tới phàm cảnh đỉnh phong thời điểm, hắn là được tiến vào Thục Sơn Vùi Kiếm Phong tìm kiếm mình kiếm, bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là, hắn đã thất bại, hơn nữa cái này một mất bại hay vẫn là hai lần, vô luận như thế nào đi tìm. Hắn đều thì không cách nào cảm nhận được cái kia phần kiếm chấn động, cho dù là chút nào. Hôm nay là hắn một lần cuối cùng cơ hội, bởi vì Thục Sơn kiếm phái quy định, một người chỉ có 3 lượt tiến vào Vùi Kiếm Phong tìm kiếm cơ hội, chỉ có tìm được kiếm của mình mới có tư cách vào nhập Thục Sơn kiếm phái tu luyện, hơn nữa mỗi một lần tại Vùi Kiếm Phong bên trong không thể ngốc vượt qua một nén nhang thời gian. Lúc này đây ta nhất định sẽ thành công. Diêu Khâm Nguyên cũng là thật sâu hít vào một hơi. Lập tức cũng là nhìn cách đó không xa cái kia ngồi một chút trôi nổi tại giữa không trung phía trên ngọn núi, cũng là kiên định bước ra bước tiến của mình, hai tay càng là nắm chặt thành quyền. Tiểu tử ngốc này, lại tới nữa chứng kiến Diêu Khâm Nguyên, chú thủ tại chỗ này Thục Sơn kiếm phái những cái kia đệ tử, cũng là mỉa mai vừa cười vừa nói, đối với Diêu Khâm Nguyên bọn họ đều là rất quen thuộc, cũng tự nhiên là biết rõ hắn thiên phú cũng không tốt. Nói chung, kia mà Vùi Kiếm Phong tìm kiếm, lần thứ nhất mấu chốt nhất. Rất nhiều người mười phần đều là tại lần thứ nhất là được thành công, mà phàm là không thành công là được nói rõ ngươi cùng kiếm tu một đạo cơ bản cũng là vô duyên rồi, chỉ có số ít vận khí tốt người mới sẽ tại lần thứ hai thành công, nhưng là hai người bọn họ đóng tại cái này cũng nhanh ngàn năm rồi, chưa từng có nghe nói qua còn có người tại lần thứ ba trong tìm kiếm thành công, cho nên khi bọn hắn xem ra, Diêu Khâm Nguyên chính là một cái sự thất bại ấy, bất quá trở ngại tông môn quy định, bọn hắn cũng là sẽ không ngăn cản hắn, dù sao tiếp qua một giờ, hắn là được hội rời đi. Diêu Khâm Nguyên dọc theo đường, hắn tự nhiên cũng là có thể nghe được những người kia lời mà nói, bất quá cũng không thèm để ý, dù sao giống như vậy miệng ai, hắn từ nhỏ đến lớn không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, sớm thành thói quen, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều là giữ vững được xuống. Vui kiếm phong kỳ thật cùng bình thường ngọn núi không có gì quá lớn khác nhau, nếu như gắng phải nói theo bề ngoài bên trên có cái gì khác nhau, cái kia chính là loạn thạch đá lởm chởm phân bố, lộ ra cực kỳ lộn xộn, nhưng là Diêu Khâm Nguyên biết rõ. Những này vừa ý đá lởm chởm phân bố loạn thạch kỳ thật tiểu là kiếm phôi, bất quá chỉ có đem làm tìm được thuộc về mình kiếm phôi thời điểm, những này loạn thạch mới có thể hiện ra nguyên hình. Lúc này, vùi kiếm trên đỉnh cũng có được không ít cùng hắn ôm đồng dạng mục đích là người, đều là tại không chọn tìm kiếm lấy kiếm của mình phôi. Tại tiến vào vùi kiếm phong về sau, Diêu Khâm Nguyên là được tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, đồng thời thả linh hồn của mình, lại để cho linh hồn của mình chi lực cảm ngộ chung quanh khí tức, muốn tìm được kiếm của mình phôi. Phải tìm được cùng chính mình linh hồn có thể sinh ra cộng minh khí tức. Ha ha, ta đã tìm được mà đang ở Diêu Khâm Nguyên vừa mới tọa hạ, ngồi xuống thời điểm, tại hắn cách đó không xa một gã thanh niên nhưng lại lộ ra một phần vô cùng mừng rỡ thân sắc, đồng thời một cổ kỳ dị năng lượng chấn động cũng là theo trên người hắn phóng thích mà ra, tại đây năng lượng chấn động phía dưới, một tấm vải tràn ngập xà vân thạch đầu nhưng lại bỗng nhiên theo ngọn núi ở trong bay xa mà ra, đi tới trước người của hắn, đồng thời cái kia bao vây lấy thạch đầu cũng là vỡ vụn mà khai, một thanh đoạn kiếm là hiện hiện mà ra, rất hiển nhiên, cái này chính là người này tìm được kiếm phôi, mà chứng kiến cái này kiếm phôi, những người còn lại nhìn về phía trong ánh mắt hắn cũng là tràn ngập một phần hâm mộ. Chứng kiến cảnh này, Diêu Khâm Nguyên trong mắt nhưng lại không có chút nào những người còn lại như vậy hâm mộ, ngược lại là lộ ra phần vô cùng kiên định, đồng thời cũng là nhắm lại hai con người, cũng là thả linh hồn của mình chi lực, bắt đầu siêu tầm người kiếm của mình. Thiểu tổ, ngươi tại sao phải đối với người này cảm thấy hứng thú? Diêu Khâm Nguyên không biết, tại phía sau hắn không gian ở trong, hai đạo nhân ảnh chính chú ý hắn. Kỳ thật đối với cái này một điểm, chữ hành chi cũng là có chút khó hiểu, tại mới vừa tiến vào Thục Sơn thời điểm, Dịch Thiên Tinh là được phát hiện người trẻ tuổi này, sau đó liền một mực theo sau hắn đi tới Vùi Kiếm Phong, về phần trước khi cái kia hai cái Thục Sơn tu sĩ ở giữa đối thoại, dùng bọn hắn tu vi tự nhiên đều là nghe được vô cùng rõ ràng. Bởi vì ta theo trên người hắn thấy được chính mình lúc trước bóng dáng đối với chữ hành chi lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là không có để ý, ngược lại là thấp giọng giải thích nói. Là, từ nơi này Diêu Khâm Nguyên trên người, Dịch Thiên Tinh phảng phất lại là thấy được lúc trước chính mình cái kia đạo bóng dáng. Khi còn bé, Dịch Thiên Tinh cũng là người khác trong mắt không hồn giả, chỉ có thể mỗi ngày thống khổ rèn luyện thân thể của mình, nhưng hắn vẫn là chưa từng có hối hận qua, mà ở chứng kiến người thanh niên này lần đầu tiên. Dịch Thiên Tinh bắt đầu từ trên người hắn cảm nhận được phần này giống như đã từng quen biết cảm giác. Tại Vùi Kiếm Phong tìm kiếm chỉ có một canh giờ, cho nên Diêu Khâm Nguyên cũng là không có chút nào trì hoãn, lập tức là được phóng xuất ra linh hồn của mình chi lực, bất quá hắn nhưng lại như trước như là hai lần trước như vậy, chút nào cảm giác không thấy một tia vang lên cảm giác, bất quá Diêu Khâm Nguyên nhưng lại không ngừng phóng thích ra linh hồn của mình chi lực, không có chút nào cân nhắc đến chính mình sức thừa nhận, tại ngắn ngủi thời gian ở trong. Hắn là được cảm nhận được một phần suy yếu cảm giác, nhưng ngay cả như vậy, hắn nhưng như cũ còn không có có buông tha cho. Tại như vậy xuống dưới, linh hồn của hắn hội sụp đổ đấy. Chữ hành chi nhìn xem Diêu Khâm Nguyên gây nên, cũng là thấp giọng nói, mà Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có cái gì nói, một mực yên tĩnh đứng ở chỗ đó. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, hơn nửa canh giờ là được đã qua, mà Diêu Khâm Nguyên linh hồn thì là đã trở nên vô cùng suy yếu, thậm chí đã đến gần như nghiền nát biên giới. Nhưng là hắn nhưng như cũ không có buông tha cho. Chẳng lẽ thật sự muốn đã thất bại sao? Đối với mình linh hồn biến hóa, Diêu Khâm Nguyên tự nhiên là có thể cảm thụ đạt được, ta tuyệt không buông bỏ, mặc dù tiểu là ném đi cái này mệnh, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Tại đây sống chết trước mắt, Diêu Khâm Nguyên nhưng lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước, bộc phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng năng lượng, đồng thời linh hồn của hắn vậy mà tại nghiền nát biên giới thời điểm, trong giây lát nổ mà khai, biến thành một cổ tinh thuần vô cùng nguyên thần lực. Mà ở linh hồn nghiền nát đồng thời, một đạo lóng lánh lấy đen nhánh sắc hào quang cũng là theo địa ở dưới đáy phóng lên trời, xoay quanh tại hắn tả hữu, bất quá lúc này Diêu Khâm Nguyên nhưng lại đã ngất đi qua. Chương 27, Luyện Tâm. Đột phá, vậy mà ở thời điểm này đột phá. Chứng kiến cuối cùng này một khắc biến hóa, chữ hành chi cũng là cười cười, rất hiển nhiên cũng là thật không ngờ cái này Diêu Khâm Nguyên vậy mà sẽ ở linh hồn hắn sụp đổ nháy mắt theo phàm cảnh đỉnh phong đột phá đến ngụy thần cảnh, hơn nữa hay vẫn là cực kỳ rất thưa thất linh hồn lộ sắc vi nguyên thần ngụy thần cảnh. Đồng thời, tại linh hồn hắn lộ sắc vi nguyên thần nháy mắt, một khối giai đoạn màu đen cự thạch cũng là tại một đạo mãnh liệt tiếng vang bên trong theo dưới mặt đất bay lên, xoay quanh tại Diêu Khâm Nguyên bên cạnh, bất quá giờ phút này Diêu Khâm Nguyên nhưng lại đã ngất đi qua. Cái này là tín niệm lực lượng. Dịch Thiên Tinh chứng kiến cảnh này, cũng là nhàn nhạt cười nói. Rất hiển nhiên, tại cuối cùng này trước mắt, Diêu Khâm Nguyên bộc phát ra cái kia cổ tín niệm cũng là rốt cục lại để cho hắn đã tìm được thuộc về mình kiếm. Chữ đại ca, ngươi tin tưởng sao, người thanh niên này, nếu như hảo hảo dạy bảo, hắn tương lai tuyệt đối có thể trở thành một cái kiếm đạo tông sư. Dịch Thiên Tinh nhìn xem bất tỉnh đi Diêu Khâm Nguyên, cũng là nhẹ giọng nói. Ân, tuy nhiên thiên phú, nhưng là hắn phần này kiên định năm đó lại là có thể lại để cho hắn siêu việt rất nhiều thiên tài. Chữ hành chi cũng là nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên cũng là thập phần đồng ý Dịch Thiên Tinh. Hồng hoang ở trong chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng là có bao nhiêu thiên tài chính thức đi đến cuối cùng, cái này vấn đề rất lớn ngay tại ở một cái tín niệm, bởi vì rất nhiều người theo tu luyện bắt đầu là được gánh vác lấy thiên tài danh tiếng, đây cũng là lại để cho lòng của bọn hắn dần dần đã mất đi phần này tín niệm, ngược lại sẽ dần dần mất phương hướng chính mình, đến cuối cùng chỉ biết mẫn như mọi người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem bất tỉnh đi Diêu Khâm Nguyên, cũng là một cẩu nguyên thần lực cổ đãng, đưa hắn tỉnh lại, vừa mới đột phá đến ngụy thần cảnh, khí tức của hắn hiển nhiên còn không phải rất ổn định, bất quá có Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực, Diêu Khâm Nguyên cũng là rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Ta mới vừa rồi là làm sao vậy? Vừa tỉnh lại Diêu Khâm Nguyên hay vẫn là một hồi nghi hoặc, bởi vì hắn tựu nhớ rõ, tại vừa rồi chính mình sắp không kiên trì nổi thời điểm, linh hồn của mình giống như thoang cái là được nổ mà khai, sau đó hắn nên cái gì đều là không có có cảm giác rồi. Ngươi vừa rồi tại cuối cùng trước mắt, thành công đột phá đến ngụy thần cảnh, linh hồn nghiền nát thuế biến thành nguyên thần. Ngay tại hắn một hồi mê mang thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm cũng là tại bên cạnh hắn vang lên. Lột xác vi nguyên thần, ngụy thần cảnh. Nghe nói như thế, Diêu Khâm Nguyên cũng là sửng sờ, bất quá lập tức hắn phảng phất cũng là nghĩ tới điều gì. Kiếm phôi, kiếm của ta phôi, ta Diêu Khâm Nguyên nói tới chỗ này, cũng là cắn chặt môi dưới, tại lúc hôn mê hắn cũng không có cảm nhận được chút nào khí tức chấn động. Cho nên hắn tự nhiên là cho là mình đã thất bại. Ngươi nói là cái này A Dịch Thiên Tinh chứng kiến Diêu Khâm Nguyên, cũng là cười nói ra, hắn phần này chấp nhất cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh thập phần ưa thích. Tại chính mình đột phá thời điểm, nghĩ đến vậy mà là của mình kiếm, mà không phải đột phá mừng rỡ. Theo Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Diêu Khâm Nguyên cũng là rốt cục thấy được cái kia xoay quanh tại bên cạnh hắn cái kia khối màu đen cự thạch, đồng tử cũng là một hồi co rút lại, thậm chí còn cả người cũng là đang không ngừng địa sợ run. Cái này là của ta kiếm phôi Diêu Khâm Nguyên hay vẫn là khó có thể tin nói, hai tay căn thức sợ run muốn đi chạm đến. Chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến phần này khí tức sao? Là, tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, Diêu Khâm Nguyên cũng là rốt cục xác nhận, cái này khối cực lớn hòn đá màu đen đúng là mình kiếm phôi, bởi vì từ nơi này cự thạch phía trên, hắn cảm nhận được một tia cùng chính mình nguyên thần tương giao cảm giác. Ông đem làm Diêu Khâm Nguyên vừa mới đụng chạm lấy cự thạch kia thời điểm, cái này cổ cự thạch cũng là một hồi chấn động. Lập tức một chút mảnh đá cũng bắt đầu bong ra từng mảng, cuối cùng nhất xuất hiện tại Diêu Khâm Nguyên trước người chính là một thanh lóng lánh lấy đen nhánh màu sắc hào quang, lộ ra phần trầm ổn cảm giác màu đen cự kiếm, cự trên thân kiếm thì là hiện ra quang mang nhàn nhạt, mà chuôi kiếm này cũng là phảng phất cảm nhận được Diêu Khâm Nguyên khí tức, thoáng cái bay đến Diêu Khâm Nguyên trong tay. Cái này là của ta kiếm phôi, ta rốt cuộc tìm được kiếm của mình phôi rồi. Diêu Khâm Nguyên cũng là vô cùng kích động nói, thậm chí còn đã có chút nói năng lộn xộn. Tỉnh táo, người ngự kiếm, vĩnh viễn muốn bảo trì một phần tỉnh táo tâm, như vậy mới có thể đi cảm ngộ trong tay mình kiếm khí tức. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại nhẹ giọng nói, đồng thời một cổ mát lạnh khí tức cũng là thoáng cái lại để cho Diêu Khâm Nguyên theo kinh hỉ bên trong yên tĩnh trở lại. Tiên bối, vừa rồi Diêu Khâm Nguyên thất lễ. Diêu Khâm Nguyên bình phục thoáng một phát tâm tình về sau, cũng là cung kính hướng về Dịch Thiên Tinh trong nội tâm. Không có gì, hảo hảo tu luyện a, ta chờ mong lấy ngươi phát triển lên ngày nào đó. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diêu Khâm Nguyên, cũng là cười nói ra, đồng thời vô vô bờ vai của hắn, nhớ kỹ, muốn một mực bảo trì chính mình phần này tín nhiệm. Vâng, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo, ha ha, đã ta và ngươi hữu duyên, ta đây tiểu chỉ giáo ngươi thoáng một phát tốt rồi. Nghe được Diêu Khâm Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là một cái tâm huyết dâng trào, cười lớn nói, đồng thời trong tay hào quang chớp động, vô phong trọng kiếm cũng là lóng lánh mà ra. Nhìn rõ ràng một kiếm này, có thể cảm ngộ bao nhiêu hãy nhìn ngươi đó theo Diều Khâm Nguyên cái này kiếm phôi phía trên, Dịch Thiên Tinh tự nhiên có thể phán đoán được ra, chuôi kiếm này chính là thuộc về trọng kiếm. Dịch Thiên Tinh một tay cầm kiếm, lập tức cũng không thấy Dịch Thiên Tinh như thế nào múa, chỉ là nhìn như bình thường một kiếm, theo giữa không trung phách chạm mà xuống, thậm chí tại đây một kiện phía dưới, mà ngay cả chút nào chấn động đều là chưa từng nổi lên, có thể vê đút kỳ cả sủ thư com lưới tiểu là tại một kiếm này phía dưới, toàn bộ không gian nhưng đều là trong chốc lát một hồi rung chuyển, lập tức từ trung ương một điểm ầm ầm vỡ vụn mà khai, một cổ kinh khủng khí tức lan tràn mà khai. Lại để cho Diêu Khâm Nguyên thoáng cái đứng ở này ở bên trong. Dịch Thiên Tinh cái này nhìn như bình thường một kiếm, kỳ thật đã ẩn chứa kiếm đạo bên trong đích rất nhiều thứ, dù sao đã đến Dịch Thiên Tinh hôm nay cái này cấp độ, tại vì phức tạp kiếm quyết đều có thể hóa thành đơn giản nhất từng chiêu từng thức, nhưng lại ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn là đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Tại chém ra một kiếm này về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là cười đã đi ra, dù sao đối với Diêu Khâm Nguyên, hắn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, cái này Diêu Khâm Nguyên là một cái đáng làm chi tài. Thẳng đến Dịch Thiên Tinh rời đi, thân ảnh đã biến mất tại không gian ở trong thời điểm, Diêu Khâm Nguyên vừa rồi như là đại mộng mới tỉnh. Tiền bối Diêu Khâm Nguyên lập tức đuổi theo, nhưng là dùng năng lực của hắn có làm sao có thể theo kịp Dịch Thiên Tinh. Kính xin tiền bối thay kiếm này bàn tên cho. Cuối cùng, Diêu Khâm Nguyên cũng biết, hôm nay hắn hoàn toàn là đã có một lần quý giá cơ duyên, cho nên cũng là cùng kính hai đầu gối quỳ xuống đất, lớn tiếng hô. Kiếm người luyện tâm, kiếm này, tiểu kêu là luyện tâm, hy vọng đem ngươi cái này hai chữ vinh viễn ghi khắc. Tại bao la mở mịt trong không gian, Dịch Thiên Tinh thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn. Luyện tâm nghe được hai chữ này, Diêu Khâm Nguyên cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, lập tức càng là cái chán chạm đất, vô cùng cung kính hướng về hư không dập đầu lạy ba cái. Đa tạ tiền bối ban tên cho, ta Diêu Khâm Nguyên nhất định sẽ nhớ kỹ tiền bối dạy bảo. Chương 28, Tiểu Mê Hồ. Tiểu tổ, chúng ta là tiên tiến Thục Sơn hay vẫn là tiên kiến cái kia Nhạc Tư Hàm? Tại Thục Sơn bên ngoài, nhìn xem cái kia trôi nổi tại trên đỉnh núi Huyền Phong, chữ Hành Chi cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt Huyền Phong, thỉnh thoảng từng đạo kiếm quang cũng là lóng lánh mà qua, cũng là có chút cảm khái. Thục Sơn bất quá chỉ là đạo tổ nhất mạch dưới trướng một cái tông môn mà thôi, nhưng chỉ vẹn vẹn theo biểu tượng nhìn về phía trên, tiểu lộ ra vô cùng cường thịnh, mà kiếm tổ nhất mạch, thân là từng đã là hồng hoang bốn mạch một trong, hôm nay nhưng lại căn nhà nhỏ bé tại Thập Vạn Đại Sơn hiểm ác bên trong, phần này chênh lệch cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi ảm đạm, đồng thời trong lòng cái kia phần tín niệm cũng là trở nên càng thêm kiên định. Tiên kiến Nhạc Tư Hàm, đem sự tình làm tinh tường a. Dịch Thiên Tinh thở dài, cũng là nhẹ giọng nói, đồng thời lấy ra đưa tin lệnh phủ, hướng Nhạc Tư Hàm phát một đầu tin tức, sau đó liền chờ đợi tại kéo trên ngọn núi. Ước chừng đã qua nhanh sau một nén nhang, một đạo kiếm quang từ đằng xa gào thét mà ra, trực tiếp hướng về Dịch Thiên Tinh chỗ mà đến, cuối cùng khó khăn lắm lơ lửng ở giữa không trung, đúng là cái kia Nhạc Tư Hàm. Hơn 100 năm không thấy, Nhạc Tư Hàm bộ dáng một chút cũng không có cải biến, không đủ thực lực nhưng lại đã ẩn ẩn tới gần địa thần cảnh đỉnh phong, cũng là không hổ là Thục Sơn trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất, dưới chân càng là đạp trên một thanh lộ ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây gợn sóng rực rỡ tươi đẹp trường kiếm, nghĩ đến có lẽ chính là nàng tiên kiếm. Dịch Thiên Tinh. Nhạc Tư Hàm đánh giá thoáng một phát Dịch Thiên Tinh, sau đó mới được là xác nhận đến. Xem ra, Dịch Thiên Tinh khẳng định, Nhạc Tư Hàm là sớm đã quên hắn, dù sao tại lúc trước vu điện bên ngoài, hai người cũng không quá đáng ủng hộ gặp thoáng qua, rồi sau đó càng là hơn 100 năm không thấy. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Ai, nguyên lai ngươi mới được là địa thần cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng hay vẫn là mới vào địa thần cảnh. Dịch Thiên Tinh không có che lấp chính mình khí tức trên thân, cho nên Nhạc Tư Hàm tự nhiên là thoáng cái là được phán đoán đi ra, càng là lộ ra phần nồng đậm thất vọng chi tình, càng nhiều nữa ánh mắt ngược lại là tại chữ Hành Chi trên người nhìn quét mà qua, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu chữ Hành Chi, cho nên Nhạc Tư Hàm cũng là đại khái phán đoán đi ra, chữ Hành Chi hẳn là một gã thiên thần cảnh tu sĩ. Đối với Nhạc Tư Hàm biểu hiện, Dịch Thiên Tinh cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, dù sao hắn cũng biết, Nhạc Tư Hàm tiểu là như vậy tính tình. Bất quá ngươi tới ngược lại là rất nhanh, sư huynh nhiều như vậy bằng hữu, ngươi vẫn là thứ nhất đến đấy. Ngươi bây giờ có thể đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết á? Dịch Thiên Tinh cũng là chầm chầm vào Nhạc Tư Hàm, nhàn nhạt mà hỏi. Kỳ thật, sự tình cụ thể trải qua ta cũng không phải hiểu rất rõ, ta chỉ biết là sư huynh một mực không có gì dị thường, thế nhưng mà tại không sai biệt lắm, kỳ thật nhiều năm trước ra ngoài sau khi trở về, là được trở nên có chút trầm mặc ít nói, thường xuyên tính ngần người, mà ở một năm trước, sư huynh càng là không biết nổi điên làm gì, lưu lại một phong thư, nói là tự trục sư môn, sau đó liền hạ lạc, hạ xuống không rõ, cuối cùng chờ ta tại biết rõ sư huynh tin tức về sau, hắn là được đã bị. Côn Luân, Nga Mi còn có những cái kia vu tổ nhất mạch người đổi giết, bất quá sư phụ bọn hắn tuy nhiên cũng không cho phép ta đi tiểu sư huynh, cho nên ta trở về đến sư huynh trong phòng, đã tìm được một ít đưa tin lệnh phù nhạc tư hàm tuy nhiên rằng cũng không phải thật. Phần tinh tường, nhưng là Dịch Thiên Tinh bao nhiêu hay vẫn là hiểu được sự tình đại khái trải qua. Cho nên ngươi liền hướng từng cái đưa tin lệnh phù đều là phát một đầu tin tức. Ân. Nhạc tư hàm cũng là nhẹ gật đầu. Cái kia Lý huynh hiện tại đến tột cùng tại chỗ nào? Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, đối với cái này cái Nhạc Tư Hàm cũng là có bất đắc dĩ, hắn thật sự là không rõ, vì cái gì thuộc sơn nhị đại đệ tử nhân tài kiệt xuất Lý Quỳnh Anh vậy mà thu như vậy một cái mơ hồ đồ đệ. Say sư thúc chỗ đó có sư huynh Nguyên Thần Ngọc Giản, thông qua cái này Nguyên Thần Ngọc Giản chúng ta liền là có thể biết rõ sư huynh bây giờ đang ở chỗ đó, cho nên chỉ cần ta lấy đến cái kia Nguyên Thần Ngọc Giản là được rồi, yên tâm đi, say sư thúc suốt ngày tiểu say khước. Ta nhất định có thể lấy được cái kia ngọc giản đấy. Nhạc tư hàm cũng là đắc ý nói. Ai, vậy ngươi thuộc trong núi tổng có lẽ không ai biết chuyện đã trải qua a? Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, mà ở bên cạnh hắn chữ hành chi cũng là đồng dạng mang theo phần kỳ dị mỉm cười. Sư phụ ta nên biết, nhưng là nàng nhưng lại như thế nào đều không nói cho ta. Nhạc tư hàm cũng là quyệt miệng nói ra. Ta đây hay vẫn là trực tiếp tìm sư phụ ngươi Lý Quỳnh Anh a? Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu. Ồ. Làm sao ngươi biết sư phụ ta là Lý Quỳnh Anh hay sao? Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Nhạc Tư Hàm cũng là tò mò hỏi. Ngươi thật sự đối với ta không có ấn tượng sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Nhạc Tư Hàm, cũng là cười hỏi. Nói, ngươi thật giống như là có chút nhìn quen mắt, chẳng lẽ chúng ta trước khi bài kiến? Nhạc Tư Hàm chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là có chút ít nghi hoặc nói. Chúng ta tự nhiên là bài kiến, không sai biệt lắm trăm năm trước, vu điện bên ngoài. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Đồng thời một cổ bành trướng khí tức cũng là trong cơ thể phóng thích mà ra, một cổ cường đại kiếm đạo ý chí càng là phồn vinh mạnh mẽ mà ra, mà chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, tại bên cạnh hắn chữ hành chi cũng là đồng dạng thả khí tức của mình, một cổ không thể so với Dịch Thiên Tinh chỗ thua kém kiếm đạo ý chí cũng là đổ xuống mà ra, lượng cổ hơi thở phía dưới, thoang cái liền để cho bọn hắn trước người Nhạc Tư Hàm cảm thấy một cổ vô cùng sợ. Hãi, nguyên thần của hắn đều là một hồi sợ run. Trăm năm trước, vũ điện bên ngoài, ngươi là người nào? Cảm nhận được cổ hơi thở này, còn có Dịch Thiên Tinh nhắc nhở, Nhạc Tư Hàm trong con mắt cũng là một cái ngưng tụ, sau đó cũng là đem trước người đạo này thân ảnh cùng hắn trong trí nhớ cái kia đạo khủng bố thân ảnh dần dần dung hợp lại với nhau, lập tức trong mắt cũng là phóng ra một phần vô cùng hoảng sợ hào quang. Xem ra, ngươi là rốt cục nhớ tới ta đã đến chứng kiến Nhạc Tư Hàm biểu lộ, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng cười cười. Mà Nhạc Tư Hàm thì là triệt để sửng sờ ở này ở bên trong. Ngày đó ấn tượng hắn làm sao có thể hội quên, nhất là cái kia kinh thiên động địa một kiếm, để ở nơi có tu sĩ đều là không biết động dung. Gần kề chỉ là một kiếm, liền đem ở đây ma tổ nhất mạch tàn sát không còn, chỉ có điều đúng là cũng bởi vì một kiếm kia uy lực thái quá mức khủng bố, cho nên Nhạc Tư Hàm ngược lại là đem chém ra một kiếm này Dịch Thiên Tinh đem quên đi. Là vị bằng hữu kia đến ta Thục Sơn, kính xin lên núi môn rượu nhạt, lặt, một ly, để cho ta Thục Sơn tiến thoáng một phát người chủ địa phương. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng lộ ra phần thanh âm uy nghiêm cũng là theo Thục Sơn ở trong truyền ra, càng là có thêm từng đạo kiếm quang theo Thục Sơn ở trong gào thét mà ra. Không tốt, là Chu sư bá nghe được thanh âm này, Nhạc Tư Hàm cũng là cả kinh, bất quá cơ hồ ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, mấy đạo kiếm quang là được đã xuất hiện ở tầm mắt ở trong. Chu sư bá chứng kiến không tránh thoát, Nhạc Tư Hàm cũng là thấp giọng cung kính địa hướng Chu Nhẹ Vân hành lễ. Thục Sơn nhị đại đệ tử bên trong, dùng Lý Quỳnh Anh cùng Chu Nhẹ Vân vi nhất. Càng là chấp trưởng lấy biểu tượng trưởng giáo chân nhân tử thanh song kiếm, chỉ có điều Lý Quỳnh Anh không thế nào ưa thích quản lý, cho nên càng nhiều nữa sự tình đều là chấp trưởng thanh tắc kiếm Chu Nhẹ Vân tại quản lý. Tư Hàm Chu Nhẹ Vân liếc qua Nhạc Tư Hàm, lập tức cũng là đem ánh mắt chuyển qua hai người khác trên người, lập tức đồng tử cũng là một hồi co rút lại. Chương 29, Chu Nhẹ Vân. Chu Nhẹ Vân nguyên gốc thẳng tại Thục Sơn Đại Điện ở trong tu hành, dù sao tuy nhiên nàng hôm nay chính là Thục Sơn trên danh nghĩa kẻ quản lý. Nhưng chính thức cần ra mặt địa phương cũng không nhiều, tất cả bộ phận đều là do cụ thể nhân viên đến chủ trì. Hôm nay ngay tại hắn tu luyện nhập định thời điểm, lưỡng cổ ý chí cường đại uy năng nhưng lại trong giây lát theo thuộc chân núi buộc phát ra, càng là mang theo hạo nhiên tinh thuần chi khí trực tiếp hướng về Thục Sơn mà đến, mặc dù đối với phương cũng không có trực tiếp hướng về Thục Sơn khởi xướng trùng kích, nhưng là thân vị kiếm tiên, đối với cái này phần trong hơi thở cái này cổ ý chí uy năng, Chu Nhẹ Vân nhưng lại cảm thấy một hồi kinh triệt. dù sao phần này khí tức vậy mà lại để cho hắn. Thanh tắc kiếm đều là phá. Thế ra có chút kiếm minh. Không kịp làm nhiều chút nào, Chu Nhẹ Vân lập tức là được triệu tập mấy vị nhị đại đệ tử cùng trưởng lão, trực tiếp hướng về thuộc dưới núi mà đi. Dù sao sư phụ hắn thuộc sơn trưởng giáo chân nhân trưởng mi lão tổ một mực đang bế quan. Cổ hơi thở này bên trong tuy nhiên cũng không có chút nào mạo phạm chi ý, nhưng như cũng lại để cho Chu Nhẹ Vân cảm thấy một hồi kinh hãi, bởi vì hắn thật sự là nghĩ không ra, hồng hoang ở trong đến tột cùng có cái kia tông môn sẽ có khủng bố như thế kiếm đạo ý chí. Tại thuộc dưới núi, đối phương cũng không có che lấp phần này khí tức, cho nên Chu Nhẹ Vân các loại, đợi thuộc sơn nhị đại đệ tử đều là rất nhanh là được phát hiện dịch thiên thủ cùng chữ hành chi. Bất quá lại để cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là, hai người bên cạnh lại vẫn đứng đấy Nhạc Tư Hàm. Nhạc Tư Hàm là sư muội Lý Quỳnh Anh đệ tử, tuy nhiên thiên phú kinh người, nhưng là làm người lại là có chút mơ hồ, hơn nữa cũng không chuyên chú tại tu luyện, nếu không dùng tư chất của hắn, giờ phút này tuyệt đối là đã đạt đến địa thần cảnh đỉnh phong chi cảnh rồi. Hai vị, tại Hạ Thục Sơn Chu Nhẹ Vân tuy nhiên buồn bực, nhưng Chu Nhẹ Vân vẫn là hơi hướng hai người thi lễ một cái, đồng thời ánh mắt cũng là theo lưỡng trên thân người nhìn quét mà qua. Mới vào địa thần cảnh. Cùng Nhạc Tư Hàm đồng dạng, Chu Nhẹ Vân cũng là thoáng cái là được đã đoán được dịch thiên tinh giai vị, bất quá khi ánh mắt của hắn theo chữ hành chi trên người nhìn quét mà qua thời điểm, đôi mắt nhưng lại một hồi co rút lại, bởi vì hắn vậy mà chút nào nhìn không thấu người này. Chu Nhẹ Vân thực lực hôm nay tại Thục Sơn nhị đại đệ tử bên trong cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, đã ẩn ẩn tới gần thiên thần cảnh đỉnh phong, nếu như tính luôn kiếm tiên lực công kích, Chu Nhẹ Vân tự tin tại đối mặt bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ thời điểm, tuy nhiên không thể thủ thắng, nhưng lại có thể thong dong tối lui. Thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng lại không phải bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong. Lập tức, Chu Nhẹ Vân là được đại khái đã đoán được chữ hành chi thực lực, đồng thời trên mặt cũng là mang lên trên một phần vẻ cung kính, đồng thời ánh mắt lại là lần nữa chuyển trở về dịch thiên tinh trên người. Thân vị thuộc sơn trưởng quản lấy, ánh mắt của hắn tự nhiên không phải tiểu mê hồ giống như Nhạc Tư Hàm có thể so sánh với, thoáng cái tiểu nhìn ra, tuy nhiên chữ hành chi thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng trong hai người này nhưng lại dùng người này địa thần cảnh làm chủ, bởi vì chữ hành chi đứng thẳng ẩn ẩn rất lại phía sau dịch thiên tinh non nửa cái thân vị. Mạo muội quay rời, Chu chân nhân, tại hạ kiếm tổ nhất mạch dịch thiên tinh, cùng tộc nhân chữ hành chi cố ý đến đây tiếp Thục Sơn. Dịch thiên tinh cũng là khẽ gật đầu, nhẹ vừa cười vừa nói, mà ở bên cạnh hắn Nhạc Tư Hàm thì là trường dịch thiên tinh liếc, đồng thời vụng trộm lôi kéo dịch thiên tinh ống tay áo. Lúc này, Nhạc Tư Hàm trong nội tâm có thể nói là vô cùng sợ hãi. Chu Nhẹ Vân cũng không giống như sư phụ nàng Lý Quỳnh Anh, quản lý thuộc sơn thập phần nghiêm túc, lúc này đây hắn một mình xuống núi còn gây ra lớn như vậy động tĩnh, trở về nhất định sẽ đã bị trách phạt, mà cái này dịch thiên tinh vậy mà đối mặt Chu sư bá hành lễ, cũng chỉ là khẽ gật đầu, thậm chí còn sau lưng người nọ càng là một câu đều là không có giảng, cái này hoàn toàn là không có đem Chu sư bá để vào mắt, một khi Chu sư bá dẫn chó đánh mèo đến trên người mình, nghĩ tới đây, Nhạc Tư Hàm trên lưng lập tức một hồi mồ hôi lạnh chảy ròng. Đối với Nhạc Tư Hàm động tác, dịch thiên tinh tự nhiên là minh bạch dụng ý của hắn, đối với cái này, hắn cũng chỉ là trong lòng nhẹ giọng cười cười mà thôi. Chu Nhẹ Vân tuy nhiên là thuộc sơn thực tế trưởng quản lấy, nhưng là chân chính luận thân phận, Chu Nhẹ Vân lại là căn bản không thể cùng hắn và chữ đi mà so sánh với, dù sao chữ hành chi luận bối phận hoàn toàn là cùng trưởng mi lão tổ đồng lửa, thậm chí so về trưởng mi lão tổ đều là cao hơn nửa bối phận, hắn tự nhiên là không thể nào chủ động hướng một cái vãn bối hành lễ. Mà dịch thiên tinh chính mình tuy nhiên năm tuổi nhỏ, nhưng là kiếm tổ truyền người, mặc dù hiện tại kiếm tổ nhất mạch xuống dốc, nhưng chính thức luận thân phận, tại toàn bộ hồng hoang ở trong, lại có mấy người có thể so với mà vượn. Huống chi, kiếm người đều là cực kỳ ngạo nghệ tồn tại, Chu Nhẹ Vân thực lực hoàn toàn so ra kém hai người, tổng không có thể, lại để cho hai người còn khách khí cùng Chu Nhẹ Vân hoàn lệ a. Kiếm tổ nhất mạch đối với dịch thiên tinh cùng chữ hành chi đáp lại, Chu Nhẹ Vân cũng không có như thế nào để ý. Dù sao theo lượng trên thân người buộc phát ra phần này khí tức đã thắng được Chu Nhẹ Vân tôn trọng, giờ phút này hắn càng thêm nghi hoặc chính là dịch thiên tinh trong miệng kiếm tổ nhất mạch. Dù sao hắn chưa từng có nghe nói qua, hồng hoang ở trong có như vậy tu luyện giả. Đồng thời Chu Nhẹ Vân cũng hơi hơi lườm chung quanh những cái kia nhị đại đệ tử a. Bất quá trên mặt của mỗi người đều là có phần này nghi hoặc, rất hiển nhiên cũng là chưa từng có nghe qua cái này kiếm tổ nhất mạch. Đối với Chu Nhẹ Vân mấy người phản ứng, dịch thiên tinh tự nhiên đều là xem tại trong mắt. Bất quá nhưng lại cũng không nói gì thêm, dù sao hôm nay hồng hoang ở trong, ngoại trừ những kinh nghiệm kia qua kỷ diễn luân hồi tu sĩ, nếu không căn bản không có người nghe nói qua kiếm tổ nhất mạch. Chu chân nhân, ta lúc này đây đến là vì Lý Thừa Phong sự tình. Dịch thiên tinh cũng là không nói thêm gì nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Thừa Phong Chu Nhẹ Vân khẽ gật đầu, đồng thời liếc qua một bên Nhạc Tư Hàm, mà cảm nhận được Chu Nhẹ Vân ánh mắt, Nhạc Tư Hàm lập tức thân thể run lên. Hai vị, không bằng tiên tiến Thục Sơn, cũng cho chúng ta tiến thoáng một phát người chủ địa phương. Chu Nhẹ Vân nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng nói. Vậy thì làm phiền Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, theo mặc dù là tại Chu Nhẹ Vân dưới sự dẫn dắt, hướng về Thục Sơn bên trong mà đi. Trường Mi tiểu tử này thật đúng là không tệ, vậy mà đã tìm được một chỗ như vậy, đây là lơ lửng dẫn linh trận, tại thái cổ thời đại tuy nhiên không coi vào đâu, nhưng là tiểu hiện tại hồng hoang mà nói, nhưng lại đã cực kỳ rất cao minh rồi. Tại vừa đi đồng thời, chữ hành chi thanh âm cũng là tại Dịch Thiên Tinh trong thai vang lên. Chính như chữ hành chi theo như lời cái kia giống như, toàn bộ Thục Sơn kiếm phái sở dĩ hội trôi nổi tại giữa không trung phía trên, hơn nữa thiên địa nguyên khí xa so Thục Sơn bên ngoài nồng đậm, chính là vì cái này lơ lửng dẫn linh trận. Tại Chu Nhẹ Vân dưới sự dẫn dắt, một chuyến mấy người rất nhanh là được đi tới Thục Sơn kiếm phái chánh điện ở trong, mà giờ khắc này tại đây chánh điện ở trong, đã có ba lượt người ở đây, một người trong đó đúng là Dịch Thiên Tinh trước khi bái kiến tứ quái bên trong đích sử Diêu Khiêm. Tại một phen hàn huyên về sau, mọi người đều là ngồi xuống, mà Dịch Thiên Tinh cũng là trực tiếp đem ánh mắt đã rơi vào cầm đầu Chu Nhẹ Vân trên người. Chu chân nhân, ngươi bây giờ có lẽ có thể nói cho ta biết ta, Lý Huynh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hai vị, thứ cho ta mạo muội, chẳng lẽ các ngươi tới này thật sự chỉ là vì Lý Thừa Phong sự tình sao? Chu Nhẹ Vân trầm mặc một lát sau, nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng chữ hành chi, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, ánh mắt cũng là sáng quắc chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, lại để cho trưởng mi tới gặp ta. Chu chân nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Ta hôm nay đến đích thật là vì Lý Huynh sự tình mà đến. Đối với Chu Nhẹ Vân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng chỉ có chút ít khó hiểu, có chút nhíu mày, bất quá hay vẫn là thản nhiên nói. Nghe xong Dịch Thiên Tinh lời mà nói, ở đây Thục Sơn nhị đại đệ tử đều là thông qua ánh mắt trao đổi thoáng một phát, hiện trường hào khí thoáng cái trở nên có chút cổ quái. Chu Nhẹ Vân hai đầu lông mày cũng là có phần này vẻ do dự. Hai vị, chuyện này chính là ta Thục Sơn bên trong sự tình, thật sự là không tiện lộ ra, hơn nữa Lý Thừa Phong đã tự trục sư môn, cho nên chuyện của hắn ta Thục Sơn cũng quả thực không biết rõ tình hình. Tại an tĩnh sau một lát, Chu Nhẹ Vân cuối cùng cũng là hướng Dịch Thiên Tinh nói ra, chỉ là tiếng nói ở trong nhưng lại lộ ra phần áy náy. Ta đây không biết có thể hay không gặp thoáng một phát tiểu kiếm tiên. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Chu Nhẹ Vân biểu lộ về sau, cũng hơi hơi nhíu mày, bất quá hay vẫn là nhàn nhạt mà hỏi. Diệu sư đệ giờ phút này đang tại bế tử quan, thật sự bất tiện gặp khách. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống về sau, một đạo mang theo phần thanh âm uy nghiêm vang lên, thông qua vừa rồi hàn huyên, Dịch Thiên Tinh cũng là biết rõ, người này đúng là Tam Anh bên trong Nghiêm Người Anh. Chứng kiến Thục Sơn biến hiện, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là có chút không vui, dù sao hắn như thế nào hội nhìn không ra, giờ phút này Thục Sơn hoàn toàn tiểu là cho hắn ăn hết một cái canh cửa. Mặc dù đối với Dịch Thiên Tinh thái độ cực kỳ thân mật, nhưng lại nói rõ không muốn làm cho Dịch Thiên Tinh tham gia việc này bên trong, cho nên mới phải dùng các loại lý do đến từ chối. Thiểu tổ, ta đến đây đi mà đang ở việc này, tại Dịch Thiên Tinh sau lưng chữ hành chi nhưng lại thấp giọng nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía cầm đầu Chu Nhẹ Vân, nhàn nhạt nói câu lời nói. Lại để cho trưởng mi đi ra gặp ta. Yên tĩnh, đem làm chữ hành chi nói ra những lời này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ ở này ở bên trong. Thậm chí còn trên mặt biểu lộ cũng là phảng phất bị định dạng hoàn chỉnh, lập tức mỗi người trên mặt đều là hiện ra một phần vẻ giận dữ, chỉ có Dịch Thiên Tinh như trước vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, thần sắc gợn sóng không sợ hãi, không có có dư thừa cảm xúc chấn động. Trường Mi là ai? Đây chính là Thục Sơn trưởng giáo chân nhân, khai phái tổ sư, càng là bọn hắn đang ngồi tất cả mọi người sư phụ, thế nhưng mà đối phương nhưng lại dùng loại này mang theo kêu gọi thái độ, cái này lại để cho bọn hắn lập tức một hồi tức giận dâng lên. Đây là tương đương trước mặt mọi người đánh cho bọn hắn Thục Sơn mặt. Chữ hành chi, còn xin tự trọng, gia sư tục danh cũng không phải là ngươi có thể tùy ý kêu gọi đấy. Chu Nhẹ Vân cũng là lập tức đứng, chằm chằm vào chữ hành chi, nghiêm nghị nói, đồng thời một cổ cường đại khí tức cũng là hướng về chữ hành chi áp chế mà đến, không chỉ là chữ hành chi, ở đây còn lại nhị đại đệ tử đều là như thế, trong lúc nhất thời, chánh điện ở trong tràn ngập một phần cuồng bạo khí tức. Chứng kiến đối phương vậy mà hướng chữ hành chi phóng xuất ra khí thế của mình, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ lắc đầu. Toàn bộ hồng hoang, ai dám tại kiếm tổ nhất mạch trước mặt luận kiếm, huống chi chữ hành chi hay vẫn là thiên thần cảnh đỉnh phong kiếm người. Tiểu nha đầu, thu hồi khí thế của các ngươi ta, cái này đối với ta một điểm dùng đều là không có. Chứng kiến mấy người biểu hiện, chữ hành chi cũng là cũng không thèm để ý, ngược lại là nhẹ vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ trường mi không có đã dạy các ngươi, người ngự kiếm, hoặc là không muốn phóng xuất ra khí thế của mình, hoặc là nhất định phải lập tức đem đối phương áp chế, kiếm ra hàn phong. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, chữ hành chi cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức quanh thân một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên, toàn bộ không gian ở trong khí tức nhưng lại một hồi bắt đầu khởi động, lập tức một cổ so về Chu Nhẹ Vân mấy người gia tăng đều cường đại hơn, khí tức lập tức lóe lên rồi biến mất, trong khoảnh khắc liền đem mấy người khí tức hoàn toàn xé rách mà khai, tiêu tán hầu như không còn. Tại chữ hành chi khí thế phía dưới, Chu Nhẹ Vân mấy người thậm chí đều là lập tức hướng lui về phía sau lại vài bước. Các hạ đến tột cùng là người nào? Chu Nhẹ Vân giờ phút này trong nội tâm vô cùng kinh hãi, tuy nhiên vừa rồi đối phương chỉ là phóng xuất ra một tia khí tức, nhưng chỉ vẹn vẹn là phần này khí tức nhưng đều là đã lại để cho bọn hắn cảm thấy đều là một hồi hoảng sợ, nhất là bọn hắn tiên kiếm, càng hơi hơi chiến minh. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, ngươi hãy để cho Trường Mi xuất hiện đi, nếu như ngươi không gọi, ta có thể muốn đích thân đi gọi hắn rồi. Chữ hành chi nhìn xem Chu Nhẹ Vân, cũng là thản nhiên nói, nhưng là lời nói ở trong nhưng lại lộ ra phần vô cùng lạnh nhạt cùng ý thế. Ân. Mà đang ở Chu Nhẹ Vân không ngừng xoắn suýt thời điểm, Dịch Thiên Tinh cùng chữ hành chi nhưng đều là mày kiếm run lên, bởi vì ngay tại vừa rồi chữ hành chi phóng xuất ra chính mình khí thế nháy mắt, đồng dạng là một đạo lăng lệ ác liệt khí tức cũng là theo thuộc sơn phía sau núi buộc phát ra, bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nếu như không phải Dịch Thiên Tinh cùng chữ hành chi đều là kiếm người lời mà nói, chỉ sợ quyết định cảm thụ không đến phần này khí tức. Ha ha, Trường Mi, ngươi rốt cục chịu đi ra cảm nhận được phần này khí tức, chữ hành chi khỏe miệng cũng là nổi lên vẻ mỉm cười, nguyên thần chấn động cũng là thoang cái đã tập trung vào một chỗ hư không. Truy, hẹn của tôi. Nét. Đến tột cùng là vị bằng hữu kia đến ta Thục Sơn, lão phu chưa từng ra nghênh đón, xin hãy tha lỗi Trường Mi chính là Thục Sơn khai phái tổ sư, đối với Thục Sơn ở trong biến hóa tự nhiên là thập phần khống chế, hơn nữa hắn cũng không phải bế tử quan, cho nên tự nhiên là có thể cảm giác đến vừa rồi chữ hành chi bạo phát đi ra cái kia lóe lên rồi biến mất khí tức. Trường Mi, mấy trăm vạn năm không thấy, ngươi bây giờ sống được ngược lại là rất thoải mái a, chữ hành chi nhìn xem Trường Mi, cũng là vừa cười vừa nói. Hắn và Trường Mi tuy nhiên xưng không ăn ảnh giao tâm đầu ý hợp, nhưng giao tình coi như có thể, cho nên nói lời nói cũng là không có quá để ý, nhưng là lời này đứng ở Chu Nhẹ Vân mấy người trong thai nhưng lại lập tức mang theo phần khó có thể tin ánh mắt nhìn chữ hành chi. Mấy trăm vạn năm, chẳng lẽ người này dĩ nhiên là một cái tiềm tu không xuất ra cường giả. Dù sao, tại kinh nghiệm trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi về sau, rất nhiều còn sống sót cường giả đều là lựa chọn ẩn nấp, cái này mới đưa đến hôm nay hồng hoang quần hùng cát cứ. Thân vị thuộc sơn đệ tử, đối với cái này một đoạn sự tình tuy nhiên chưa từng hiểu rõ, nhưng là cũng ít nhiều nghe sư phó Trường Mi lão tổ đã từng nói qua, biết rõ tại cường giả chân chính trong mắt, hôm nay những này chiếm lấy một phương tu sĩ căn bản cái gì cũng không phải, thậm chí liền thay bọn hắn sách dạy đều không xứng, dù sao những cái kia ẩn nấp siêu cấp cường giả đều là từ thái cổ thời đại là được bắt đầu tu luyện. Tại mấy người sợ hãi thán phục đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi đánh giá cái này thuộc sơn kiếm phái sáng lập ra môn phái tổ sư. Trường Mi lão tổ tướng mạo cùng lão giả cũng không có gì quá lớn khác nhau, chỉ có điều quanh thân nhưng lại lộ ra phần lăng lệ ác liệt khí tức, thuần túy luận phần này khí thế, so về thiên thần cảnh kiếm người cũng là không kịp nhiều lại để cho, cũng không hổ là một đời nhân kiệt. Chữ hành chi, dĩ nhiên là ngươi. Chứng kiến người trước mắt, Trường Mi trên mặt cũng là hiện ra một phần sai biệt chi sắc, tiếng nói ở trong càng là có phần này nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào, đã cho ta đã bị chết sao, chữ hành chi chứng kiến Trường Mi biểu lộ, cũng là vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác, ta thật đúng là nghĩ đến ngươi đã vẫn lạc tại này trường hạo kiếp bên trong, dù sao Trường Mi cũng là nhẹ gật đầu, bất quá nhưng cũng là không có đem nói cho hết lời, ngươi lúc này đây đến ta Thục Sơn, có lẽ cũng không phải là vì chuyên tới chơi hữu a. Chương 31, Duyến. Ngươi lúc này đây đến hẳn không phải là vì chuyên vì tìm hiểu hữu mà đến a, Trường Mi nhìn xem chữ hành chi. Cũng là nhẹ giọng mà hỏi, khoe miệng cũng là mang theo phần cười nhạt. Ta chính là cùng thiểu tổ mà đến chữ hành chi cũng là không nói thêm gì, đem ánh mắt cũng là chuyển qua bên cạnh Dịch Thiên Tinh trên người. Thiểu tổ nghe được xưng hô thế này, Chu Nhẹ Vân mấy người nhưng lại hoảng sợ phát hiện, gần đây thần tình lạnh nhạt Trường Mi lão tổ vậy mà cảm xúc một hồi chấn động, quanh thân năng lượng cũng là một hồi sợ run. Trường Mi chân nhân trong mắt cũng là hiện lên một phần kinh hãi chi tình, bất quá rất nhanh là được bình phục tâm tình của mình. Sau đó cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh dò xét mà đi. Với tư cách theo trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong tồn người còn sống sót vật, hắn tự nhiên là biết được kiếm tổ nhất mạch khủng bố chỗ, càng là biết được hôm nay hồng hoang sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là vì lúc trước kiếm tổ một kiếm kia, cho nên có thể được chữ hành chi xưng là thiểu tổ chỉ có một người, cái kia chính là kiếm tổ truyền người. Trường Mi chân nhân, Dịch Thiên Tinh hữu lễ, Dịch Thiên Tinh cũng là đứng thẳng mà lên, cũng là hướng về Trường Mi lão tổ khách khí thi lễ một cái, bất quá nhưng chỉ là ngang hàng chi lễ. Trường Mi chưa từng sang nên, thất lễ bất quá càng làm cho Chu Nhẹ Vân mấy người khó mà tin được chính là, sư phụ của mình Trường Mi chân nhân đối mặt người trẻ tuổi này ngang hàng chi lễ vậy mà lộ ra cực kỳ trịnh trọng, cũng là đồng dạng trả thi lễ, hơn nữa thần sắc ở trong càng là vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Sư phụ Chu Nhẹ Vân giờ phút này rốt cục theo như nột bất trụ, nhẹ giọng ở sau lưng hô. Các ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nghe được Chu Nhẹ Vân lời mà nói, Trường Mi cũng là một tiếng quát nhẹ, đồng thời trong ánh mắt cũng là hiện lên một phần uy nghiêm. Đệ tử biết sai rồi, kính xin sư phó trách phạt. Nghe được Trường Mi lời mà nói, ở đây sở hữu tất cả nhị đại đệ tử đều là vô cùng cung kính quỳ xuống. Tại Thục Sơn, Trường Mi uy nghiêm là tuyệt đối với, dù sao những này nhị đại đệ tử, cơ bản đều là Trường Mi theo hồng hoang các nơi nhặt được cô nhi, chính là Trường Mi tự tay mang đại, truyền thụ bọn hắn kiếm đạo, cho nên đối với Trường Mi, không có một cái nào Thục Sơn đệ tử sẽ không nghe theo, dù sao tại trong lòng của bọn hắn, không có Trường Mi, bọn hắn nói không chừng đã sớm không tồn tại rồi, càng sẽ không trở thành một đời cường giả. Tuy nhiên đến bây giờ mới thôi, bọn họ đều là không biết mình đến tột cùng phạm vào cái gì sai, nhưng là đã ân sư mở miệng, vậy bọn họ cũng chỉ có thừa nhận sai lầm. Cùng kiếm tổ nhất mạch so kiếm, các ngươi thật đúng là có gan đại đấy. Tuy nhiên Trường Mi tiếng nói ở trong tràn đầy một phần trách phạt chi ý, nhưng kỳ thật Trường Mi trong nội tâm căn bản cũng không có chút nào trách tội, dù sao những này đệ tử căn bản cũng không biết tại Hồng Hoang, kiếm tổ nhất mạch đại biểu cho cái gì, bất quá tại hôm nay Hồng Hoang, ngoại trừ những cái kia theo trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi bên trong sống sót tu sĩ, lại có mấy người chính thức biết được kiếm tổ nhất mạch khủng bố chỗ. Trường Mi chân nhân, ta lúc này đây đến đây chính là vì ta một vị bằng hữu sự tình, bất quá giống như chuyện này liên lụy tới Thục Sơn một ít nội sự tình, cho nên bất đắc dĩ, chữ đại ca mới kích ra chân nhân. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, đồng thời cũng hóa giải Chu Nhẹ Vân mấy người xấu hổ. Ta Thục Sơn nội sự tình. Trường Mi cũng là nghi ngờ hỏi, đồng thời cũng là đem ánh mắt quang hướng về phía Chu Nhẹ Vân, dù sao Thục Sơn sự tình hắn cơ bản đều là không để ý tới, toàn bộ đều giao cho Chu Nhẹ Vân tại quản lý. Không biết Dịch tiên sinh bằng hữu của ngươi là ai? Tuy nhiên khó hiểu, nhưng là Trường Mi hay vẫn là khách khí mà hỏi, đối với Dịch Thiên Tinh cũng là không dám có chút thất lễ. Mặc kệ hôm nay kiếm tổ nhất mạch như thế nào xuống dốc, nhưng Dịch Thiên Tinh cuối cùng là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân, hơn nữa thân là người ngự kiếm, tuy nhiên cũng không phải kiếm tổ nhất mạch, nhưng là đối với kiếm tổ nhất mạch, Trường Mi trong lòng cũng là cực kỳ kính trọng, dù sao toàn bộ Hồng Hoang, lại có bao nhiêu người có thể làm được hướng kiếm tổ nhất mạch như vậy tiêu sái, như vậy ngạo nghễ mọc lên san sát như rừng, ngay cả là mặt đối với thiên đạo, đều là chưa từng sợ hãi nữa. Phần Thục Sơn môn hạ, Lý Thừa Phong. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói. Lý Thừa Phong, là con ma men tiểu tử kia đồ đệ a? Trường Mi cũng là thấp giọng hướng Chu Nhẹ Vân hỏi, mà Chu Nhẹ Vân cũng là nhẹ gật đầu. Vâng, bất quá Lý Thừa Phong nhưng lại đã tự chuộc sư môn, hôm nay đã không phải là ta Thục Sơn người rồi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta nói rõ ràng. Nghe được Chu Nhẹ Vân lời mà nói, Trường Mi cũng là có chút không vui, đồng thời lập tức đối với Chu Nhẹ Vân nói ra, đồng thời Dịch Thiên Tinh cùng Chữ Hành Chi cũng là lần nữa an ngồi xuống. Vâng, mặt đối với chính mình nhân sư, Chu Nhẹ Vân cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trong mắt cũng là thở dài một tiếng. Kỳ thật chuyện này nói cũng hết sức đơn giản, chỉ có điều liên lụy các mặt nhưng lại nhiều lắm. Tống sư đệ, chuyện này ngươi rõ ràng nhất, hay vẫn là ngươi tới mà nói a? Đang thở dài đồng thời, Chu Nhẹ Vân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái khí độ thập phần xuất chúng nam tử, đúng là Thục Sơn tứ quái bên trong đích Tống Cách. Lời nói còn muốn từ lần trước thuận gió theo Vu Điện ở trong sau khi trở về nói lên, Tống Cách cũng là nhẹ gật đầu, lập tức cũng là trầm tư một lát trải vớt thoáng một phát về sau, cũng là mở miệng nói ra. Lần kia Vu Điện một chuyến, thuận gió là chúng ta trong mấy người cơ duyên tốt nhất, vậy mà đã nhận được một kiếm cực kỳ rất cao minh bảo vật, hơn nữa cái này bảo vệ tốt như vẫn cùng hắn tiên kiếm thuộc tính cực kỳ xứng đôi, cuối cùng vậy mà không hiểu thấu cùng thuận gió tiên kiếm hòa thành một thể, mặc dù là này thuận gió cũng là bị không ít tội, nhưng thực lực nhưng lại không ngừng mà tăng lên, tại ngắn ngủn 6-70 giữa năm là được tăng lên tới địa thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, thậm chí đã ẩn ẩn nhìn trộm đã đến thiên thần cảnh cánh cửa, đợi một thời gian, nhất định là trong đệ tam đại đệ tử cái thứ nhất đột phá đến thiên thần cảnh kiếm tiên. Cho nên, chúng ta sư huynh muội mấy cái thương lượng về sau, cũng là tuyệt đối lại để cho thu. N gió xuống núi lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, lại để cho hắn hảo hảo cảm ngộ thoáng một phát, sau đó trở về núi trùng kích thiên thần cảnh, nhưng là để cho chúng ta vi tuyệt đối không nghĩ tới chính là, thuận gió vậy mà hội trong đoạn thời gian này gặp hắn cả đời duyên phận. Duyên phận, Ngươi nói là nghe đến đó, Dịch Thiên Tinh cũng là một cái kinh ngạc, dù sao Lý Thừa Phong người này tính cách thập phần hào sảng, tuy nhiên giao hữu rộng khắp, nhưng là đối với chuyện nam nữ chỉ sợ căn bản sẽ không để ở trong lòng. Đúng vậy, hắn tại đây đoạn rời rạc thời điểm kết bạn một cái tên là Triệu Hân Nhã nữ tử, sau đó không biết như thế nào, hai người thập phần hợp ý, sau đó liền kết bạn đồng du, kết quả là không hiểu thấu rơi vào yêu trong sông, hai người càng là tư định cả đời. Tống Cách cũng là lắc đầu. Cái này cũng không có gì, A Dịch Thiên Tinh cũng là kỳ quái nói, dù sao chuyện như vậy cũng không phải cái gì quá không được sự tình, thậm chí còn tại Hồng Hoang ở trong thập phần thông thường. Nếu như cái này Triệu Hân Nhã chỉ là nữ tử, tự nhiên là không có gì, ta Thục Sơn đối với này cũng không có định cái gì thanh quy, nhưng vấn đề là, cái này Triệu Hân Nhã dĩ nhiên là đào hôn đi ra đấy. Tống Cách nói tới chỗ này, cũng là thở dài. Đào hôn. Nghe Tống Cách nói tới chỗ này, Dịch Thiên Tinh trong đầu cũng là bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước Phi Mã Nguyên phía trên cái kia phần tráng cảnh, trong lòng cũng là thở dài. Cái này Triệu Hân Nhã đến từ chính một cái tiểu gia tộc, từ nhỏ cũng là định ra một mối hôn sự, còn đối với Phương cũng là một cái tiểu gia tộc con trai độc nhất, bất quá lại là vì thiên phú siêu tuyệt, bị Côn Lôn Sơn đại trưởng lão Huyền Thanh Thượng Nhân thu làm quan môn đệ tử, thoáng cái đã trở thành Côn Lôn Sơn đệ tử hạch tâm. Chương 32, Đoạt hôn. Côn Luân. Nghe được hai chữ này, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm hơi run, dù sao tại đạo tổ nhất mạch từng cái tông môn bên trong, Côn Luân tuyệt đối là người đứng đầu đấy. Đúng, Triệu Hân Nhã vị hôn phu gọi là Trương Thừa Tông, đạo hiệu Thanh Linh Tử, tuy nhiên tuổi còn rất trẻ, nhưng là Côn Luân tứ đại đệ tử. Tống Cách cũng là nhẹ giọng nói. Lý Thừa Phong căn bản không biết những này, thậm chí tiểu tử ngốc này còn tưởng tượng lấy cùng Triệu Hân Nhã có thể song cây song tê, có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ, thẳng đến có một ngày, Triệu Hân Nhã bỗng nhiên rời đi. Hơn nữa để lại một phong thư đem mọi chuyện cần thiết đều là nói cho hắn. Biết do khi đó, thuận gió mới được là đã biết hết thể chân tướng. Nguyên lai tại Triệu Hân Nhã đào hôn về sau, Thanh Linh Tử cũng là dùng Côn Luân đệ tử hạch tâm thân phận bức hiếp Triệu gia, bức bách Triệu Hân Nhã trở về thành hôn, bằng không thì tiểu lại để cho cha mẹ của hắn hồn phi phách tán. Triệu Hân Nhã tại biết được tin tức này về sau, cũng là rốt cục làm ra lựa chọn của mình, đáp ứng trở về cùng Thanh Linh Tử thành hôn. Thuận gió tại vừa mới biết được chân tướng sự tình về sau, cũng là thập phần mê mang, cuối cùng nhất cũng là về tới Thục Sơn, bất quá cảm xúc cũng không tốt, ngay từ đầu chúng ta đều cũng không có để ý, cho là hắn là ở lịch lãm rèn luyện bên trong đã có cái gì cảm ngộ, mà hắn cũng không có chủ động theo chúng ta đề cập, thẳng đến có một ngày, Côn Luân đến ta Thục Sơn đưa một phần thiệp mời. Thanh Linh Tử cùng Triệu Hân Nhã hôn sự. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi, mà Tống Cách cũng là nhẹ gật đầu. Hơn nữa cái này thiệp mời phía trên lại vẫn chỉ mặt gọi tên lại để cho Thuận Gió đi xem lễ. Tốt một cái Côn Luân, chẳng lẽ thật cho là ta Thục Sơn sợ hắn Côn Luân không thành. Mà nghe đến đó, theo vừa rồi vẫn bảo trì trầm mặc Trường Mi lao tổ cũng là quát khẽ một tiếng, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức cũng là cổ động mà ra. Dịch Thiên Tinh sắc mặt đồng dạng cũng không tốt, thậm chí còn có chút che lấp, dù sao ai nấy đều thấy được, Côn Luân sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là lại để cho Lý Thừa Phong khó coi, thậm chí còn lại để cho Lý Thừa Phong hết hy vọng, bất quá làm như vậy nhưng cũng là tương đương với hung hăng quạt Thục Sơn một cái bàn tay. Dù sao dù nói thế nào, Lý Thừa Phong đều là Thục Sơn trong tam đại đệ tử nhân tài kiệt xuất, là Thục Sơn đệ tử hạch tâm. Các ngươi là xử lý như thế nào hay sao? Trường Mi cũng là nhìn xem Tống Cách, nghiêm nghị hỏi. Chúng ta lúc ấy tuy nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có cảm thấy được cái gì, cho rằng Côn Luân là muốn trông thấy ta Thục Sơn tam đại đệ tử. Dù sao thiệp mời bên trong tuy nhiên nâng lên Thuận Gió, nhưng là đồng dạng nâng lên còn lại vài tên tam đại đệ tử, cho nên chúng ta hay vẫn là tiếp nhận phần này thiệp mời. Tống Cách cũng là cười khổ nói, hắn tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này Trường Mi lão tổ cũng là đã có một phần tức giận. Cái kia về sau sự tình thì thế nào rồi hả? Trường Mi bình phục thoáng một phát tâm tình, sau đó cũng là thấp giọng hỏi, nhưng là sắc mặt lại cũng không là quá tốt. Thuận gió vậy mà lưu lại một phong thư sau là được trốn đi, đem hết thể đều là giảng thập phần tinh tưởng, càng là tự trục sư môn, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, hắn đã không biết đi nơi nào, sau đó Diệu sư huynh lập tức là được đuổi theo. Tống Cách cũng là nhẹ giọng nói, hắn là muốn đi cướp cô dâu, sau đó lại là sợ liên lụy Thục Sơn, đồng dạng cũng là vì đã đoạn đường lui của mình, cho nên mới phải tự trục sư môn. Tại lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nói, bất quá Lý Thừa Phong tiểu tử này cũng là sớm có chuẩn bị, dùng Diệu sư đệ năng lực vậy mà đều là không có đưa hắn tìm được, cuối cùng nhất rơi vào đường cùng chỉ có thể quyết định đi Côn Lôn Sơn bên ngoài chặn đường hắn, nào biết được hay vẫn là kỳ chênh lệch một chiều. Cuối cùng nhất lại để cho sự tình đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Tống Cách cũng là nhẹ giọng thở dài, tiếng nói ở trong cũng là có phần vô lực cảm giác. Lý Thừa Phong cũng không biết thông qua thủ đoạn gì, vậy mà tránh thoát Diệu sư huynh dò xét, sau đó xuất hiện ở Côn Lôn Sơn cố ý vi thanh linh tử cùng tìm Hân Nhã cố ý cử hành ký kết đạo lữ nghi thức đã ngoài, hơn nữa vậy mà đang tại rất nhiều tông môn trưởng lao trước khi, cướp cô dâu. Cướp cô dâu. Nghe được hai chữ này, Dịch Thiên Tinh hai đạo mày kiếm cũng là run lên, trong mắt cũng là hiện lên một phần vui vẻ, mà ở bên cạnh hắn chữ hành chi cũng là cũng giống như thế, khỏe miệng cũng là hiện ra một phần nụ cười thản nhiên. Cái này Lý Thừa Phong cử động ngược lại là rất có ta kiếm người phong phạm, khoái ý ân cửu. Nghe nói như thế, người đang ngồi, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh cùng Trường Mi bên ngoài, những người còn lại đều hơi hơi liếc qua chữ hành chi, chẳng qua hiện nay bọn họ đều là đã biết được chữ hành chi thân phận, cho nên tuy nhiên lời này khi bọn hắn nghe tới có chút cuồng vọng không bị trói buộc, nhưng lại cũng không nên nói cái gì, mà Trường Mi tự nhiên là biết rõ kiếm người phong cách, cho nên cũng là không có mở miệng, mà hắn theo ở sâu trong nội tâm. Hắn đối với cái này Lý Thừa Phong cử động cũng là có chút tán thưởng. Cái kia về sau thì như thế nào? Có thể như thế nào? Lý Thừa Phong tiểu tử này tuy nhiên thực lực đã ẩn ẩn tới gần thiên thần cảnh, nhưng là tại Côn Lôn Sơn như vậy một náo, dùng Côn Luân đám người kia tính cách, làm sao có thể buông tha tiểu tử này, cho nên thoáng cái liền đem Lý Thừa Phong chảo. Nếu như không phải cuối cùng trước mắt Diệu sư đệ kịp thời đổi tới, đưa hắn cứu ra, chỉ sợ hắn đã sớm chết tại Côn Lôn Sơn rồi, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng là bản thân bị trọng thương, sau đó không biết tung tích. Diệu sư huynh tại Côn Luân vây công phía dưới, cũng là đồng dạng trọng thương, nếu như không phải Lý sư tỷ đổi tới, chỉ sợ cũng rất khó kết thúc. Hai người bọn họ bây giờ đang ở đâu? Trường Mi nghe đến đó, hai đạo tuyết trắng Trường Mi cũng là như là mũi kiếm, một cổ lợi hại khí tức cũng là không ngừng theo trong cơ thể chấn động, bất quá nhưng lại đều bị hắn áp lực tại trong cơ thể. Lý sư tỷ chỉ là vết thương nhẹ, bất quá Diệu sư huynh tiểu bị thương có chút nghiêm trọng rồi. Mà ngay cả hắn say thiên kiếm đều là xuất hiện vết rách, từng mấy trăm năm tĩnh tu hẳn là khôi phục không được, nói không chừng còn có thể đối với tương lai tu luyện sinh ra ảnh hưởng gì. Tống Cách cũng là thấp giọng nói. Phanh nghe đến đó, Trường Mi rốt cục kềm nén không được phẫn nộ trong lòng, trực tiếp một trưởng vô vào bên cạnh trên mặt bàn, lập tức liền đem cái này cái bàn chấn trở thành bột mịn. Chu Nhẹ Vân, ta cho ngươi trưởng quản Thục Sơn, ngươi tiểu là như vậy trưởng quản sao, bị người tới trên đầu đã đến, còn ở nơi này bình yên tự đắc. Trường Mi chầm chầm vào Chu Nhẹ Vân, trên mặt càng là một mảnh vẻ giận dữ. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, kính xin sư phụ trách phạt. Chu Nhẹ Vân chứng kiến Trường Mi bộ dáng tự nhiên biết rõ giờ phút này Trường Mi đúng là tức giận dâng lên thời điểm, cho nên cái gì cũng chưa nói, trực tiếp quỳ xuống nhận phạt rồi. Trách phạt ngươi cái dám lúc này, Trường Mi cũng là vậy mà bắt đầu chửi ầm lên. Khương Tử Nha, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi Côn Luân là đạo môn đứng đầu sao? Sư phụ! Chuyện này không thể trách Chu sư tỷ mà tại lúc này, còn lại những cái kia nhị đại đệ tử đều là quỳ xuống, dựa vào là gần đây Sử Diêu Khiêm cũng là lập tức nói ra. Lúc trước chuyện kia phát sinh về sau, Côn Luân trực tiếp mang theo Nga Mi, Không Động, Dô Vơ, Đan Đỉnh các loại, đợi 7-8 cái đại tông môn trực tiếp hướng ta Thục Sơn tạo áp lực, nhưng là sư phụ ngươi còn đang bế quan, cho nên sư tỷ cũng không có gánh nhiều người, tuy nhiên cuối cùng nhất những này tông môn đều là rời đi. Nhưng là chúng ta Thục Sơn nhưng lại thoang cái trở thành chúng mũi tên chi, căn bản cái gì đều không làm được, hơn nữa Thuận Gió hôm nay cũng đã tự trục sư môn, cho. Nên chưa tính là ta Thục Sơn đệ tử, sư tỷ làm như vậy hoàn toàn là vì Thục Sơn cơ nghiệp a. Cơ nghiệp cái rắm đều bị người đánh đến tận cửa đã đến, còn nói gì cơ nghiệp. Trường Mi cũng là gầm lên giận dữ, một cổ cường đại bạo ngược khí tức cũng là không ngừng theo trên người hắn bắt đầu khởi động mà ra. Đã thành, Trường Mi. Ngươi những này đệ tử cũng là vì Thục Sơn cân nhắc, ngươi hay vẫn là thu hồi tính tình của ngươi a? Sự tình cũng đã xảy ra, hiện tại hay vẫn là ngẫm lại giải quyết như thế nào a? Ngay tại Trường Mi trong cơn giận dữ thời điểm, chữ hành chi nhưng lại sinh ra nói ra, mà nghe nói như thế, Trường Mi vừa rồi ngạnh xanh xanh đem tức giận áp chế xuống dưới. Chương 33, hạ lạc, hạ xuống. Tại chữ hành chi khuyên nhủ phía dưới, Trường Mi lửa giận cái này mới chậm rãi thu liễm. Bất quá nhưng lại như trước không có bất kỳ sắc mặt tốt, mà chứng kiến Trường Mi như thế biểu lộ, những này Thục Sơn đệ tử tắc thì đều là mang theo phần tâm mang sợ hãi nhìn xem Trường Mi. Còn quỳ làm gì, đều đứng lên đi. Chứng kiến sở hữu tất cả đệ tử đều quỳ trên mặt đất, Trường Mi cũng là tức giận nói, tuy nhiên sinh khí quy sinh khí, nhưng là tỉnh táo lại hắn tự nhiên cũng là đã minh bạch những này đệ tử dụng tâm. Côn Luân chính là cả đạo môn công nhận đứng đầu, bởi vì Côn Luân Sơn chính là tam thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy từng đã là tu luyện tới chàng. Chính là Ngọc Thanh đạo thống chân truyền, hơn nữa cũng một mực tôn chân nhân Ngọc Thanh vi đời thứ nhất, tiểu ngay cả hôm nay trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha cũng mới là nhị đại đệ tử, trước tạm bất luận Côn Luân bản sinh thực lực cường đại, coi như là Côn Luân tại đạo môn hiệu triệu lực cũng là vô cùng cường đại, bằng không thì lúc này. Đây Côn Luân vung tay một hồi, Nga Mi, Không Động, Đan Đỉnh môn các loại, đợi uy tín lâu năm đại tông môn đều là được nhiều người ủng hộ, mà so với việc Côn Luân, Thục Sơn thì là yếu nhược nhiều lắm. Thục Sơn chính là tại trước đó lần thứ nhất kỷ diễn luân hồi bên trong vừa rồi sinh ra đời đại tông môn, hơn nữa dựa vào Thục Sơn tiên kiếm cường đại lực công kích, cũng là tại ngắn ngủi thời gian ở trong liền là trở thành cùng những cái kia uy tín lâu năm đại tông môn sánh vai cùng tồn tại, nhưng là Thục Sơn dù sao nội tình quá thấp, xa xa so ra kém Côn Luân như vậy sâu xa, hơn nữa Thái Thanh lão tử vô vi, tuy nhiên cũng là thừa nhận Thục Sơn địa vị, hơn nữa càng là ban thưởng rơi xuống mũi kiếm phong, nhưng là về sau nhưng lại cũng không có tại quản lý qua Thục Sơn, hoàn toàn là dựa vào lấy Trường Mi cùng Thục Sơn đệ tử một tay lập nên cái này uy danh, hơn nữa theo Thục Sơn cao hứng, những cái kia uy tín lâu năm đại tông môn tuy nhiên biểu hiện ra đối đãi ngươi như cũng là thập PH ân hiền lành, nhưng kỳ thật cũng không để mắt Thục Sơn, khi bọn hắn xem ra, Thục Sơn bất quá là có chút vận khí mà thôi, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đối với Thục Sơn tổng là có chút bài xích, sẽ chờ Thục Sơn ra chút ít vấn đề, sau đó chèn ép Thục Sơn. Chu Nhẹ Vân làm như vậy, tuy nhiên trên mặt cảm tình có chút thực xin lỗi Lý Thừa Phong, lộ ra có chút bạc tình, nhưng là từ loại nào trình độ bên trên mà nói, nhưng lại rất tốt bảo tồn Thục Sơn, dù sao chuyện này theo đạo nghĩa bên trên xuất phát, hoàn toàn là Thục Sơn ở vào yếu thế. Lý Thừa Phong cùng Triệu Hân Nhã tuy nhiên lưỡng tình tương duyệt, nhưng dù sao cũng là hắn nhưng lại cùng Thanh Linh Tử chính là có hôn ước trước đây, hơn nữa Lý Thừa Phong càng là đại náo Côn Luân, cái này không khác là ở nện Côn Luân mặt, cho nên đối với chuyện này, Côn Luân cũng là không thể nào từ bỏ ý đồ. Ngươi nói chừng mắt Tống Cách, Trường Mi cũng là nói tiếp. Vâng. Tống Cách cũng là cung kính địa trả lời. Ở đằng kia lần sự tình về sau, tuy nhiên Lý Thừa Phong thành công đào thoát, nhưng là Côn Luân nhưng lại như trước không có buông tha, hạ lệnh môn hạ đệ tử đuổi giết hắn, mà một ít đại tông môn đều là bỏ đá xuống giếng, trong đó Nga Mi càng là cùng Côn Luân có cùng ý tưởng đen tối. Hơn nữa huống chi đem Triệu Hân Nhã giam cầm, nghe nói cũng là phải đợi bắt được Lý Thừa Phong sau cùng một chỗ xử lý. Cái này hoàn toàn là đạo tổ nhất mạch sự tình, vì cái gì Vu tổ nhất mạch cũng là nhúng tay tiến đến. Dịch Thiên Tinh đang nghe hết Tống Cách về sau, cũng là nghi ngờ hỏi, dù sao hắn theo Nhạc Tư Hàm chỗ đó thế nhưng mà nghe nói Vu tổ nhất mạch Đế Giang nhất tộc, Cường Lương nhất tộc cùng Hấp Tư nhất tộc cũng là tại đuổi giết Lý Thừa Phong. Còn không phải cái kia Côn Luân dở trò quỷ. Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Sử Diêu Khiêm cũng là cắn răng nói ra, trong nội tâm cũng đầy là một phần phẫn nộ. Thừa lúc Phong Vu Điện một chuyến lấy được cái kia kiện bảo vật đúng là sách thuộc về lúc trước Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương nhất mạch truyền thừa bảo vật, cho nên Vu Tổ nhất mạch sau khi biết vẫn luôn là nhìn chằm chằm, bất quá xét thấy các loại nguyên nhân đều là không dám trắng trợn tiến vào ta Đông Thắng Thần Châu cảnh nội, nhưng là lúc này đây Côn Luân tại biết được chuyện này về sau, đoán chừng cũng là âm thầm cùng Vu Tổ nhất mạch đã đạt thành cái gì điều ước, lại để cho bọn hắn có thể trắng trợn tiến vào Đông Thắng Thần Châu bắt Lý Thừa Phong, cho nên mới phải xuất hiện hiện tại tràng diện. Thì ra là thế, nói cách khác Lý Thừa Phong không chỉ có quay mắt về phía Côn Luân, Nga Mi, Vu Tổ nhất mạch chính diện đuổi giết, còn có rất nhiều đại tông môn âm thầm chặn đường. Dịch Thiên Tinh nghe xong Sử Diêu Khiêm lời mà nói, cũng là thấp giọng nói. Vu Tổ nhất mạch bên trong, Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương nhất tộc cùng Điện Chi Tổ Vu Hấp Tư nhất tộc nghĩ đến đều là cái cân không rời đà, đà không rời cái cân, mà Đế Giang nhất tộc tắc thì là am hiểu nhất tốc độ, đối với đuổi giết có thể nói là hữu hiệu nhất. Theo Tống Cách thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là lâm vào trầm mặc, tiểu lượng vừa rồi đại phát lôi đỉnh Trường Mi lão tổ cũng là như thế, hai đạo thật dài mày kiếm cũng là phảng phất vận lại với nhau. Trong mắt cũng là có phần này sầu lo, tuy nhiên Lý Thừa Phong tự trục sư môn, nhưng là rất hiển nhiên, tại sở hữu tất cả Thục Sơn kiếm tiên trong nội tâm, Lý Thừa Phong thủy chung đều là Thục Sơn đệ tử. Đồng thời trong lòng cũng là vì Lý Thừa Phong an nguy mà lo lắng, dù sao Lý Thừa Phong chỉ là địa thần cảnh đỉnh phong, còn gặp phải mạnh mẽ như vậy đại trận cho đuổi giết, chỉ sợ khoảng cách bị nắm, chỗ gần kề chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại hắn đến tột cùng tại chỗ nào? Tại đây phần trong trầm mặc, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hỏi. Cái này, chỉ sợ thật là không có người biết được rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tống Cách cũng là cười khổ lắc đầu nói ra. Ta nghe Nhạc Tư Hàm nói, tiểu kiếm tiên trô đó có Lý Thừa Phong nguyên thần ngọc giản. Vô dụng, Lý Thừa Phong cũng không biết dùng biện pháp gì, dĩ nhiên là có thể che đậy phần này khí tức chấn động. Lúc trước Diệu Sư Huynh tiểu ý đồ muốn dùng cái này nguyên thần ngọc giản đến tìm được Lý Thừa Phong vị trí, nhưng lại căn bản không có dùng. Không biết hắn tại đâu đó, chúng ta đây cái gì cũng không thể làm. Nghe được Tống Cách lời mà nói, Sử Diêu Khiêm cũng là thán lấy khí nói ra. Hừ, lão phu cái này đi Côn Luân, ngược lại là muốn hỏi hỏi Khương Tử Nha, hắn là như thế nào giáo đệ tử, cũng dám như thế lấn ta Thục Sơn. Trường Mi cũng là trong giây lát đứng thẳng mà lên, toàn thân lộ ra phần bức người khí tức, tại hắn chung quanh năng lượng đều là bị một cổ vô hình sắc bén nghiền nát mà mở. Sư phụ, hiện tại cùng Côn Luân vạch mặt, đối với ai cũng là không tốt, ngài kính xin nghĩ lại. Nghe được Trường Mi lời mà nói, Chu Nhẹ Vân cũng là lập tức đứng thẳng mà lên, đối với Trường Mi nói ra. Trường Mi chân nhân, ngươi ngồi xuống trước, nghe ta một lời. Dịch Thiên Tinh trầm tư một lát sau, cũng là thấp giọng nói. Nghe được là Dịch Thiên Tinh mở miệng, Trường Mi lúc này mới tọa hạ, ngồi xuống, bất quá quanh thân khí tức nhưng lại một chút cũng không có thu liễm. Thân là kiếm tiên, Trường Mi thực chất bên trong cũng là có phần khoái y ân cửu, luận thân phận, kỳ thật hắn một chút cũng là không kém hơn Khương Tử Nha, hai người đều là đạo tổ Tam Thanh thừa nhận ký danh đệ tử. Kỳ thật chúng ta muốn tìm được Lý Huynh, cũng không phải là không có biện pháp. Dịch Thiên Tinh chứng kiến tất cả mọi người là đem ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn, cũng là trầm giọng nói ra. Cái thứ nhất, nhìn chằm chằm Côn Luân cử động, một khi Côn Luân có cái gì khác thường cử động, như vậy nhất định cần phải chú ý, rất có thể là nhằm vào Lý Huynh mà đi, bất quá biện pháp này so sánh bị động. Thứ hai, đã Triệu Hân Nhã còn nhốt tại Côn Luân, dùng ta đối với Lý Huynh rất hiểu rõ, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên trông coi đi hướng Côn Luân muốn trên đường, tốt nhất là phái một ít rất tin tưởng Lý Huynh người, như vậy tỷ lệ có lẽ sẽ rất đại. Chương 34, ý chí uy năng trao đổi. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Chu Nhẹ Vân lại hơi hơi nhíu mày, trong mắt cũng là có một phần thở dài, dễ dàng, Dịch tiên sinh, ngươi nói biện pháp tuy có thể thực hiện, nhưng là chỉ sợ xác suất thành công đều là sẽ không quá cao, hơn nữa đều so sánh bị động. Đối với Dịch Thiên Tinh xưng hô, Chu Nhẹ Vân ngược lại là có chút do dự, dù sao Dịch Thiên Tinh luận chính thức giai vị, chỉ là mới vào địa thần cảnh, hai người kém nhất giai, tại Hồng Hoang ở trong, dùng tu vi luận bối phận, nhưng hết lần này tới lần khác sư phụ của mình cực kỳ trọng thị người trẻ tuổi này. Cho nên tại do dự về sau, Chu Nhẹ Vân cũng là chỉ có thể xưng hô Dịch Thiên Tinh vi Dịch tiên sinh, dùng bày ra tôn trọng. Đúng vậy, ta thừa nhận cái này hai cái biện pháp đều so sánh bị động, bất quá tiểu tình huống trước mắt, ta có thể đủ nghĩ đến cũng chỉ là như thế. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, dù sao cái này hai cái cũng không phải cái gì quá tốt đích phương pháp xử lý, cùng ôm cây đợi thỏ đều là không có gì khác nhau. Trước dựa theo Dịch tiên sinh yêu cầu đi làm đi Trường Mi cũng là lắc đầu. Lập tức đối với Chu Nhẹ Vân nói ra, đồng thời cũng là lập tức hướng về ngoài cửa mà đi. Ta cái này bên trên Côn Luân, tìm Khương Tử Nha đi tính toán toán sổ sách, lại dám đánh làm tổn thương ta lưỡng người đệ tử. Sư phụ chứng kiến Trường Mi cử động, Chu Nhẹ Vân lập tức lên tiếng hô. Đã thành, Trường Mi, ngươi tìm cái kia Khương Tử Nha có làm được cái gì mà nhưng vào lúc này, chữ hành chi nhưng lại thân ảnh lóe lên, theo mặc dù là chắn Trường Mi trước người, một tay khoác lên Trường Mi trên vai, trầm giọng nói ra. Đồng thời hai cổ đồng dạng khủng bố khí tức cũng là lập tức kích phát, lại để cho không gian chung quanh đều là một hồi rung chuyển, cái này hay vẫn là tại hai người đều là cực độ khống chế năng lượng dưới tình huống, nếu không mảnh không gian này chỉ sợ đều sẽ là lập tức nghiền nát mà mở. Cho ta chuẩn bị một chỗ yên tĩnh, ta có lẽ có thể tìm đến Lý Thừa Phong hạ lạc, hạ xuống. Mà đang ở phần này xông tới buộc phát đồng thời, Dịch Thiên Tinh nhưng cũng là đứng thẳng mà lên, cực kỳ khẳng định nói. Ngươi xác định có thể tìm được thuận gió. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tống Cách cũng là cả kinh, lập tức hỏi, bất quá hắn lập tức là được ý thức được chính mình thất lễ, dù sao đối phương thế nhưng mà lưỡng sư phụ của mình cũng là muốn tôn trọng người, mà chính mình sao chất vấn miễn có chút không tin Dịch Thiên Tinh ý tứ. Thực xin lỗi, Dịch tiên sinh, ta không là không tin ngươi, chỉ là muốn xác nhận thoáng một phát. Biết rõ tự mình nói sai về sau, Tống Cách cũng là lập tức mở miệng cải chính, mà những người còn lại cũng là đem ánh mắt đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. Có thể hay không tìm được, ta cũng không phải quá xác định, nhưng tổng so hiện tại đích phương pháp xử lý tốt Dịch Thiên Tinh cũng là không có làm cái gì giải thích quá nhiều, mà là thản nhiên nói. Cái kia tốt, Dịch tiên sinh, bên này thỉnh Tống Cách cũng là không có trì hoãn, lập tức là được mang theo Dịch Thiên Tinh đi về hướng tránh điện bên cạnh ý phòng nghỉ. Tại đây có lẽ hội phù hợp Dịch tiên sinh yêu cầu. Tốt, các ngươi đều đi ra ngoài trước ai nhìn tả hữu, tuy nhiên đơn giản, nhưng lại hoàn toàn chính xác thập phần yên tĩnh. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, mà Tống Cách bọn người cũng là lập tức là được lui ra ngoài, chỉ có Trường Mi lão tổ cùng Chữ Hành Chi cũng còn yên tĩnh đứng ở chánh điện ở trong. Dịch Thiên Tinh ở chính giữa trên bồ đoàn cũng là khoanh chân ngồi xuống, lập tức cũng là đem tinh thần của mình trầm tĩnh, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động chậm rãi theo trên người hắn buộc phát ra, hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, mà ở phần này khí tức phía dưới, không gian chung quanh cũng là nổi lên một hồi rung động. Ngoài cửa, đem làm cổ hơi thở này một chút giật tán mà ra thời điểm, trên mặt mọi người đều là lộ ra một phần vô cùng sợ hãi biểu lộ, ngoại trừ Chữ Hành Chi, mà ngay cả Trường Mi trên mặt cũng là cũng giống như thế. Ý chí uy năng. Trường Mi nhìn xem bên cạnh chữ hành chi, cũng là thấp giọng nói, mà chữ hành chi cũng là khẽ gật đầu, khoe miệng cũng là lộ ra một phần cười yếu ớt. Dịch Thiên Tinh đích ý chí uy năng, tại ngày đó cùng U Minh Biển Máu Ạt Thưa Lạ nhất tộc trong chiến đấu tiểu là đã từng được chứng kiến, vô cùng cường đại tinh thuần, mặc dù chỉ là địa thần cảnh, nhưng thuần túy luận ý chí uy năng, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch đoán chừng cũng chỉ có Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, có thể cùng Dịch Thiên Tinh đánh đồng. Quả nhiên không hổ là người kiếm tổ nhất mạch kiếm tổ truyền người, lại có thể tại địa thần cảnh là được kẻ có được kinh khủng như vậy đích ý chí uy năng. Chứng kiến chữ hành chi dáng tươi cười, Trường Mi cũng là thở dài, trên mặt tràn đầy một phần cảm khái, nhưng thực sự đồng dạng lộ ra phần hiếu kỳ. Còn lại Chu Nhẹ Vân mấy người, trên mặt vẻ kinh hãi nhưng lại vô cùng rõ ràng, lập tức cũng đều là đồng dạng thở dài, gần kề Dịch Thiên Tinh bộc phát ra phần này khí tức, là được đủ để cho bọn hắn thần phục. Dù sao giai vị thứ này có đôi khi cũng không thể đủ đại biểu cho cái gì, chỉ cần thiên phú còn có thể, hơn nữa không ngừng cố gắng tu luyện, chắc chắn sẽ có một ngày có thể đột phá. Thế nhưng mà cái này ý chí uy năng lại cũng không là đơn giản như thế, hồng hoang ở trong, chính thức có thể tu luyện ra một mực uy năng nhưng lại giải rác không có mấy, tiêu toàn bộ thuộc sơn mà nói, cũng chỉ có Trường Mi lão tổ một người, nhị đại đệ tử bên trong nhưng lại không một người tu luyện mà ra. Theo ý chí uy năng không ngừng kích phát, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm cũng là hiện ra một phần quang mang nhàn nhạt, bất quá Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không có để ý, như cũng là không ngừng kích ra nguyên thần của mình chi lực, mà ở ước chừng sau một nén nhang, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục cảm nhận được một phần quen thuộc khí tức. Thương Nguyệt. Ha ha, Dịch đại ca, thật không ngờ dĩ nhiên là ngươi tại thông qua ý chí uy năng liên hệ ta. Thương Nguyệt cái kia thanh âm êm ái cũng là lập tức vang vọng tại Dịch Thiên Tinh trong tai, lập tức trước mắt cũng là sáng ngời, giống như thân ở tại một mảnh trong tinh không. Mà ở hắn đối diện, Thương Nguyệt thân ảnh cũng là hiện hiện mà ra, chính xảo cười yên nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Đúng vậy, Dịch Thiên Tinh thông qua ý chí uy năng muốn liên lạc với đúng là Thương Nguyệt, hai người tại trải qua cái kia một lần cô động về sau, lẫn nhau đích ý chí uy năng từng có một lần trao đổi, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là có thể thông qua kích phát ý chí uy năng đến gây ra Thương Nguyệt đích ý chí uy năng. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh trong tay cũng là có Thương Nguyệt đưa tin lệnh phủ, nhưng Dịch Thiên Tinh nhưng lại cũng không muốn dùng. Dù sao đưa tin lệnh phù thứ này cũng không phải thập phần đáng tin cậy, cho nên cũng là lựa chọn như vậy một cái phương thức, mà khởi thông qua một mực uy năng trao đổi, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể càng thêm xác định Lý Thành Phong vị trí. Thật lâu không thấy rồi, ngươi Thiên Tâm Tông coi như không tồi nhìn xem Thương Nguyệt, Dịch Thiên Tinh cũng là cười hỏi. Có trước đó lần thứ nhất Dịch đại ca chấn nhiếp cùng đa bảo các cùng hộ, tự nhiên là không có nguy hiểm gì. Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói, lập tức cũng là đánh giá Dịch Thiên Tinh, ngược lại là Dịch đại ca. Cùng Minh Hà lão tổ một trận chiến, đột phá đến địa thần cảnh, ta còn không có chúc mừng. Ngươi vậy mà biết rõ. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, hắn cũng là thật không ngờ Thương Nguyệt cũng là biết rõ một trận chiến này. Ta chấp trưởng xem thiên kính, chỉ muốn nhờ tại tinh khung chi lực có thể làm được, bất quá ta hiện tại tu vi có hạn, vẫn không thể rất tốt vận dụng. Thương Nguyệt cũng là vừa cười vừa nói, Dịch đại ca, lúc này đây tìm Thương Nguyệt đến tột cùng muốn ta hỗ trợ cái gì? Ta có thể không tin Dịch đại ca thật sự chỉ là vì cùng ta nói chuyện thiếm. Ha ha, nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là hơi có vẻ xấu hổ, bất quá hay vẫn là rất trực tiếp nói. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một cái Lý Thừa Phong hạ lạc, hạ xuống. Chương 35, Di Lăng Sơn Mạch. Lý Thừa Phong, Thục Sơn Lý Thừa Phong. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Thương Nguyệt cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, mở miệng xác nhận đến. Lúc trước theo Tam Tiên Đảo xuất phát, Thương Nguyệt cùng Lý Thừa Phong coi như là từng có gặp mặt một lần. Đúng, Lý Huynh gần đây xảy ra chút việc, nhưng là ta hiện tại tìm không thấy hắn, cho nên chỉ cần tới tìm ngươi hỗ trợ, ta tin tưởng dùng năng lực của ngươi có lẽ có thể tìm đến hắn a. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức cũng là nhìn về phía Thương Nguyệt, dù sao đối với chuyện này hắn cũng không phải thập phần có nắm chắc. Hắn cảm giác qua nguyên thần của hắn chi lực, thông qua xem thiên kính, đích thật là có thể tìm đến hắn. Thương Nguyệt cũng là nhẹ gật đầu, bất quá Dịch đại ca, ngươi có thể đối với đại khái xác định hắn phạm vi sao? Dù sao nếu như tìm tòi phạm vi quá lớn, đối với nguyên thần lực tiêu hao cũng là đồng dạng cực lớn, dùng ta hiện tại tu vi không nhất định có thể kiên trì xuống. Hắn có lẽ vẫn còn đông thắng thần châu, nhiều hơn nữa ta đây cũng không thể xác định. Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu. Tốt, ta hiểu được. Thương Nguyệt cũng là không có trì hoãn, lập tức trong tay hảo quang luật động, xem thiên kính cũng là theo Thương Nguyệt chỗ mi tâm phóng thích mà ra, theo xem thiên kính hiện thân. Chu Thiên Tinh thần chi lực cũng là lập tức long lánh, một cổ tinh túy năng lượng cũng là chấn động mà ra, cùng Thương Nguyệt trên người năng lượng lẫn nhau giao hòa. Tại Thương Nguyệt quanh thân năng lượng chấn động đồng thời, Dịch Thiên Tinh nguyên thần lực cũng là đồng dạng tùy theo hiện động, dù sao thông qua ý chí uy năng trao đổi, Dịch Thiên Tinh cùng Thương Nguyệt nguyên thần tới một mức độ nào đó mà nói cũng là cộng hưởng đấy. Kỳ quái lực lượng, không thuộc về nguyên thần lực, cũng không thuộc về ý chí uy năng theo nguyên thần chấn động, Dịch Thiên Tinh cũng là có thể cảm giác đến Thương Nguyệt chấn động mà ra cái kia phần năng lượng, bất quá loại này năng lượng nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy rất lạ lẫm, vậy mà không thuộc về bất luận một loại nào Dịch Thiên Tinh ý chí năng lượng. Mênh mông như là nguyên thần lực, nhưng lại hết lần này tới lần khác không chuẩn bị bất luận cái gì lực công kích. Dịch đại ca, đây là ta Thiên Tâm Tử nhất mạch chỉ mới có đích tinh thần chi lực. Ngay tại Dịch Thiên Tinh âm thầm trầm tư thời điểm, Thương Nguyệt mang theo phần linh hoạt kỳ ảo thanh âm cũng là vang vọng tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải. Tinh thần chi lực. Dịch Thiên Tinh cũng phải thấp giọng nỉ nó lấy, cái này tinh thần chi lực cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Ta Thiên Tâm Tử nhất mạch tinh thần chi lực tuy nhiên không hề lực công kích, nhưng là to lớn tốt nhiên, tại rất nhiều địa phương đều là có thêm diệu dụng. Tại thoại âm rơi xuống về sau, Thương Nguyệt cũng là lập tức bổ sung nói. Nghe được Thương Nguyệt lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, tuy nhiên đối với tinh thần chi lực, hắn cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết đây đều là bất đồng tu luyện hệ thống đặc thu tính, tựu giống với hắn kiếm tổ nhất mạch kiếm thần lực, cùng với trong cơ thể hắn cái kia dung hợp sinh ra đời nguyên kiếm lực. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Theo Thương Nguyệt năng lượng phóng xạ mà khai, Dịch Thiên Tinh nguyên thần lập tức phảng phất Phật đã trải qua vô số cảnh tượng, tại một cổ kỳ lạ năng lượng dẫn đạo phía dưới, không ngừng trên đại lục siêu thầm, mà ở phần này chấn động bên trong, Thương Nguyệt sau lưng xem thiên kính cũng là không ngừng toát ra hào quang, từng đạo cảnh tượng cũng là không ngừng ở kính trên mặt hiện hiện mà ra. Thời gian ở này giống như bên trong một chút trôi qua, mà giờ khắc này, tại ngoài phòng những người kia, trên mặt vừa rồi kinh hãi đã biến thành một loại kính trọng, nhìn về phía cái kia trong phòng hào quang cũng là lộ ra phần khó mà tin được, tại đây không sai biệt lắm một nén nhang trong thời gian, trong phòng cái kia bàng bạc đích ý chí uy năng chưa bao giờ suy yếu qua, không ngừng bộc phát ra, tuy nhiên không biết Dịch Thiên Tinh trong phòng làm cái gì, nhưng là gần kể chỉ là phần này năng. Lực là được đã lại để cho tất cả mọi người là cảm thấy sợ hãi than, dù sao toàn bộ thuộc sơn ở trong, chỉ sợ coi như là trường mi đều là làm không được điểm này. Có lẽ ở chỗ này rốt cục, tại hồi lâu trầm mặc về sau, Thương Nguyệt thanh âm cũng là lần nữa tại Dịch Thiên Tinh nguyên thần trong thức hải vang lên, lập tức một đạo kỳ dị sơn mạch cũng là hiện hiện mà ra, cả tòa núi mạch thập phần nguy nga, nhưng là chung quanh bao phủ mây mù lại không phải là thông thường màu trắng, mà là một loại nhàn nhạt màu xám, khó tránh khỏi có chút tĩnh mịch cảm giác. Lý Thừa Phong ngay ở chỗ này. Dịch Thiên Tinh cũng là hướng Thương Nguyệt xác nhận đến. Đúng, ở này làm sơn mạch ở trong, bất quá cụ thể tại cái gì vị trí, điểm này ta cũng không cách nào xác nhận. Thương Nguyệt có chút mỏi mệt thanh âm cũng là vang lên. Ta đã biết Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, mà Thương Nguyệt cũng là thoáng cái thu hồi chính mình tinh thần chi lực, sắc mặt lộ ra phần mỏi mệt chi sắc. Đa tạ rồi, Thương Nguyệt. Chứng kiến Thương Nguyệt bộ dáng, Dịch Thiên Tinh tự nhiên là phán đoán đi ra, lúc này Thương Nguyệt tất nhiên là tiêu hao không ít. Đối với Dịch đại ca đối với ta Thiên Tâm Tông trông nom, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, hơn nữa ta còn xem như thiếu nợ lấy Dịch đại ca ba cái yêu cầu. Thương Nguyệt cũng là khẽ cười nói. Ha ha, tốt, cái kia lúc này đây cho dù một cái, ngươi còn thiếu nợ hai ta cái. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, mà Thương Nguyệt cũng chỉ là cười, cũng không có đáp lại, hắn vừa mới nói như vậy tự nhiên là mang theo phần vui đùa chi ý. Dịch đại ca, ngươi có lẽ cũng không có thiếu sự tình à, Thương Nguyệt tiểu không lưu lại, ngươi bảo trọng. Cũng tốt, ngươi cũng bảo trọng, nếu có chuyện gì tình, tùy thời liên hệ ta. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, lập tức cũng là thu hồi ý chí của mình uy năng. Ân, tốt rồi. Cảm nhận được phần này khí tức thu liễm, ngoài phòng tất cả mọi người là ánh mắt sáng ngời, lập tức ánh mắt đều là chằm chằm vào cái kia cửa ra vào, mà cũng không lâu lắm, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là hiện thân mà ra. Thế nào, Dịch tiên sinh? Tống Cách cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Đã tìm được Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, lập tức trong tay màu tím hào quang cũng là một hồi biến ảo, dần dần hiện ra một phần nhàn nhạt hình ảnh, cuối cùng nhất bày biện ra một phần sơn mạch cảnh sắc. Đúng là cùng trước khi Dịch Thiên Tinh chứng kiến độc nhất vô nhị. Lý Huynh có lẽ ngay ở chỗ này. Đây là Di Lăng Sơn Mạch. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trong tay phần này chẳng cảnh, Chu Nhẹ Vân tại có chút nhíu mày về sau, cũng là thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy một phần ngạc nhiên, sau đó mang theo phần ánh mắt kỳ dị nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Dịch tiên sinh, ngươi xác định thuận gió ở này Di Lăng Sơn Mạch bên trong sao? Ta xác định, ít nhất trước mắt giai đoạn hắn còn ở lại chỗ này Sơn Mạch ở trong. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời cũng mở miệng hỏi, cái này Di Lăng Sơn Mạch ở nơi nào? Cái này Di Lăng Sơn Mạch tại Đông Thắng Thần Châu không sai biệt lắm trung ương ngã về Tây Bắc địa phương, xem như tại ta Thục Sơn cùng Côn Luân vùng đất trung ương, bất quá cái này Di Lăng Sơn mạch nhưng lại một chỗ hiểm địa, năm đó đã từng có mấy cái sát linh ở nơi nào qua lại, trong đó càng là có thêm một chỉ sát linh vương, thực lực thập phần cường đại, cuối cùng tuy nhiên chúng ta Thục Sơn, hơn nữa Côn Luân, Nga Mi, Không Động, Thiên Sư Đạo tổng cộng 5 đại tông môn, liên thủ đem những này sát linh toàn bộ chém giết, nhưng lại bởi vì đã bị sát linh quanh thân khí tức ấn tượng, cái kia Di Lăng Sơn mạch lập tức trở nên không khí trầm lặng, có rất ít người tạm biệt qua lại ở nơi nào, những năm này ngược lại là thành đi một tí tu luyện quỷ đạo tông môn chỗ. Chu Nhở Vân cũng là thấp giọng giải thích nói, hiển nhiên đối với cái này Di Lăng Sơn mạch cũng là có một phần ngưng trọng chi tình. Tuy nhiên nguy hiểm, bất quá thuận gió giấu kín tại đây Di Lăng Sơn mạch khả năng nhưng lại thật lớn. Sử Diêu Khiêm tại một phen trầm tư về sau, nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta cái này liền mang theo mấy người đệ tử đi xem đi Di Lăng Sơn mạch. Chương 36, nhúng tay. Ta cái này mang mấy người đệ tử đi xem đi Di Lăng Sơn mạch, nếu như phát hiện thuận gió, trước tiên đem hắn mang về Thục Sơn. Sử Diêu Khiêm cũng là đứng thẳng mà lên, kiên định nói, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía Trường Mi. Tuy nhiên Thục Sơn đệ tử đối với Trường Mi đều là vô cùng kính trọng, nhưng là tại lễ tiết bên trên cũng tịnh không phải quá chú ý, dù sao Trường Mi cũng chưa bao giờ chú ý những này. Sư đệ, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi ra không được đấy. Không đợi Trường Mi mở miệng, Chu Nhẹ Vân nhưng lại lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Hiện tại Thục Sơn bên ngoài chỉ sợ có không ít người tại chú ý chúng ta, một khi ngươi ly khai Thục Sơn, lập tức là được sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Đến lúc đó, ngươi đi Di Lăng Sơn mạch, gặp không được thuận gió khá tốt, nếu như gặp được, chúng ta ngược lại là hại thuận gió, hơn nữa cũng là đồng dạng hại Thục Sơn. Sử sư huynh, sư tỷ nói không sai, chúng ta đi ra ngoài đều không có dùng. Tống Cách cũng là lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Hừ, ta Thục Sơn lúc nào sợ cái này sợ cái kia rồi. Sử Diêu Khiêm, ngươi cùng Nghiêm người anh cùng đi Di Lăng Sơn mạch, đem Lý Thừa Phong mang trở lại, nếu như Côn Luân những người kia dám ngăn trở, trực tiếp đưa bọn chúng đuổi đi, muốn người, lại để cho Khương Tử Nha đến Thục Sơn tìm ta. Trường Mi nhưng lại xương lông mày run lên, quả quyết nói. Trường Mi chân nhân, chuyện này hay vẫn là giao cho ta à, các ngươi Thục Sơn hoàn toàn chính xác bất tiện ra mặt. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại sinh ra nói ra. Dịch Tiên Sinh, ta Thục Sơn tuy nhiên không kịp nổi kiếm tổ nhất mạch, nhưng lại cũng không phải bùn nặn, Côn Luân như vậy bức bách, ta Trường Mi làm sao có thể nuốt vào cơn tức này. Trường Mi lúc này đây nhưng lại quyết tâm cùng với Côn Luân tính sổ, cho nên không chút nào chịu nhả ra. Vậy thì Sử Diêu Khiêm tốn ta đi thôi, ta lúc này đây đến bản chính là vì Lý Huynh sự tình. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm một lát sau, cũng là lạnh nhạt nói, mà nghe xong lời này, Trường Mi cũng là nhẹ gật đầu, dù sao Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà kiếm tổ truyền người, hắn không có khả năng lần nữa phản bác Dịch Thiên Tinh, nếu không cái này là không để cho Dịch Thiên Tinh mặt rồi. Tại định ra đến từ về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào trì hoãn, trực tiếp là được cùng chữ hành chi, Sử Diêu Khiêm cùng một chỗ tiến về trước Di Lăng Sơn mạch, hơn nữa trên đường đi, Sử Diêu Khiêm tức thì bị Dịch Thiên Tinh biểu hiện cho triệt để chấn kinh rồi. Dùng mới vào địa thần cảnh liền là có thể thi triển thân dung hư không, thậm chí so mặt khác đều là không kịp nhiều lại để cho, mà cái kia chữ hành chi biểu hiện càng làm cho Sử Diêu Khiêm hoảng sợ, dù sao chữ hành chi thủy chung đều là vẻ mặt nhẹ nhõm như ý biểu lộ, không có chút nào cái gì mệt nhọc biểu lộ. Thậm chí còn tại thân dung hư không thời điểm, liền quanh thân khí tức đều là chưa từng kịch liệt chấn động. Tại toàn lực đuổi dưới đường, Dịch Thiên Tinh ba người rất nhanh là được đã đi ra Thục Sơn phạm vi, bất quá nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cùng chữ hành chi liếc nhau một cái, đều là theo lẫn nhau trong mắt thấy được một phần quái dị hào quang. Ba cái. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, mà chữ hành chi cũng là nhẹ gật đầu, còn lại Sử Diêu Khiêm thì là sững sờ, bất quá theo mặc dù là minh bạch hai người ý tứ trong lời nói. Có ba người, đang theo tại phía sau bọn họ. Nhìn xem hai người, Sử Diêu Khiêm giờ khắc này trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ kỳ quái, chữ hành chi thực lực so với chính mình cường, có thể phát hiện tự nhiên không có gì kỳ quái, nhưng là Dịch Thiên Tinh cũng bất quá chỉ là mới vào địa thần cảnh, nhưng cũng là có thể phát hiện, mà chính mình mới vào thiên thần cảnh, nhưng lại không có cái gì cảm giác đến, đây cũng là lại để cho Sử Diêu Khiêm có chút cảm khái, bất quá nghĩ đến Dịch Thiên Tinh trước khi biểu hiện, hắn cũng là lập tức thoải mái. Tiểu tổ, muốn hay không đưa bọn chúng giải quyết hết chữ hành chi cũng là nhẹ giọng mà hỏi, mà Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Đuổi đi là được. Ha ha, chữ hành chi cũng là nhẹ giọng cười cười, lập tức trong tay có chút hư hào hào quang một hồi chớp động, từng đạo lợi hại khí tức cũng là thoáng cái ngưng kết, sau đó trực tiếp chữ hành chi ngón tay gảy nhẹ, liền đem phần này năng lượng trực tiếp hướng về phía sau vung đi, hết thể xem lộ ra thành thạo, thập phần nhẹ nhõm, mà ở một bên nhìn xem đây hết thảy Sử Diêu Khiêm nhưng lại nhịn không được mất đi cái chán mồ hôi. Vừa rồi đây hết thảy nhưng hắn là xem vô cùng rõ ràng, cái kia tại chữ hành chi trong tay ngưng tụ thành hình nhìn như thập phần nhỏ bé một đoàn năng lượng nhưng lại vô cùng áp xúc ngưng tụ kiếm khí, mà một khi cái này đoàn kiếm khí nổ mà khai, tuy nhiên không đến mức muốn mạng người, nhưng ít ra hội muốn đi đối phương nửa cái mạng, coi như L. À thân là kiếm tiên hắn đều là không dám đơn giản nếm thử, nhưng là tại chữ hành chi trong tay nhưng lại lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Không muốn cảm thấy kỳ quái, ta cùng các ngươi không giống với, tuy nhiên các ngươi thuộc sơn cũng đều là kiếm tiên, nhưng là đối với kiếm khống chế cùng hữu ích, thiết thực, toàn bộ hồng hoang nhưng lại không người có thể so với mà vượt ta kiếm tổ nhất mạch, cho nên ngươi cũng có thể đem chi lý giải làm một loại thiên phú. Dịch Thiên Tinh chứng kiến Sử Diêu Khiêm trên mặt cái kia khó có thể ngăn chặn kinh hãi, cũng là vừa cười vừa nói. Đi thôi, từ nơi này đến Di Lăng Sơn Mạch, còn cách một đoạn. Chữ hành chi tại chém ra cái này đạo năng lượng về sau, cũng là cười nhẹ nói, mà ở Sử Diêu Khiêm sững sờ bên trong, ba người cũng là lập tức hướng về Di Lăng Sơn Mạch mà đi. Lúc này, Di Lăng Sơn Mạch bên trong, Lý Thừa Phong nhưng lại coi chừng ở khe núi chỗ một cái ở mức trong huyệt động nghỉ ngơi. Giờ phút này tuy nhiên dung mạo so về năm đó không có một tia cải biến, nhưng là phần này khí chất nhưng lại đã hoàn toàn bất động, thiếu đi một phần tục tằng, ngược lại là nhiều hơn một phần lạnh lùng hào quang, chân mày chỗ một đạo rõ ràng vết sẹo càng làm cho hắn bằng thêm một phần sảng giọng khí tức, trên người càng là vết thương chồng chết, thậm chí trên mặt quần áo còn có đạo đạo rõ ràng vết máu. Côn Luân tuy nhiên trạng thái cũng không phải quá tốt, nhưng là Lý Thừa Phong tinh thần còn có thể, chỉ là trong mắt nhưng lại như trước hiện lên từng đạo ánh mắt sắc bén. Cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Cái này hơn nửa năm nhiều thời gian ở bên trong, hắn mặc kệ bị đuổi giết, tuy nhiên mỗi một lần đều là chật vật dị thường chạy thoát đi ra ngoài, có thể là đồng dạng tại đây giống như trong chiến đấu, một thân thực lực nhưng cũng là không ngừng đột phá. Hôm nay hắn khoảng cách thiên thần cảnh chỉ có nửa bước xa, có thể nói đã là nửa bước thiên thần cảnh, bất quá chỉ là khiếm khuyết một cái tiến giai thiên thần cảnh cơ duyên, tin tưởng chỉ cần cơ duyên vừa đến, hắn tiến giai thiên thần cảnh bất quá là tiện tay mà thôi. Nghĩ lại tới ngày đó tại Côn Luân từng màn, còn có Triệu Hân Nhã cái kia ánh mắt tuyệt vọng, cùng với chính mình ân sư trước hết gặp bị Huyền Thanh Thượng Nhân trọng thương chẳng cảnh, Lý Thừa Phong trong nội tâm thì có một phần át không chế trụ nổi tức giận. Tại trong khoảng thời gian này, hắn một mực giấu kín tại đây Di Lăng Sơn Mạch bên trong dưỡng thương, tuy nhiên cái này Di Lăng Sơn Mạch hoàn toàn chính xác nguy cơ tứ phía, nhưng giờ phút này châu nguy hiểm nhất ngược lại là an toàn nhất, dựa vào hôm nay nhưng đích hiểm địa, Lý Thừa Phong cũng là đã nhận được một thời gian ngắn thở dốc. Ít nhất thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn cũng là đem chính mình thương thế bên trong cơ thể dưỡng thất thất bát bát rồi, tuy nhiên nhìn về phía trên như trước hết sức chật vật, nhờ ương kỳ thật toàn bộ đều là ngoại thương, căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lý Thừa Phong, ngươi đi ra cho ta biết rõ ngươi đang ở bên trong, tại ta lương viên trước mặt, ngươi làm sao có thể chạy thoát. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn như chim minh thanh âm cũng là vang vọng tại đây khe núi ở trong, mà nghe được thanh âm này, Lý Thừa Phong trong mắt cũng là hiện lên một phần lợi hại chi sắc. Chương 37, Đế Giang nhất tộc. Lương Viên nghe được thanh âm này, Lý Thừa Phong trong mắt cũng là hiện lên một phần sắc khí, dù sao trong khoảng thời gian này ở trong, nếu như không phải cái này Lương Viên, chính mình chỉ sợ sớm đã né tránh những người này truy tung rồi. Cái này Lương Viên chính là Vu Tổ nhất mạch Đế Giang nhất tộc, đúng là lúc này đây Vu Tổ nhất mạch phái tới đánh chết hắn 5 người bên trong đích một cái, địa thần cảnh đỉnh phong tu vi. Luận thực lực chân chính thì ra là cùng Lý Thừa Phong tại sàn sàn nhau tầm đó, thậm chí khả năng còn phải kém sắc một bậc, chính diện giao phong, Lý Thừa Phong căn bản không sợ tại cái này Lương Viên, nhưng là thay vào đó Lương Viên chính là Đế Giang nhất tộc. Vu Tổ nhất mạch 12 tộc bên trong, Đế Giang nhất tộc tốc độ nhất xuất chúng, nghe nói lúc trước tổ Vu Đế Giang được xưng không gian tốc độ tổ Vu, 4 cánh một cái, là được cách xa vạn dặm, mà cái này Lương Viên tuy nhiên xa xa so ra kém Đế Giang Vu Tổ, nhưng tốc độ thực sự quả thực đáng sợ. Mỗi một lần cũng là có thể đem Lý Thừa Phong tìm được, sau đó dựa vào tuyệt cường tốc độ cuốn lấy Lý Thừa Phong, đang chờ sau lưng những người kia đuổi theo, cùng một chỗ vây giết. Xíu. Ugu, trong tay thanh liễu kiếm một hồi kiếm minh, Lý Thừa Phong cũng là không có dấu kín, trực tiếp bắt đầu từ phía dưới khe núi ở trong mang theo phần khủng bố kiếm khi trực tiếp gào thét trên xuống. Hắc hắc, thử nhiều lần như vậy, vô dụng, tốc độ của ngươi đang nhìn đến cùng con kiến không có gì khác nhau. Chứng kiến Lý Thừa Phong xuất hiện, Lương Viên nhưng lại tờ, tí tì, không hề sợ, sau lưng một đối với cánh khẽ vỗ, lập tức là được đơn giản tránh qua, tránh né Lương Viên công kích. Lương Viên mình cũng biết rõ, đối mặt Lý Thừa Phong, chính diện giao phong, hắn căn bản cũng không có chút nào phần thắng, bất quá hắn nhưng cũng là căn bản không sợ Lý Thừa Phong, bởi vì tốc độ của hắn căn bản so ra kém chính mình, thân là Đế Giang nhất tộc, Lương Viên đối với tại tốc độ của mình từ trước đến nay hết sức tự tin. Nghe được Lương Viên rõ ràng mang theo phần trào phúng lời mà nói, Lý Thừa Phong ngạch cũng là không có chút nào để ý, bất quá nhưng trong lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ, dù sao đối với cái này tốc độ mau kinh người Lương Viên, hắn thật đúng là không có cách nào, hơn nữa hắn cũng biết, giờ phút này không thể dây dưa, dù sao một khi bị Lương Viên cuốn lên, như vậy một khi các loại, đợi đằng sau những người kia đổi tới, chỉ sợ chính mình tiểu thật sự đi không được nữa. Ngự kiếm thuật theo Lý Thừa Phong quát khẽ một tiếng, trong tay thanh liễu cũng lập tức phân hóa ra vạn đạo kiếm quang, trực tiếp hướng về kia Lương Viên công kích mà đi. Lúc này thanh liễu so sánh với trước khi cũng không có gì quá lớn lại đừng, chỉ có điều nhan sắc bên trong nhưng lại lộ ra phần kim sắc lôi điện hào quang. Tại vu trong điện, Lý Thừa Phong đã nhận được một thanh lôi thương, nghe nói chính là lúc trước tổ vu Cường Lương thường dùng binh khí, cũng là hôm nay Cường Lương nhất tộc chuyển thừa bảo vật, bất quá cũng không biết vì cái gì, cái này lôi thương vậy mà thoang cái là được sáp nhập vào hắn thanh liễu bên trong, cái kia bạo ngược khí tức huống chi đem hắn tra tấn thân không bằng chết, thiếu chút nữa nguyên thần sụp đổ mà vong. Bất quá tại đây phần thống khổ về sau, Lý Thừa Phong cũng không phải một điểm chỗ tốt đều là không có, bởi vì từ nay về sau, hắn phát hiện công kích của mình bên trong luôn mang theo phần lôi thuộc tính khí tức, hơn nữa lực phá hoại so về trước khi càng là lớn hơn nhiều, một kiếm ra, thường thường lại để cho bầu trời lôi điện vang lên. Theo đạo này đạo kiếm quang bảy vây mà khai, Lý Thừa Phong cũng là lập tức hướng về Di Lăng Sơn mạch ở chỗ sâu trong mà đi, dù sao luận tốc độ hắn căn bản không kịp nổi cái này Lương Viên, muốn bỏ qua hắn chỉ có dựa vào lấy Di Lăng Sơn mạch đặc biệt hoàn cảnh, lúc trước cũng chính bởi vì điểm này, Lý Thừa Phong vừa rồi lựa chọn đi tới nơi này Di Lăng Sơn mạch. Chút tài mọn, chẳng lẽ ngươi đường đường thuộc sơn đệ tử hạch tâm chứng kiến ta tiểu biến thành con chuột sao? Ha ha, nhìn xem cái này hướng về chính mình đánh úp lại đạo đạo kiếm quang, Lương Viên nhưng cũng là hung hăng cản quấy cười nói, đồng thời hai tay lập tức biến thành móng vuốt sắc bén, đơn giản đem những này kiếm quang hoàn toàn phá vỡ, đồng thời cũng hướng về Lý Thừa Phong đuổi theo. Ngự kiếm thuật, ngũ lôi hệ là trò. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng tràn đầy bá đạo giết chóc chi âm nhưng cũng là đống nhiên vang vọng trên không trung, thoáng cái cũng là lại để cho Lương Viên sững sờ. Sau đó tại trong ánh mắt hắn, cái kia nguyên vốn đã trốn vào Di Lăng Sơn mạch ở chỗ sâu trong Lý Thừa Phong không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người của hắn, hai tay cầm kiếm, một đạo lôi điện chi lực cũng là theo tiên trên thân kiếm buộc phát ra, lập tức năm đạo lôi điện chi lực cũng là trong dây lát từ không trung phách chạm mà xuống, hoàn toàn đưa hắn trúng mục tiêu. Ta trang thời gian dài như vậy, các loại đợi đúng là giờ khắc này. Chứng kiến Lương Viên trên mặt kinh hãi chi tình, Lý Thừa Phong cũng là một tiếng kêu to, đồng thời thanh liễu kiếm cũng là một kiếm hướng về Lương Viên chém xuống, nương theo lấy cái kia lôi điện nổ vang thanh âm, kinh khủng kia thanh thế cũng là lại để cho Lương Viên trong mắt hiện lên một phần kinh hãi, bất quá coi như Lý Thừa Phong trong tay thanh liễu kiếm lập tức muốn chạm đến Lương Viên thời điểm, thân thể của hắn trước khi không gian nhưng lại bỗng nhiên một hồi chấn động, lập tức vốn là chém về phía Lương Viên kiếm quang cũng là đồng dạng một cái vặn mèo. Cũng chỉ là đã rơi vào bờ vai của hắn bên cạnh hiện lên, đồng thời thừa dịp cái này khoảng cách, Lương Viên thân ảnh cũng là một cái lở. Vê lệ là được thuẫn cách mà đến, bất quá tuy nhiên tránh qua, tránh né Lý Thừa Phong một kích chí mạng, nhưng lại như trước bị cái kia năm đạo lôi điện chi lực trúng mục tiêu, bên thân thể cũng lập tức lâm vào tê liệt bên trong. Xíu, một kích không trúng, Lý Thừa Phong nhưng lại cũng không có lập tức dây dưa, trực tiếp là được hướng về Di Lăng Sơn mạch ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Lý Thừa Phong biết rõ. Giết Lương Viên thời cơ tốt nhất đã bỏ qua, nếu như đang dây dưa xuống dưới, có hại chịu thiệt chỉ có thể đủ là hắn. Khốn tiên tác, đi mà. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười lạnh nhưng lại đống nhiên từ phía sau vang vọng, lập tức một đạo quang mang màu vàng cũng là mang theo phần hào quang hướng về Lý Thừa Phong mà đi, mà nghe thế khốn tiên tác danh tự, Lý Thừa Phong ánh mắt cũng là cả kinh, lập tức quanh thân cũng là buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, trực tiếp đem không gian chung quanh hoàn toàn nổ, bất quá một chiêu này sử xuất. Lý Thừa Phong chính mình nhưng cũng là nhổ ra một ngụm máu tươi. Khốn tiên tác, chính là Côn Luân một kiện cực kỳ cường đại thông linh pháp bảo, bất quá tốt vào lúc này xuất hiện cũng không phải cái kia chính thức khốn tiên tác, mà bất quá là một kiện phòng chế phẩm. Bất quá ngay cả như vậy, Lý Thừa Phong cũng là không dám chút nào chủ quan, hắn ban đầu ở Côn Luân đúng là bị cái này khốn tiên tác bắt. Theo Lý Thừa Phong chung quanh không gian nổ, cái kia không gian chi lực chấn động cũng là lại để cho khốn tiên tác cuối cùng nhất cũng không có bắt lấy Lý Thừa Phong. Bất quá ở này cái ngay lập tức trì trệ, mấy đạo nhân ảnh nhưng cũng là từ xa phương gào thét mà đến, trực tiếp liền đem Lý Thừa Phong vây quanh, ba nam hai nữ, đúng là một mực tại đuổi giết Lý Thừa Phong mấy người. Côn Luân Thanh Ngọc Tử, Thanh Phong Tử, Nga Mi Chu Mẫn, Vu Tổ Nhất Mạch Cường Lương Nhất Tộc bên trong An, Vu Tổ Nhất Mạch Hấp Tư Nhất Tộc Đức Dung. Xem ra đều là đến đông đủ chứng kiến những người này, Lý Thừa Phong trong mắt cũng là hiện lên một phần sảng giọng hào quang, bất quá nhưng cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi, đúng là mấy người kia một mực tại đuổi giết hắn, lại để cho hắn chật vật không ngừng chạy thủ mạng. Lý Thừa Phong, lúc này đây ngươi tuyệt đối không có khả năng đang lẩn trốn mất, hay vẫn là thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng ta hồi Côn Luân chờ đợi xử lý a. Thanh Ngọc Tử thu hồi Khốn Tiên Tác, cũng là lãnh đạm nói. Thanh Ngọc Tử chính là Huyền Thanh Thượng Nhân đại đệ tử, cũng là Thanh Linh Tử sư huynh, thực lực chính là trong năm người mạnh nhất một cái, thiên thần cảnh tu vi. Hừ, nhiều lời vô ích, hay là hỏi hỏi trong tay của ta Thanh Liêu A. Lý Thừa Phong tự nhiên cũng là biết rõ, hôm nay sợ rằng trận này ác chiến là tránh không được rồi, cho nên cũng là bộc phát ra một cổ lăng lệ ác liệt khí tức. Xem ra, chúng ta vượt qua một hồi náo nhiệt ta mà đang ở cái này Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, một tiếng lạnh nhạt thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ không gian ở trong. Chương 38, bạn cũ tương kiến. Ha ha, xem ra người còn không ít, rất náo nhiệt đấy. Tại đây Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại đây không gian ở trong, đồng thời một cổ cường hãn khí tức chấn động cũng là theo không gian ở trong bắt đầu khởi động mà ra. Không biết là vị bằng hữu kia lúc này, tại hạ Côn Luân Thanh Ngọc Tử, còn mời đi ra vừa thấy. Thanh Ngọc Tử nghe được thanh âm này, cũng là trầm giọng nói ra, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về bốn phía quét tới, bất quá tại hắn thiên thần cảnh nguyên thần lực xuống, lại là căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy một hồi ngưng trọng. Người tới thực lực không kém, coi chừng đồng thời, Thanh Ngọc Tử cũng là hướng mấy người còn lại lập tức truyền âm nói, trên mặt cũng là lộ ra một phần vẻ đề phòng. Ông ông mà cũng ngay lúc đó, không gian một hồi chấn động, lập tức hư không cũng là đã nứt ra một đạo khe hở, một đạo thân ảnh cũng là theo trong hư không bước chậm mà ra, mang theo phần nụ cười thản nhiên nhìn xem mấy người, cuối cùng hướng chi đem ánh mắt đã rơi vào Lý Thừa Phong trên người. Lý Huynh, thật lâu không gặp, Dịch Thiên Tinh chứng kiến Lý Thừa Phong trên người cái kia gắn đầy vết thương, trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, hắn tự nhiên là nhìn ra được, Lý Thừa Phong trên người những thương thế này đều là cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có mấy đạo vết thương tại sâu một điểm đều nguy hiểm cho đến tánh mạng của hắn. Thiên Tinh chứng kiến cái này hư không ở trong bước chậm mà ra thân ảnh, Lý Thừa Phong vốn là vẻ mặt ngưng trọng ở trong nhưng lại lập tức lộ ra một phần kinh hãi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta thế nhưng mà cố ý tới tìm ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng là vừa cười vừa nói. Dịch huynh đệ, ngươi đi mau, không muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục, ta sẽ chờ hội đuổi theo ngươi rồi. Lý Thừa Phong lập tức là được lớn tiếng hô, đồng thời ánh mắt cũng là theo Thanh Ngọc Tử những người kia trên người nhìn quét mà qua. Thanh Ngọc Tử mấy người thực lực, Lý Thừa Phong cực kỳ rất hiểu rõ, trong năm người, Thanh Ngọc Tử cùng bên trong An Đô là thiên thần cảnh, mà còn lại bốn người này đều là địa thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, bình thường đụng một cái đằng trước, Lý Thừa Phong đều là rất khó chiến thắng, lại càng không dùng một lần đụng với năm cái. Không biết các hạ người phương nào, tại hạ thuộc Sơn Thanh Ngọc Tử, đây là ta sư đệ Thanh Phong Tử, mấy vị này chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Lý Thừa Phong vậy mà nhận thức, hơn nữa bắt chuyện, Thanh Ngọc Tử trong mắt cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, lập tức cũng là nhẹ giọng nói. Các ngươi là ai, ta không muốn biết, cũng không cần biết rõ nào biết, ngay tại Thanh Ngọc Tử tiếng nói còn không có hạ xuống xong, Dịch Thiên Tinh nhưng lại thoang cái liền đem hắn đánh gãy, đồng thời có chút quét mấy người liếc. Hôm nay ta không muốn động thủ, các ngươi đi thôi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cái kia vô cùng cuồng vọng ngôn ngữ cùng hoàn toàn khinh thường thần sắc, Thanh Ngọc Tử đồng tử lập tức một cái co rút lại, mà mấy người còn lại sắc mặt cũng đều là biến đổi, bọn hắn tại riêng phần mình tông môn hoặc là trong tộc, tuy nhiên không tính là nhất đỉnh tiêm tồn tại, nhưng ít ra cũng đều là đệ tử hạch tâm, huống chi xuất thân danh môn, tự cho mình khó tránh khỏi sẽ có chút ít cao, ra đi làm việc, những người còn lại cái kia không phải đối với bọn họ khách. Khách khí, chưa từng như hôm nay như vậy. Đối với mấy người sắc mặt biến hóa, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng đều là xem tại trong mắt, nhưng lại cũng không thèm để ý, dù sao lấy hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, tuy nhiên theo mặt ngoài nhìn về phía trên như trước chỉ là mới vào địa thần cảnh, nhưng là chiến đấu chân chính lực nhưng lại tuyệt đối thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng lại không phải bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong, thực lực của những người này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói cũng không có chút nào uy hiếp, huống chi. Coi như là theo thân phận lễ tiết bên trên mà nói, bọn hắn bất quá đều là riêng phần mình trong tông môn tứ đại đệ tử. Mà Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà kiếm tổ truyền người. Lúc trước Hồng Hoang bốn mạch, đạo kiếm ma vu, tuy nhiên kiếm tổ nhất mạch hôm nay xuống dốc, nhưng là Dịch Tê. Hiên Tinh cái này thân phận nhưng lại không sẽ cải biến, ngay cả là tổ cảnh tồn tại, Dịch Thiên Tinh cũng không cần hành lễ, thậm chí nghiêm khắc truy cứu khởi bối phận đến, Côn Luân trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha so về Dịch Thiên Tinh còn thấp hơn lượng bối phận, trước mắt những người này càng là không cần phải nói rồi, xưng hô Dịch Thiên Tinh một tiếng tổ sư đều không đủ. Tốt một cái tiểu tử cuồng vọng. Hôm nay ta bên trong an tiểu cho ngươi nối lỏng gân cốt đầu vu tổ nhất mạch người tốt nhất chiến, cho nên cơ hồ tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời là được một tiếng hét giận dữ, bên trong An trong tay lôi quang bắt đầu khởi động, trực tiếp là được một quyền hướng về Dịch Thiên Tinh oanh kích mà đi, quyền chưa đến, nhưng là cái kia lăng lệ ác liệt sức lực khí cùng lôi thuộc tính công kích chỉ môi hắn có cuồng bạo khí tức lập tức lại để cho không. Gian chung quanh nổi lên tí ti rung động, có thể tại địa thần cảnh đỉnh phong chi cảnh là được làm được điểm này, cái này bên trong An thực lực hoàn toàn chính xác thập phần mạnh mẽ. Đối mặt bên trong An cái này cường đại thế công, Dịch Thiên Tinh thần sắc nhưng lại chút nào không có có thay đổi gì, chỉ là đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, so về bên trong An một quyền này chỗ tạo thành khí thế căn bản chính là căn bản không có ý nghĩa. Oanh giây lát, chốc lát, hai cái nắm đấm là được mãnh liệt đụng đụng vào nhau, lập tức một cổ làm cho người sợ khí tức cũng là theo hai người giao thủ bộc phát ra, thậm chí còn tại lúc này đây va chạm bên trong, không gian đều là ẩn ẩn vặn vẹo. Giang giác mà ở cái này tiếng sấm nổ mạnh ở bên trong, nương theo lấy vang lên còn có một đạo cốt cách vỡ vụn thanh âm, mà nghe được thanh âm này, Thanh Ngọc Tử mấy người trên mặt cũng đều là lộ ra một phần khinh miệt dáng tươi cười. Bên trong An Khả là Vu Tổ nhất mạch đích truyền, dùng Vu Tổ nhất mạch cái kia thân thể cường hãn cường độ, cái này đột nhiên xuất hiện người tại sao có thể là đối thủ, nghĩ đến một quyền này phía dưới, thân thể cốt cách đều là đã vỡ vụn mà mở a. Đúng vậy, bất quá còn kém một chút mà đang ở bọn hắn mơ màng thời điểm, một tiếng lạnh nhạt thanh âm cũng là vang lên, lập tức một đạo thân ảnh cũng là theo cái kia chập trùng bên trong bay ngược, trên mặt tràn đầy một phần kinh hãi, đúng là bên trong An, bất quá giờ phút này bên trong An cánh tay nhưng lại đã bày biện ra một phần nghiêm trọng vặn mẹo, rất hiển nhiên cốt cách đều là đã đứt gây mà mở. Đại Vu, làm sao có thể vừa lui đồng thời, bên trong An cũng là mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, vừa rồi một quyền kia, tuy nhiên hắn không có đem hết toàn lực, nhưng là cũng đã tác dụng chính mình bình thường thực lực. Nhưng là tại vừa mới tiếp xúc ngáy mắt, hắn nhưng lại cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp theo trên cánh tay truyền đến, dễ như trở bàn tay trực tiếp liền đem cánh tay của mình vỡ vụn, có thể làm được điểm này, nói rõ thân thể của đối phương cường độ tại phía xa hắn phía trên, mặc dù hắn phát huy ra tất cả của mình bộ thực lực, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, dựa theo hắn phỏng đoán, phần này thân thể cường độ, tuyệt đối là đại vu mới có thể có được, nhưng đối phương căn bản không PH. Y vu tổ nhất mạch, dù sao theo trên người hắn, hắn cảm thụ không đến chút nào vu tổ nhất mạch khí tức. Không chỉ là bên trong An khiếp sợ, còn lại những người này đều là vô cùng khiếp sợ, trong bọn họ thân thể cường độ lợi hại nhất bên trong An vậy mà ngăn không được đối phương một quyền. Hơn nữa tại một quyền này phía dưới, trực tiếp là được bị phế đi một đầu cánh tay, cuối cùng là cái gì lực lượng? Ngươi đến tột cùng là người nào? Khiếp sợ ngoài, bên trong An nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là hỏi, bất quá tiếng nói ở trong nhưng lại đã nhiều hơn một phần kinh ý, dù sao vu tổ nhất mạch mặc dù tốt chiến, nhưng lại cũng cực kỳ tôn trọng cường giả, cho nên vừa rồi Dịch Thiên Tinh biểu hiện cũng là đã chinh phục bên trong An. Các ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết rõ, Lý Huynh chính là ta hảo hữu, ta không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên Tinh như trước nhìn xem mấy người, cũng là thản nhiên nói, sóng mắt lưu chuyển tầm đó, một cổ lợi hại khí tức cũng là chấn động mà ra, mà ở phần này khí tức phía dưới, mấy người đều là cảm thấy nguyên thần của mình vậy mà một hồi đau đớn. Chương 39, Lý Thừa Phong quyết định. Mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng là Thanh Ngọc Tử mấy người đều là cảm thấy nguyên thần một hồi chấn động, một cổ đau đớn cảm giác cũng là thoáng cái hiện hiện, tiêu phảng phất nguyên thần của mình bị từng đạo lợi hại gai nhọn hoắt trực tiếp xuyên thấu, lập tức liền để cho bọn hắn cảm thấy sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, đồng thời trên mặt cũng là rốt cục hiện ra một phần kinh hãi. Trước mắt cái mới nhìn qua này vô cùng tuổi trẻ người thực lực thật không ngờ khủng bố, chỉ là một ánh mắt liền để cho nhiều người như vậy cảm thấy như thế đau đớn, thật sự là không rõ. Lý Thừa Phong từ nơi này xuất hiện như vậy một cái thực lực mạnh mẽ bằng hữu. Ta nay thiên tâm tình coi như không tệ, các ngươi đi thôi, nếu như không muốn đi, vậy cũng đi, tiểu cho ta ở tại chỗ này à. Dịch Thiên Tinh nhàn nhạt ánh mắt cũng là theo những người này trên người nhìn quét mà qua, bình tĩnh nói, mà nghe nói như thế, Thanh Ngọc Tử mấy người cũng là một cái tim đập nhanh. Bọn hắn tự nhiên là nghe được ra, Dịch Thiên Tinh trong lời nói cái kia ở tại chỗ này là có ý gì. Tiền bối thực lực cường đại, chúng ta tự nhiên thắng phục. Có tiền bối lần hai, chúng ta tự nhiên là không dám lỗ mãng. Ta Côn Luân chính là thiên hạ đạo môn đứng đầu, Lý Thừa Phong chính là ta Côn Luân hạ lệnh muốn đuổi bắt người, cho nên kính xin tiền bối nghĩ lại cho kỹ, không cần thiết làm trễ nãi chính mình. Thanh Ngọc Tử lườm lườm cuối cùng cũng là thập phần cung kính nói, bất quá tuy nhiên tiếng nói ở trong tràn đầy một phần cung kính chi ý, nhưng lại trong đồng có kim. Người đây là đang uy hiếp ta. Dịch Thiên mắt sáng trong cũng là hiện lên một phần hàn quang, nhìn xem Thanh Ngọc Tử, thản nhiên nói. Không dám, Thanh Ngọc Tử chỉ là hy vọng tiền bối không muốn nhúng tay việc này. Đối mặt Dịch Thiên Tinh, Thanh Ngọc Tử cũng là thập phần bình tĩnh cung kính thanh âm, đồng thời ánh mắt cũng là theo Lý Thừa Phong trên người nhìn quét mà qua. Đi lập tức, Thanh Ngọc Tử cũng là quát khẽ một tiếng, mà còn lại mấy người cũng là theo Thanh Ngọc Tử rời đi. Ta lại để cho các ngươi đã đi ra sao? Mà đang ở Thanh Ngọc Tử vừa mới lúc xoay người, một tiếng có chút sảng giọng thanh âm sắc thực chợt nhớ tới, đồng thời một cổ năng lượng cường đại cũng là trực tiếp đưa bọn chúng khống chế tại ở đâu. Tiền bối, còn có gì phân phó? Thanh Ngọc Tử nhìn xem Dịch Thiên Tinh, như trước biểu hiện thập phần bình tĩnh. Ngươi không tệ, Côn Luân có thể bồi dưỡng được ngươi như vậy đệ tử, hoàn toàn chính xác không hổ là đạo môn đứng đầu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Thanh Ngọc Tử, cũng là bình tĩnh nói, bất quá tiếng nói còn không rơi xuống, quanh thân khí tức nhưng lại đột nhiên biến đổi, khí tức cũng là chuyển tiếp đột ngột, nhưng là ngươi biết không, ta không thích bị người uy hiếp. Côn Luân cũng tốt, Nga Mi cũng tốt, cùng ta căn bản cũng không có quan hệ, coi như là ngươi Côn Luân trưởng giáo chân nhân Khương Tử Nha ở chỗ này, cũng không dám như thế uy hiếp ta, cho nên, ngươi tiểu lưu lại à. Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, một cổ kỳ dị khí tức nhưng lại bỗng nhiên theo Dịch Thiên Tinh trên người bộc phát ra, lợi hại ý cảnh càng làm cho toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển, lập tức Thanh Ngọc Tử thân thể trong giây lát cứng đờ, trong mắt hào quang cũng là lộ ra một phần vẻ khó tin, cuối cùng thân thể trong giây lát theo giữa không trung phía trên rơi xuống phía dưới. Tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích phía dưới, Thanh Ngọc Tử nguyên thần mất đi mà vong. Cái này Thanh Ngọc Tử hoàn toàn chính xác không hổ là Côn Luân đại trưởng lão đại đệ tử. Không hổ là tu vi hay vẫn là tâm tính đều là cực kỳ rất cao minh, cuối cùng cái kia lời nói nếu như là đặt ở trên thân người khác, nói không chừng thực sẽ bị trấn trụ, dù sao Côn Luân tại Đông Thắng Thần Châu địa vị cao cả, Ngọc Thanh đạo thống, đạo môn đứng đầu, bất luận kẻ nào muốn đụng hắn đều muốn suy nghĩ hạ chính mình, bất quá Thanh Ngọc Tử so sánh không may, hắn đụng với đích thật là kiếm tổ truyền. Người Dịch Thiên Tinh. Bỏ qua một bên Côn Luân cùng kiếm tổ nhất mạch cực lớn địa vị chênh lệch không nói chuyện, tự gần kề bằng kiếm người phong cách hành sự. Cái này Thanh Ngọc Tử cũng là chết chưa hết tội, dù sao kiếm người không thích nhất là được bị uy hiếp. Sư huynh, ngươi vậy mà giết sư huynh, chứng kiến sư huynh của mình trực tiếp theo giữa không trung phía trên một đầu trồng xuống. Thanh Phong Tử sắc mặt cũng là cứng đờ, mang theo run rẩy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tiếng nói ở trong vậy mà ẩn ẩn có chút sợ run, thậm chí mà ngay cả những người còn lại cũng đều là như thế. Sư huynh của mình thế nhưng mà Côn Luân đệ tử hạch tâm. Nhưng đối phương vậy mà cũng là bởi vì một câu là được trực tiếp đem sư huynh của mình chém giết, hơn nữa cái. Nay thủ đoạn càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, từ đầu tới đuôi, đối phương đều là không có ra tay, nhưng là sư huynh của mình nhưng lại đã vẫn lạc. Như thế nào, còn không đi Dịch Thiên Tinh nhìn xem còn lại bốn người, cũng là thản nhiên nói, mà nghe nói như thế, bốn người này cơ hồ không có chút nào chần chờ, trực tiếp là được đã đi ra. Bọn hắn cũng không biết cái tên điên này ra hỏa hội sẽ không còn có cái gì thay đổi, thậm chí Thanh Phong Tử đều là không có thay Thanh Ngọc Tử nhặt xác. Dịch huynh đệ, ngươi ra tay thật đúng là quyết đoán a. Lúc này, Lý Thừa Phong mới được là vừa cười vừa nói, vốn là che lấp trên mặt cũng là rốt cục đã có lúc trước cái kia vẻ tươi cười. Mấy trăm năm không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt đến tình cảnh như thế, ta vốn bởi vì vi tiến bộ của mình đã xem như lợi hại, thế nhưng mà cùng ngươi vừa so sánh với, rồi lại cái gì cũng không phải rồi. Mỗi người cơ duyên bất đồng, hơn nữa ngươi khoảng cách thiên thần cảnh có lẽ cũng chỉ là thiếu khuyết một phần đốn ngộ mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói. Đúng rồi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này hay sao? Lý Thừa Phong cũng là nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Dịch Thiên Tinh. Mà Dịch Thiên Tinh cũng là đem bên trong quá trình đơn giản cùng Lý Thừa Phong làm một lời giải thích, mà thẳng đến là mình cái kia tiểu mê hồ giống như sư muội Nhạc Tư Hàm về sau. Lý Thừa Phong tuy nhiên trong miệng không nói gì, nhưng là trong mắt nhưng cũng là hiện lên một phần quang mang nhàn nhạt, đúng rồi, ngươi sư thúc cũng tới. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là mở miệng nói ra, đồng thời hai đạo thân ảnh cũng là theo trong hư không bước chậm mà ra, đúng là Sử Diêu Khiêm Tốn chữ hành chi. Sử tiên bối chứng kiến Sử Diêu Khiêm xuất hiện, Lý Thừa Phong quanh thân khí tức cũng là run lên, bất quá hay vẫn là thập phần cung kính muốn Sử Diêu Khiêm hành lễ, bất quá nhưng lại cũng không có xưng hô Sử Diêu Khiêm sư thúc, mà là xưng hô hắn là tiền bối. Thuận gió, theo ta hồi Thục Sơn, sư phụ đã biết được hết thảy, hắn nhất định sẽ vì ngươi làm chủ đấy. Sử Diêu Khiêm nghe được Lý Thừa Phong xưng hô, trong lòng cũng là thở dài, bất quá hay vẫn là thấp giọng nói. Sử tiên bối, chuyện này chính là bởi vì ta mà lên, ta đã không phải là Thục Sơn đệ tử, chuyện này hay vẫn là do ta tự mình tới giải quyết ta. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Thừa Phong nhưng lại ngẩng đầu, mang theo phần ánh mắt kiên định nhìn xem Sử Diêu Khiêm, cắn chặt môi dưới nói ra. Thuận gió. Nghe được Lý Thừa Phong lời mà nói, Sử Diêu Khiêm cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng quát nói, bất quá Lý Thừa Phong ánh mắt nhưng lại như trước không có chút nào biến hóa, chỉ là sáng quắc chằm chằm vào Sử Diêu Khiêm. Ngươi thật sự quyết định sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu trở lại, ta Thục Sơn tất nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Sử Diêu Khiêm nhìn xem Lý Thừa Phong, cũng là nhất rồi nói ra. Ta đã quyết định, tại ta tự trục Thục Sơn một khắc này ta cũng đã quyết định. Lý Thừa Phong nhìn xem Sử Diêu Khiêm, cũng là trầm thấp nói. Có một số việc nhất định phải có tự chính mình đi giải quyết, ta cũng không muốn cho Thục Sơn thêm. Nữa phiền phải gì? Ai, đã như vậy, vậy ngươi cũng nên hồi Thục Sơn nhìn xem sư phụ ngươi à, hắn hiện tại có thể hay vẫn là trọng thương lấy. Sử Diêu Khiêm chầm chầm vào Lý Thừa Phong, cuối cùng cũng là vô lực thở dài, rất hiển nhiên, đến vậy khác, hắn cũng là đã minh bạch, Lý Thừa Phong lúc này đây thật sự quyết tâm ly khai Thục Sơn rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Nguyễn Hưu tình người sẽ thành thân thuộc.